Chương 3871 Tử Vi Thiên Đình với tư cách thiên đình mạnh nhất, cũng không thể may mắn thoát khỏi tại chiến loạn. Chủ nhân Tử Vi là thiên nhân tộc, có lấy huyết mạch thiên nhân cực kỳ bá đạo, từ xưa đến nay rất ít xuất hiện, nhưng mỗi lần xuất hiện đều có thể mang đến gió tanh mưa máu, càng có thể chế bá một phương. Thiên nhân tộc tại thời đại loạn võ khi trước đã từng xuống dốc, lại tại sau thời đại loạn võ đó ngoài ý muốn quật khởi, cùng lúc tại thời đại thiên đình sinh ra hoàng võ, mà dưới cục diện không có chiến loạn cùng cục diện thiên hạ đã định, thiên nhân tộc không có chinh chiến sát phạt giống như lịch đại, cũng chỉ bảo vệ lấy huyết mạch kéo dài, cùng lúc hiếm thấy kéo dài truyền thừa huyết mạch đến vạn năm. Sở dĩ thánh linh vực lựa chọn tại Tử Vi Thiên Đình, không chỉ là bởi vì nơi này diện tích lớn nhất, năng lượng dồi dào nhất, càng chủ yếu là trấn áp tộc đàn thiên nhân tộc khả năng này dẫn phát họa nguyên to lớn. Thiên nhân tộc cũng chính bởi vì thánh linh vực trấn áp, mới vẫn luôn an phận thủ thường, nhưng dài đến vạn năm sinh sôi nảy nở nghỉ ngơi, và hồi phục để cho tộc đàn mỗi lần huyết mạch sống lại, từ xưa đến nay đều cực ít vượt qua 100 người, vẫn luôn phát triển cho tới bây giờ đã 3000 người, hơn nữa sinh ra lượng lớn võ giả cường hãn. Mặc dù vạn năm qua thiên nhân tộc không có chinh phạt với bên ngoài, nhưng bên trong vẫn kéo dài phương thức phát triển tàn khốc, cho nên sức chiến đấu vô cùng cường đại, số lượng thiên võ cảnh vẫn là tối đa trong tất cả chủ nhân thiên đình. Khi năng lượng đất trời bạo tăng, sau khi thiên nhân tộc sinh ra đời hoàng võ thứ hai, bọn hắn ngủ say dã tâm nhiều năm bừng bừng nhanh chóng thức tỉnh, cùng lúc bắt đầu thử khiêu chiến quyền uy thánh linh vực, vốn là đột nhiên tập kích Tử Vi, thiên đình cấp bậc tiểu thiên đình lại có thánh địa kiếm đạo danh xưng là Kiếm Vũ Sơn Trang, oanh động Tử Vi thiên đình. Vô số thế lực kinh hãi khi thiên nhân tộc đột nhiên làm khó dễ, mãnh thú này rốt cục cũng đã muốn lộ ra răng nanh, bọn hắn càng dồn dập nhìn về phía thánh linh vực. Nhưng, thánh linh vực mặc dù được xưng là đệ nhất bí cảnh thiên đình, thần bí lại cường đại, nhưng cho tới nay đều cực ít can thiệp chuyện ở bên ngoài, càng không nhúng tay vào chiến tranh các tộc, lại tăng thêm đạm thai minh kính đến, để cho bọn hắn một thời không thể để ý tới thiên nhân tộc. Cho nên, sau một tháng lặng ngắt như tờ ngắn ngủi, thiên nhân tộc trọn vẹn mất đi băn khoăn, bắt đầu điên cuồng chinh chiến, trắng trợn xâm nhập tông môn tộc đàn cường đại, để cho Tử Vi thiên đình được xưng là thiên đình an toàn nhất lâm vào chiến loạn vô tận. Theo hai thế lực cấp tiểu thiên đình khác là Chiến Thần Cốc cùng Thiên Quân Phủ, sinh ra hoàng võ cảnh, cục diện chiến loạn tại Tử Vi thiên đình bỗng nhiên thăng cấp. Đông Hoàng thiên đình, vừa lúc bắt đầu chính là, bởi vì kịch biến nơi này mới thúc giục các thiên đình khác chiến loạn, với tư cách thế lực tiểu thiên đình đột nhiên bật ngược trở thành chủ nhân thiên đình, càng là kích thích dã tâm vô số người, nhưng Đông Hoàng thiên đình cũng không có duy trì yên ổn quá lâu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đông Hoàng chiến tộc mặc dù bại, vương tộc thứ nhất thần phục, cùng lúc bị khống chế tại Tu La Sơn Mạch, vương tộc thứ hai lại thành công đào thoát, vốn là đến thánh linh vực tìm kiếm che chở, nhưng thánh linh vực bởi vì bản thân, cùng lúc phiền phức trực tiếp nhúng tay sự vụ Đông Hoàng thiên đình, còn bởi vì đạm thai minh kính đến, càng không tốt làm ra phát động cuộc chiến trả thù với chủ nhân thiên đình nào. Cho nên, vương tộc thứ hai sau hai tháng khổ đợi thấy thánh linh vực, chậm chạp không cho trả lời liền dứt khoát rời khỏi, vốn là đến chân linh thiên đình tìm xin giúp đỡ. Nhưng chỗ đó đã loạn thành một bầy, ở đâu ra sức lực lo lắng cho bọn hắn. Cuối cùng, vương tộc thứ hai đi vào Thương Huyền Thiên Đình lân cận Đông Hoàng cầu viện, tìm đến Quang Minh Thánh Địa. Không phải là vương tộc thứ hai không muốn tìm Long tộc, chỉ là lo lắng Long tộc mượn nhờ cuộc chiến Đông Hoàng lần nữa lớn mạnh, bọn hắn càng sợ hãi Long tộc sống lại dã tâm. Mà Quang Minh Thánh Địa bất luận là vị trí địa lý, hay là đối mặt tình thế, đều ngược lại thích hợp hơn. Quang Minh Thánh Địa vô cùng nhiệt tình tiếp đãi vương tộc thứ hai chạy nạn. Bọn hắn hiện tại nhu cầu cấp bách tài nguyên, đến lớn mạnh thực lực chống cự Long tộc uy hiếp, mà Thương Huyền rõ ràng đã không thể thỏa mãn, nếu có một cái cớ thích hợp, bọn hắn không ngại tuyên chiến Tu La Điện. Hơn nữa, nhiều năm trước tới nay, Quang Minh Thánh Địa có thể vững vàng địa vị vị trí đệ nhất thế lực nhân tộc Thương Huyền, cùng lúc chống lại Long tộc chèn ép, sau lưng hắn chính là có Đông Hoàng chiến tộc bí mật ủng hộ, quan hệ giữa nhau coi như không tệ. Theo sau vương tộc thứ hai tự thân bái phỏng Long tộc, thỉnh cầu đạt được nửa năm kỳ an toàn. Long tộc chỗ đó kỳ thật cũng có chút sợ hãi Quang Minh Thánh Địa, dù sao Quang Minh áo nghĩa cũng quá kinh khủng. Hơn nữa, chỗ đó càng tụ tập quần thể nhân tộc khổng lồ, tùy thời khả năng sinh ra vị hoàng võ thứ hai. Có Quang Minh Thánh Hoàng uy hiếp Long tộc không thể buông tay buông chân săn bắt các loại linh yêu Thương Huyền, càng cũng không đủ lực lượng tập kích vùng đất vực sâu. Hơn nữa, như Tu La Điện cũng không phải là dễ trêu, chính dễ dàng dùng lực lượng ở đâu tới tiêu hao Quang Minh Thánh Địa. Cho nên, hai bên xác định mật ước, cho Quang Minh Thánh Địa thời gian 3 tháng, bảo đảm trong vòng 3 tháng không làm bất cứ chuyện gì uy hiếp chỗ đó. Tháng 4, Long tộc tập kết hai đại hoàng võ, hơn 10 vị thiên võ, chạy giết vùng đất vực sâu, muốn trong vòng 3 tháng bắn hạ chỗ đó. Quang Minh Thánh Hoàng tức thì được vương tộc thứ hai dẫn dắt, dẫn đầu đội ngũ cường hãn quy mô xâm lấn Đông Hoàng Thiên Đình, cùng lúc hô hào toàn bộ thế lực Đông Hoàng phản kháng Tu La Điện bạo quyền. Thánh Hoàng Quang Minh Thánh Địa đã lĩnh ngộ Đại Quang Minh Áo Nghĩa, thực lực khủng bố, càng đang tập hợp lượng lớn cường giả nhân tộc đến từ Thương Huyền Thiên Đình, thực lực mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Theo Quang Minh Thánh Địa xâm lấn, Tam Nhãn Chiến Tộc dẫn đầu hưởng ứng, Hỏa Vân Thiên, Kim Lăng Tộc, Quy Hồn Cốc các loại liên tiếp hưởng ứng. Lãnh thổ Đông Hoàng tứ bề báo hiệu bất ổn, các loại thanh thế thảo phạt liên tiếp vung lên. Tu La Điện dùng thân phận chủ nhân Đông Hoàng tuyên cáo Đông Hoàng Thiên Đình người phản kháng, diệt tộc. Năm chữ vô cùng đơn giản, lại dường như thấm vào lấy đậm đặc khí tức huyết tinh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đối mặt với Tu La Điện sát phạt uy hiếp, Tam Nhãn Chiến Tộc các loại tức giận phản kích, Bất Hủ Thiên Cung các loại tức thì đều án binh bất động, thoạt nhìn hưởng ứng Tu La Điện hiệu triệu, kỳ thực âm thầm chủ bị, nếu như Quang Minh Thánh Địa thắng lợi, bọn hắn sẽ tận hết sức lực phát động phản kích, nếu như Quang Minh Thánh Địa bại, bọn hắn sẽ giơ lên dao mổ, thẳng hướng Tam Nhãn Chiến Tộc. Kết quả, liên tiếp 2 tháng chiến loạn, Tu La Điện liên tiếp bại lui. Bất luận là lão Tu La hay là điện chủ Tu La Điện, đều dường như không chịu nổi xâm nhập đến từ Quang Minh Áo Nghĩa. Hai đại hoàng võ liên thủ mới miễn cưỡng gánh vác được Quang Minh Thánh Hoàng thế công. Mà đội ngũ Tu La Điện tại vương tộc thứ 2, lượng lớn cường giả Quang Minh Thánh Địa tấn công càng là nhiều lần thất bại, ngẫu nhiên mấy lần phản kích thắng lợi mặc dù kinh diễm, lại ảnh hưởng không được đại cục. Tình huống này để cho thế lực khắp Đông Hoàng đều rất dao động, Quang Minh Áo Nghĩa chính là lợi hại, vậy mà có thể áp chế lão Tu La. Chỉ là chấn nhiếp tại Tu La Điện tàn nhẫn trước sau như một, cùng với truyền nhân của bọn hắn đều là con tin tại Tu La Điện, vẫn luôn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn hắn cần phải nhìn thấy Quang Minh Thánh Hoàng một hồi đại thắng mới dám đặt cửa, buông tay đánh cược một lần. Kỷ nhiên Huyền Nguyên năm, ngày 2 tháng 6 năm 1700, sau khi huyết chiến hơn 40 ngày, Quang Minh Thánh Hoàng gặp thời cơ không sai biệt lắm, tại nơi vốn là tộc địa Đông Hoàng chiến tộc tổ chức hội nghị, mời tất cả tông môn, gia tộc và lĩnh tụ thánh địa Đông Hoàng trong vòng 5 ngày trình diện, cùng chung thương nghị vây quét Tu La Điện, triệt để diệt trừ mối họa Đông Hoàng này. Hành vi ngông nghênh của Quang Minh Thánh Hoàng đã gây nên bàn luận nóng hổi. Nhưng ngẫm lại các loại áp chế của Quang Minh Thánh Hoàng khi trước đối với Tu La Điện, thế lực đỉnh cấp tại các nơi Đông Hoàng lại một lần nữa dục dịch, có chút mặt ngoài ung dung thản nhiên, vụng trộm lại bắt đầu chuẩn bị. Vương tộc thứ hai tức thì bí mật phái ra lượng lớn cường giả, đàm phán cùng những thế lực này, cực lực mời bọn hắn trình diện. Bọn hắn thậm chí còn phái người mạo hiểm tiến vào Tu La Sơn Mạch, trao đổi cùng vương tộc thứ nhất bị khống chế ở chỗ này, hy vọng vương tộc thứ nhất có thể hỗ trợ tập trung Tu La Điện, kịp thời thông báo tình huống bên trong. Ngày 7 tháng 6, lượng lớn tông chủ gia chủ thế lực bí mật đuổi tới Đông Hoàng chiến tộc, tham dự hội nghị Quang Minh Thánh Hoàng. Cùng lúc đó, bị vương tộc thứ nhất nhốt ở bên trong Tu La Sơn Mạch, lặng lẽ tống xuất tin tức chuẩn xác, truyền lại cho vương tộc thứ hai đang chờ đợi lão Tu La cùng điện chủ Tu La. Điện đã bí mật rời khỏi, muốn thẳng hướng Đông Hoàng chiến tộc, đem những cường giả môn phái hội nghị kia một mẻ hốt gọn. Nhận được tin tức trước tiên, Quang Minh Thánh Hoàng giết hướng Tu La Sơn Mạch, muốn đích thân đạp diệt Tu La Điện, triệt để diệt trừ mối uy hiếp này. Đây thật ra là một sát cục hắn bố trí, dùng hội nghị ngông nghênh đến hấp dẫn Tu La Điện chú ý, tương đương dùng thế lực này làm mồi dụ, dẫn lão Tu La bọn hắn giết đi qua. Sinh tử đám người kia hắn mặc kệ, hắn chỉ cần triệt để hủy căn cơ Tu La Điện. Nhưng mà, tại thời điểm Quang Minh Thánh Hoàng buông xuống, lão Tu La trong tình báo rõ ràng đã rời khỏi đột nhiên hiện thân, dùng Tu La đại trận ngạnh kháng Quang Minh Thánh Hoàng. Hắc ám cùng Quang Minh đối kháng, vặn vẹo cả phiến sơn mạch. Vương tộc thứ hai hộ tống giận dữ mắng mỏ vương tộc thứ nhất làm phản, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới vương tộc thứ nhất bị nhốt, vậy mà sẽ hướng về Tu La Điện. Càng làm cho bọn hắn kinh hãi chính là lão Tu La, bày ra thực lực nhanh chóng xoay chuyển lấy chiến cuộc, giống như là vẫn luôn đang che giấu lấy thực lực, cho đến giờ phút này mới toàn lực bộc phát. Ác chiến mặc dù chỉ rằng có nửa canh giờ ngắn ngủi, nhưng Quang Minh Thánh Hoàng lại chịu khổ trọng thương, bị lực lượng U Minh quán thể, chật vật bại lui. Biết được bị lợi dụng, tất cả thế lực hốt hoảng chạy thục mạng, giận dữ mắng mỏ Quang Minh Thánh Hoàng ngoan độc, trọn vẹn là xem bọn họ là mồi nhử, không để ý chết sống. Càng giận dữ mắng mỏ vương tộc thứ hai, đây rõ ràng là đang trả thù bọn hắn đầu nhập vào Tu La Điện. Quang Minh Thánh Hoàng rút khỏi Đông Hoàng Thiên Đình, Thương Huyền Thiên Đình chỗ đó đã truyền đến tin giữ điện chủ Tu La, điện dẫn đầu Tu La Huyết Ảnh, Tu La Ám Ảnh, cùng với đội ngũ Tuyệt Ảnh, tập kích Quang Minh Thánh Địa, một đòn phá hủy thánh địa, mấy trăm dặm bí cảnh biến thành phế tích, trăm vạn người chịu khổ đồ diệt, chỉ có số rất ít cường giả may mắn thoát khỏi tai nạn. Trong vòng vài ngày ngắn ngủn, liên tiếp bật ngược phản kích trình diễn tại hai đại thiên đình, để cho người người hoa mắt, càng dẫn phát oanh động cực lớn. Nhất là vương tộc thứ nhất làm phản, làm cho nhiều người không thể tưởng tượng, càng đã tạo thành thảm bại cho Quang Minh Thánh Địa. Quang Minh Thánh Hoàng nổi giận, nhưng lại không thể không tạm thời tránh lui. Không còn Quang Minh Thánh Hoàng trợ giúp, Tu La Điện lần nữa giơ lên dao mổ. Trong nửa tháng ngắn ngủi, đồ sát 7 thế lực lớn như Tam Nhãn Chiến Tộc, Hỏa Vân Thiên, Kim Lăng Tộc, Quy Hồn Cốc, 300 vạn sinh linh biến thành oan hồn, mặt đất Đông Hoàng mưa máu trôi giạt, mà nhóm thế lực Bất Hủ Thiên Cung dồn dập tiến về trước Tu La Điện thỉnh tội hoặc là chứng minh bản thân người vô tội. Cũng tại tháng 6 này, Long tộc thành công đánh bại Vực Sâu đại trận, Thâm Uyên Cốt Long, Thanh Thi Thao Thiết thảm bại chạy thục mạng, mượn nhờ vị trí địa lý bí mật Vực Sâu, thành công chạy ra đuổi bắt. Mặc dù Long tộc không thể bắt sống Thâm Uyên Cốt Long cùng Thanh Thi Thao Thiết, nhưng gần như muốn kích bọn chúng thành phấn vụn. Hơn nữa, không còn hoàn cảnh tử linh đặc thù tại vùng đất Vực Sâu, chúng với thân thể rách nát không có một năm nửa năm cũng đừng mong khôi phục, cho nên coi như là một hồi thắng lợi. Mất đi vùng đất Vực Sâu uy hiếp, Quang Minh Thánh Địa lại bị Tu La Điện đạp phá, cục diện Thương Huyền Thiên Đình trọn vẹn nghịch chuyển, Long tộc trọn vẹn xưng bá, bắt đầu điên cuồng quét ngang, bất kể hậu quả đánh phá các loại linh yêu có huyết mạch, đồ sát thế lực nhân tộc các nơi. Thương Huyền Thiên Đình một mảnh mưa máu trôi giạt, nghìn vạn nhân tộc và lượng lớn thú triều hốt hoảng chạy thục mạng. Thánh Linh Vực, Đạm Thai Minh Kính tới nơi này đã qua 3 tháng, lúc ban đầu, Cửu Tiêu Thiên Cực các vô cùng khiếp sợ đối với nàng, càng kích động nhiệt tình chiêu đãi. Đối với các loại yêu cầu của Đạm Thai Minh Kính, càng là ai đến cũng không có cự tuyệt, tận lực thỏa mãn, ngay cả việc Đạm Thai Minh Kính đưa ra mong muốn đi khắp nơi nhìn một cái, bọn hắn đều an bài người đi cùng. Nhưng, Đạm Thai Minh Kính cũng không có vì vậy mà cao hứng, mục đích nàng đến không phải thị sát Thiên Đình Đại Lục, bạo loạn nơi này cũng hợp tình lý. Nàng muốn xem chính là Cửu Tiêu Thiên Cực Các, là cảm thụ bầu không khí nơi này. Mà trên thực tế bầu không khí bên trong Cửu Tiêu Thiên Cực Các, quả thật làm cho nàng lo lắng. Chính như cái dạng lo lắng của Đạm Đài Các Chủ khi trước kia, nơi này đã sinh sôi dã tâm. Ngài phải đi về. Các chủ Thiên Cực Các, mấy vị lão nhân Thiên Cực Các, còn có Tiên Hà Cung rất ít lộ diện, đều tụ trong điện đường. Mặc dù Đạm Thai Minh Kính tuổi rất trẻ, nhưng toàn bộ bọn hắn ở đó đều bảo trì đủ tôn trọng cùng lễ tiết. Là thật xem nàng trở thành tổ tông đến đối đãi. Bọn hắn biết rõ bên ngoài đang phát sinh bạo loạn, nhất là thiên nhân tộc điên cuồng chinh phạt, nhưng trông coi một vị lão tổ tông như vậy, bọn hắn quả thực phiền phức trực tiếp nhúng tay. Đến cũng lâu, chỗ đó hẳn đang sốt ruột chờ. Hiện tại thiên đình loạn như vậy, rất nhiều người sẽ hữu ý vô ý xông lầm thời không, loạn võ chỗ đó rất có thể đã biết rõ bí mật này. Ta đoán chừng qua không bao lâu, sẽ có người của thời đại loạn võ xông đến nơi này. Các ngươi nhìn xem có phải nên chọn thời điểm thích hợp chiêu cáo thiên hạ, sớm làm chuẩn bị hay không? Đạm Thai Minh Kính không biết mình vượt qua thời không đã tiêu hao bao nhiêu thời gian, cũng không biết thời gian giữa hai giới nên xác định như nào, nhưng nàng ở chỗ này đã 70 ngày, cần phải nhìn đều đã nhìn, cần phải hiểu rõ đều đã hiểu rõ, đã đến lúc cần phải trở về. Tổ tiên, nếu thời không đã dung hợp, hai giới xâm lấn lẫn nhau, có một số việc không phải chúng ta có thể khống chế, chúng ta bây giờ phải cân nhắc chính là bảo vệ lấy thánh linh vực, ít nhất có thể cho muôn dân trăm họ thiên hạ một chỗ tránh nạn an toàn. Các chủ Thiên Cực Các khéo léo biểu đạt lấy ý đồ của hắn, hiện tại Thánh Linh Vực đã không thể tùy ý tự do trốn vào hư không như Đại Hỗn Độn Vực vạn năm trước, mà thiên hạ sắp bắt đầu bạo loạn, các loại ngoài ý muốn đều sẽ phát sinh, Thánh Linh Vực muốn có thể bảo toàn, liền cần trận pháp nguyên vẹn cùng hư không tinh thạch chỗ đó, cũng có thể là di chuyển tập thể con dân bọn hắn nơi này, đến trong Đại Hỗn Độn Vực. Đạm Thai Minh Kính do dự trong lòng, với tư cách tiền thân Thánh Linh Vực, nàng đương nhiên không hy vọng nhìn thấy nơi đây bị phá hư. Càng không muốn nhìn thấy nơi đây biến thành phế tích, nhưng những người này biến chất, không còn là Đại Hỗn Độn Vực năm đó. Toàn bộ những chuyện này, nàng đều có thể cảm thụ được từ trong chút giọng điệu cùng lời nói của đối phương. Tổ tiên, ngài có cái gì phân phó, cứ việc nói, chúng ta nhất định kiệt lực phối hợp. Các chủ tiền nhiệm đã rất già nua, nhưng thái độ vẫn là vô cùng tôn kính. Hắn những ngày này vẫn luôn đang đợi một thái độ chuẩn xác của Đạm Thai Minh Kính, bởi vì một khi bạo loạn bộc phát, nhất định là quy mô trước nay chưa từng có. Càng sẽ có rất nhiều thế lực nhận đến tập kích, bao gồm cả Thánh Linh Vực bọn hắn. Mặc dù hiện tại Thánh Linh Vực đã bồi dưỡng được 4 đại hoàng võ, nhưng vẫn là xa xa không đủ. Bọn hắn quá cần cái trận pháp không gian nguyên vẹn kia, càng cần những thời không tinh thạch chân quý kia. Ta sẽ trở về giới thiệu tình huống nơi này cùng phụ thân bọn hắn, cụ thể công việc, đợi sau khi phụ thân cùng tất cả trưởng lão thương lượng lại ra quyết định tiếp. Đạm Thai Minh Kính khéo léo cự tuyệt. Ta đây an bài Nạp Lan Thanh Quân cùng ngài trở về. Hoặc là, ta trực tiếp cùng ngài trở về. Các chủ Thiên Cực Các mỉm cười nói, chỉ là ánh mắt có chút quái lạ, bọn hắn đã tận khả năng phối hợp nàng, nhưng nàng giống như luôn có vài phần lạnh lùng như có như không, mà ở bên trong lạnh lùng còn giống như có chút cảm giác chống lại như vậy. Không cần, đợi chỗ đó làm ra quyết định, chúng ta sẽ an bài người trở lại thông chi. Thiên Cực Các cùng người của Tiên Hà Cung lặng lẽ trao đổi ánh mắt, do chính miệng các chủ tiền nhiệm nói ra, tổ tiên có cái gì không vừa lòng đối với Thánh Linh Vực chúng ta? Các ngươi chuẩn bị dùng dạng thái độ gì ứng đối loạn cục thiên hạ sắp phát sinh? Đạm Thai Minh Kính liên tục cân nhắc vẫn là quyết định làm rõ chuyện này, trước khi rời đi. Thái độ. Người ở chỗ này cũng không nhiều, nhưng toàn bộ đều là nhân vật quan trọng. Bọn hắn hơi trầm ngâm, suy nghĩ lấy ý tứ sâu trong lời nói của Đạm Thai Minh Kính. Đạm Thai Minh Kính yên lặng ngồi đấy, cho bọn hắn thời gian cân nhắc. Thật lâu, lão các chủ Thiên Cực Các nói, trận hỗn loạn này không giống bình thường, ngay cả tinh tượng đều trở nên bắt đầu mơ hồ, rất khó suy diễn ra phương hướng diễn biến cụ thể. Nhưng cuối cùng, nguyên nhân gây ra sự kiện là có quan hệ với Tần Mệnh, biến cố hỗn loạn vài năm nay đều là phát sinh sau khi hắn chấp nhận Vĩnh Hằng Vương Đạo truyền thừa, toàn bộ những hỗn loạn này kỳ thật chính là Thiên Đạo cùng Vương Đạo đối kháng. Các chủ Thiên Cực Các, cung chủ Tiên Hà Cung, cùng với mấy trưởng lão còn lại bên kia đều chậm rãi gật đầu, đồng ý với lời lão các chủ nói. Kỳ thật hiện tại bọn hắn có chút hối hận, lúc trước nếu như kịp thời khống chế được Tần Mệnh, bất kể là xử tử hay là thuần phục, đều có thể phòng ngừa tai nạn phát sinh, càng có thể tranh công với Thiên Đạo. Nhưng, liên tiếp ngoài ý muốn kiềm chế tinh lực của bọn hắn, về sau Tần Mệnh trực tiếp biến mất không thấy đâu. Nói cho cùng bọn họ đều là chủ quan, tuyệt đối không nghĩ tới tốc độ phát triển của Tần Mệnh sẽ biến thái như vậy, nhất là đến hậu kỳ, nên từ từ chậm dần mới đúng, hắn lại đột nhiên tăng mạnh phát triển. Thế cho nên hiện tại bọn hắn muốn khống chế đều rất khó. Chính bọn hắn đều muốn thừa nhận đánh giá thấp Tần Mệnh, đánh giá thấp Vĩnh Hằng Vương Đạo, lại quá phận ỷ lại lấy tinh thần suy diễn, nhất định muốn nhìn rõ ràng cục diện lại ra tay. Lão các chủ đã trầm mặc một lát, chú ý đến bản thân cũng tìm từ, bởi vì hắn có thể cảm nhận được Đạm Thai Minh Kính có chút tư tưởng khác với Thánh Linh Vực hiện tại. Trận này chống lại giữa Vương Đạo Thiên Đạo, mặc dù từ quy mô cùng trình độ đều viễn siêu dĩ vãng, thậm chí đều dung hợp cùng Vĩnh Hằng Vương thời đại đời thứ 18, nhưng mặc kệ như thế nào, Thiên Đạo cuối cùng vẫn là Thiên Đạo, là trưởng khống giả trật tự muôn vật. Nó kiên trì đến cuối cùng đó là không hề huyền niệm, các loại hỗn loạn đều quay về bình tĩnh. Nhưng chúng ta không thể không thừa nhận lần này Vĩnh Hằng Vương Đạo phản kích quá mạnh mẽ, thế tất mang đến cho muôn dân trăm họ hai giới tai nạn vô tận, tương lai vào cái ngày chấm dứt đó, chỉ sợ hai giới đều có nửa số nơi biến thành phế tích, nửa số sinh linh gặp nạn tử vong. Thánh Linh Vực chúng ta cũng tốt, Đại Hỗn Độn Vực vạn năm trước cũng tốt, đã hiểu rõ sau lưng tai nạn, lại có được năng lực nhất định, nên vì muôn dân trăm họ làm chút chuyện. Ví dụ, liên hợp lại chấp nhận kẻ chạy nạn các nơi, cung cấp một chỗ tránh nạn an toàn. Lại ví dụ như, dùng biện pháp của chúng ta, trợ giúp Thiên Đạo mau chóng chung kết Vương Đạo, chấm dứt trận hỗn loạn này, phòng ngừa trăm họ lầm than. Đạm Thai Minh Kính trong lòng than nhẹ, quả nhiên, Thánh Linh Vực muốn nhúng tay thiên hạ loạn chiến. Bọn người các chủ Thiên Cực Các yên lặng gật đầu, đây không chỉ là thái độ của lão các chủ, càng là thái độ của bọn hắn. Thánh Linh Vực thời đại Thiên Đình cùng Đại Hỗn Độn Vực, thời đại loạn võ mặc dù đồng căn đồng nguyên, nhưng kỳ thật đã có rất nhiều khác nhau, đầu tiên chính là địa vị. Thánh Linh Vực đi qua đời đời lớp lớp bọn hắn trên vạn năm cố gắng, đã hoàn toàn xứng đáng trở thành chúa tể giả ngũ phương Thiên Đình, hiện tại càng là đã có 4 đại hoàng võ, còn có một vị khống chế hoàng võ đỉnh phong Bát Quái Áo Nghĩa, chính là lão các chủ bọn họ, bọn hắn có năng lực ảnh hưởng cục diện thiên hạ, mặc dù Đại Hỗn Độn Vực vẫn luôn thủ vững quy củ ở ẩn, nhưng trên trình độ nào đó mà nói còn là vì nhỏ yếu, mới không dám đơn giản nhúng tay phân tranh bên ngoài, ở ẩn chính là một loại tự bảo vệ mình. Hiện hôm nay thiên hạ đại loạn, hai giới quán thông, chúng sinh gặp phải kiếp nạn, bọn hắn nên cứu vớt muôn dân trăm họ, liên hợp lại trấn áp Tần Mệnh. Hơn nữa, bọn hắn chính xác là có tư tâm, chính là có thể bảo chứng thời điểm tương lai hết thảy đều kết thúc, Thánh Linh Vực vẫn có thể đứng ngạo nghễ tại đỉnh Thiên Đình, che chở muôn dân trăm họ, cũng không phải nhất định muốn có được địa vị gì. Nhưng Thánh Linh Vực đã đứng hàng chủ nhân Thiên Đình trên mấy trăm vạn năm, bọn hắn không muốn xuống dốc trong tay mình, có thể tranh thủ tự nhiên muốn tranh thủ, huống chi bọn hắn cho rằng không có ai có thể làm càng tốt hơn so với bọn hắn. Đạm Thai Minh Kính chậm rãi gật đầu, ta hiểu được. Lão các chủ lưu ý lấy vẻ mặt Đạm Thai Minh Kính, tổ tiên khả năng có chút hiểu lầm đối với lời ta vừa nói, chúng ta không phải muốn trực tiếp hãm hại ai, càng không phải muốn đả kích có chút thế lực, mà là tận khả năng trợ giúp Thiên Đạo, điều tiết khống chế thế cục Thiên Đình. Cho những người đuổi giết Tần Mệnh kia một ít chỉ dẫn cùng trợ giúp cần thiết, chúng ta mượn cơ hội này lớn mạnh lực lượng mục đích cũng không vì bản thân, mà là hy vọng tương lai khi hỗn loạn lúc kết thúc, chúng ta có thể dùng lực lượng đỉnh cao đến uy hiếp những người phản loạn kia, mau chóng đổi cho muôn dân trăm họ một mảnh yên tĩnh. Tất cả mọi người gật đầu, bọn hắn không cho là mình sai, dù sao trợ giúp chính là thiên đạo mới là chính đạo muôn vật. Đạm Thai Minh Kính nhìn thẳng mắt lão các chủ, trịnh trọng nói, biểu tượng chúng ta nhìn thấy chính là Vương Đạo đang đối kháng Thiên Đạo. Là muốn phá hư ổn định trời đất, nhưng nếu như trên thực tế là Vương Đạo muốn trở lại trật tự, liên hợp cứu vớt muôn dân trăm họ thì sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lão các chủ có chút kinh ngạc, nhàn nhạt nở nụ cười. Ta không biết tổ tiên từ chỗ nào suy diễn đi ra, hay là có ai nói dối ngài. Nhưng từ xưa đến nay, mấy chục vạn năm, thậm chí mà là vạn năm qua, mỗi một lần Vương Đạo quật khởi đều mang đến cho muôn dân trăm họ kiếp nạn, đều dẫn phát thế giới suy bại. Nếu như đây là muốn cứu vớt muôn dân trăm họ, lão phu quả thực không dám gật bừa. Cứ việc trong lòng cảm thán Đạm Thai Minh Kính tuổi còn rất trẻ, nhưng xuất phát từ tôn kính hắn vẫn là tận lực đáp trả cái ý nghĩ không biết làm sao lại nhảy ra này của nàng. Đạm Thai Minh Kính không lại giải thích, đứng dậy cáo từ, muốn rời khỏi nơi này. Nàng sẽ trở về bẩm báo chân thật, còn việc là vứt bỏ nơi này, hay là lựa chọn dung hợp, vậy thì nhìn quyết định cuối cùng của các chủ bọn hắn. Nhưng ít nhất trong lòng của nàng, thánh linh vực là nên vứt bỏ. Những người này thoạt nhìn kính cẩn lễ phép, nhưng trên thực tế có chút ý nghĩ rất chấp nhất, không có khả năng bởi vì bọn họ là tổ tông vạn năm trước mà thay đổi. Tổ tiên, xin cho phép ta đám an bài người cùng ngài trở về, ta chuẩn bị một ít lễ vật, hiếu kính các vị tổ tiên, các chủ thiên cực các đứng dậy thỉnh cầu. Hắn cũng cảm giác Đạm Thai Minh Kính có chút ý nghĩ đặc thù, mà nếu như loại ý nghĩ này mang về đại hỗn độn vực, rất có thể đám sinh ra một ít ảnh hưởng không tốt, đối với những lão tổ tông chưa bao giờ tới nơi này, càng không hiểu rõ nơi này kia, cho nên hắn cần phải an bài người tin được trở về, tự thân giải thích. Các vị trưởng lão khác đều đứng lên, mặt mỉm cười, thái độ cung kính, nhưng ánh mắt lại không lại đơn thuần cùng thân mật như vậy. Thánh linh vực trong mắt bọn hắn vẫn luôn rất cường đại, có thể dựa theo ý đồ của mình làm rất nhiều chuyện. Nhưng hiện tại không giống với lúc trước, theo thời đại loạn võ quán thông, sẽ có lượng lớn hoàng võ thậm chí tiên võ buông xuống, bởi như vậy, thiên hạ kịch biến, thánh linh vực mặc dù có thể tự bảo vệ mình, cũng rất khó tùy tâm sở dục làm việc, càng khó bắt được tần mệnh. Cho nên, bọn hắn nhất định phải dung nhập đại hỗn độn vực, hoặc là từ chỗ đại hỗn độn vực đó di chuyển đến không gian đại trận nguyên vẹn, có thể bảo đảm thánh linh vực tại thời khắc nguy cơ toàn thân đến lui. Không cần. Đạm Thai Minh Kính cự tuyệt, các chủ thiên cực các kiên chỉ nói, tổ tiên, chúng ta vẫn luôn rất tôn trọng ngài, cũng tôn kính liệt tổ liệt tông vạn năm trước, xin ngài nhất định phải thỏa mãn nguyện vọng của chúng ta, tự mình đi đại hỗn độn vực biểu đạt kính ý của chúng ta. Đạm Thai Minh Kính có chút ngưng mi, ánh mắt theo thứ tự đảo qua đám hậu nhân thoạt nhìn cung kính thân mật trước mặt này, mọi người mặt mỉm cười, thản nhiên nhận lấy ánh mắt dò xét của nàng. Đạm Thai Minh Kính ung dung thản nhiên nói, cho các ngươi một ngày chuẩn bị. Các chủ thiên cực các mỉm cười xác nhận, tự thân gọi trưởng lão bên ngoài dẫn Đạm Thai Minh Kính đi nghỉ ngơi. Sau khi Đạm Thai Minh Kính rời khỏi, trong cung điện thoáng yên tĩnh, thật lâu, mọi người mới trao đổi lấy ánh mắt lẫn nhau. Đạm Thai Minh Kính giống như có chút bất mãn đối với chúng ta, một vị trưởng lão yếu ớt nói, đại hỗn độn có thể phái Đạm Thai Minh Kính trở lại, đủ để nói rõ tầm quan trọng của nàng, mà trong lịch sử Đạm Thai Minh Kính chính xác là truyền kỳ các chủ đã dẫn dắt thiên cực, các đại hỗn độn vực, cho nên không có có ai dám xem nhẹ nàng. Nàng hiện tại mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng thái độ cùng quan điểm của nàng đủ để ảnh hưởng đến bộ dạng thánh linh. Trong mắt đại hỗn độn vực, các chủ lắc đầu than nhẹ, đại hỗn độn vực thời đại loạn võ khi trước vẫn luôn ở vào trạng thái nửa lánh đời, không nhúng tay vào chuyện ngoại giới, cũng quyết không cho phép nhúng tay, đây là phương thức giúp đại hỗn độn vực có thể trong hoàn cảnh rắc rối phức tạp sinh tồn được. Để cho bọn hắn đột nhiên liền chuyển biến thái độ nhúng tay chuyện thiên hạ, quả thật có chút khó khăn, cung chủ Tiên Hà cung cũng có chút tiếc nuối, đại hỗn độn vực thời đại loạn võ đúng là mạnh hơn chúng ta bây giờ, nhưng tính cách xử sự thiếu thêm vài phần cứng rắn cùng đảm phách. Nếu như hai bên chúng ta thật sự dung hợp đến cùng một chỗ, còn thật không tốt ở chung. Đến lúc đó ai nên nghe ai? Ai có thể khống chế được ai? Mặc dù nói những lời này có chút quá phận, nhưng bây giờ thiên hạ đại loạn, có chút quyết chuyện định trực tiếp quan hệ đến tính mạng cùng tương lai trăm vạn người. Trong một tông môn, nếu như bên trong bất ổn, nói gì chuyện bố cục thiên hạ? Đầu thấp quá lâu, liền không tốt giơ lên đứng dậy. Một vị trưởng lão nhàn nhạt một câu. Mọi người nhíu mày, đều liếc mắt nhìn hắn. Dù nói thế nào đại hỗn độn vực đều là tổ tông của bọn hắn, nói đại hỗn độn vực chẳng khác nào nói chính bọn hắn. Tuy nhiên, từ thái độ Đạm Thai Minh Kính đến xem, thái độ vô cùng cẩn thận quả thật làm cho bọn hắn có chút không quá thoải mái. Trong tư tưởng của bọn hắn, tổ tông là thần thánh, vĩ đại, không thể mạo phạm, nhưng đến sau khi thấy được, ngược lại có chút thất vọng. Nhìn đến có chút truyền kỳ, có chút nhân vật, có lẽ chỉ thích hợp đặt ở trong sử sách cung phụ. Lão các chủ vốn không muốn thảo luận tổ tông. Nhưng nếu những người khác đã đưa ra đến, ở đó chính xác không có người ngoài, hắn thoáng chần chờ nói, từ thái độ Đạm Thai Minh Kính, liền có thể nhìn ra được phương thức xử sự của đại hỗn độn vực, thời đại loạn võ, chuyện này không trách bọn hắn, tình thế bức bách mà thôi, hơn nữa thời đại loạn võ có bọn hắn hay không có bọn hắn, cũng không có cái gì khác nhau, nhưng chúng ta gánh vác trách nhiệm ổn định thời đại thiên đình, đối mặt loạn võ xâm lấn, nếu như chúng ta bỏ mặc, chẳng khác nào vứt bỏ muôn dân trăm họ, nếu như chúng ta không áp dụng thủ đoạn. Ngũ phương thiên đình liền càng ngày càng loạn, cuối cùng chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn cường giả loạn võ tùy ý tra đạp thời đại này. Chúng ta cùng đại hỗn độn vực đồng căn đồng nguyên, điểm ấy nhất định phải thừa nhận, nhưng lại có rất nhiều chỗ khác nhau, điểm ấy cũng cần đối mặt. Đối với trận hỗn loạn này, thánh linh vực chúng ta nhất định phải nhúng tay, càng nhất định phải phát huy tác dụng quan trọng. Chúng ta phải có một bàn giao đối với thiên đạo, càng phải có một lời giải thích đối với muôn dân trăm họ. Lão các chủ nói đúng. Các trưởng lão khác chậm rãi gật đầu, vô cùng tán thành lời lão các chủ nói. Đại hỗn độn vực đối với thời đại loạn võ mà nói có cũng được, mà không có cũng không sao. Thánh linh vực đối với thời đại thiên đình mà nói lại rất là quan trọng. Bọn hắn cứ việc tôn trọng tiên tổ, cũng không mù quáng đi theo. Bọn hắn có lấy địa vị càng đặc biệt, cũng có sứ mạng quan trọng hơn. Nếu như tiên tổ ý kiến giống bọn hắn nguyện ý toàn lực phối hợp. Nhưng nếu như ý kiến không giống nhau, chúng ta chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi đối với tiên tổ. Các chủ thiên cực các nói, ta có một đề nghị, không ngại thiên cực các cùng tiên hà cung lựa chọn 2-3 vị trưởng lão, cùng đạm thai minh kính về loạn võ một chuyến. Hai bên có thể liên hợp tự nhiên tốt nhất, không thể liên hợp liền thương lượng riêng hai thời đại chiếu rọi lẫn nhau được hay không, nếu quả thực không được liền cân nhắc chỉ đem không gian đại trận mang về là được. Băng qua thời không mặc dù hung hiểm, nhưng muốn biểu đạt thành ý của chúng ta, còn thật cần mấy trưởng lão quan trọng. Lão các chủ nhìn về phía mấy vị trưởng lão ở đó kia. Trong đây có trưởng lão cùng hắn chấp trưởng thiên cực các năm đó, cũng có đại trưởng lão nhị trưởng lão cùng các nhân vật quan trọng địa vị gần, với các chủ hiện tại, cảnh giới cao thâm, mà có thể giỏi nói mưu. Cũng chỉ có người trong đây tự thân đi qua, lão các chủ mới có thể yên tâm. Các vị trưởng lão nhỏ giọng nghị luận, sau đó thiên cực các đi ra 2 vị, tiên hà cung đi ra 3 vị. Chúng ta tự thân cùng đạm thai minh kính đi xem, nhất định hết sức nỗ lực. Các chủ thiên cực các gật đầu nói, không cần có áp lực, cho dù là lý niệm có cái gì khác nhau. Nhưng dù sao cũng là đồng căn đồng nguyên, đại hỗn độn vực không có khả năng trơ mắt nhìn chúng ta nhận đến uy hiếp. Sáng sớm hôm sau, đạm thai minh kính mang theo 5 vị trưởng lão thánh linh vực rời khỏi, đi vào khe hở khi trước nàng bước đến thiên đình kia. Từ nay về sau 5 ngày, tại thời điểm thiên đình khắp nơi lâm vào các loại hỗn loạn, trong vết nứt không gian lặng ngắt như tờ bắt đầu xuất hiện biến cố ngoài ý muốn, một khe hở cực lớn trong đó ở chân linh, thiên đình đột nhiên sáng lạn kim quang ngập trời, vết nứt hư không tối tăm tung hoành vạn thước hoàn toàn bị kim quang che lấp. Dường như thiên thần mở ra 2 mắt, chiếu sáng trời đất, một cỗ uy năng khổng lồ không cách nào nói rõ dâng ra đến, một lần để cho 1000 dặm tây bắc bộ chân linh thiên đình lâm vào lặng ngắt như tờ. Theo sau vô số cường giả cùng mãnh thú tận mắt nhìn thấy một đầu kim long, khổng lồ to đến 1000 trượng xông ra khe hở, tiếng rồng ngâm to rõ vang tận mây xanh, làm cho vạn thú kinh hãi, phủ phục quỳ xuống đất, ngay cả rất nhiều cường giả nhân tộc đều sợ hãi, chưa từng có cảm nhận được loại uy thế này, kim long ngang trời. Lướt qua vạn dặm cương vực chân linh thiên đình, xông vào thương huyền thiên đình. Trong khoảng thời gian ngắn, nhưng lời đồn đãi nổi lên 4 phía, bàn luận nóng hổi không ngớt. Kim Long từ đâu mà đến? Nó lại là thực lực gì? Trong vòng vài ngày sau đó, liên tiếp có cường giả từ khe hở xông ra đến. Hơn nữa, càng ngày càng nhiều, trải rộng chân linh, tử vi, thương huyền, đông hoàng, lúc ẩn lúc hiện ngũ đại thiên đình. Hơn nữa, càng ngày càng nhiều, tình huống quỷ dị này dần dần tăng lên bầu không khí căng thẳng nơi này. Nhưng mà những người xông ra đến này so với cổ hải càng không may, thánh võ thiên võ cảnh nhìn dường như cường hãn, ở chỗ này trọn vẹn không có cơ hội thi triển, vượt qua 8 phần kẻ xông vào đều bị thế lực hiếu kỳ khắp nơi tranh nhau bắt sống, cùng lúc ép tình báo. Trong nửa tháng ngắn ngủi, 5 đại thiên đình thật giống như đã ước định tốt trước đó, cùng tập thể trầm mặc, bọn hắn đều lục tục biết bí mật 2 thời không sắp quán thông, cùng với khả năng thời đại loạn võ vạn năm trước sắp xâm lấn. Mà các loại tin tức về thời đại loạn võ cũng liên tiếp từ trong miệng những kẻ xông vào này vung đi ra, bao gồm cả thế lực phân bố tại thời đại kia, địa vị hoàng tộc chỗ đó, số lượng thiên võ hoàng võ chỗ đó, cùng với chiến tranh đang bộc phát ở chỗ đó, mà quan trọng hơn là tần mệnh tại thời đại kia càng cường thế quật khởi. Tai nạn thật sự sắp xảy ra, loạn võ muốn xâm lấn thiên đình. Tổ tông của bọn hắn muốn tới đồ sát bọn hắn. Khủng hoảng, tức giận, ngờ vực vô căn cứ, căng thẳng. Nửa tháng sau, chân linh thiên đình, tử vi thiên đình, phiêu miểu thiên đình, lại lần nữa bộc phát chiến tranh, hơn nữa so với trước càng điên cuồng càng dã man, bọn hắn điên cuồng chiến đấu, chỉ vì phong phú thực lực của chính mình, có chút thế lực cực đoan càng là bắt đầu trắng trợn săn bắt huyết mạch cùng tài nguyên, thà rằng bản thân dùng, cũng không thể tiện nghi đám người vạn năm trước kia, duy chỉ có thương huyền thiên đình cùng đông hoàng thiên đình lâm vào trong bình tĩnh quỷ dị. Đông hoàng thiên đình là vì vừa chấm dứt chiến tranh, một lần nữa bắt đầu nghỉ ngơi hồi phục điều trị. Nhưng nghe nói đêm khuya một ngày nào đó trước khi kim long buông xuống, trong một khe hở đột nhiên dâng lên tối tăm vô tận, đem non nửa đông hoàng đều bao phủ trong bóng đêm. Chẳng qua là lúc ấy dù sao cũng là ban đêm, cụ thể là thật hay là giả, không có ai nói đến rõ ràng. Thương huyền thiên đình tức thì là vì đầu kim long, kia ngoài ý muốn buông xuống đến lâm vào trầm tĩnh, tộc địa long tộc bị kim quang ngập trời bao phủ, thật lâu chưa từng tản ra. Hơn nữa thú uy tràn ngập ở chỗ đó quá kinh khủng. 1000 dặm ở trong một mảnh tĩnh lặng, gần như nghe không được bất kỳ thanh âm gì, ở ngoài 1000 dặm càng không có ai dám tới gần chỗ đó. thời điểm ngũ trảo kim long băng qua thời không nhận lấy trọng thương, mặc dù thể chất tiên võ cảnh vô cùng cường hoành, nhưng chống cự rất nhiều lực lượng hủy diệt tập kích, tuy nhiên khí tức tiên võ cảnh lại vô cùng mãnh liệt, suýt chút nữa đều cho đổ sập thời không tuyến, nhiều lần đều suýt nữa muốn rơi xuống trong thời không không biết nào đó. Lúc này đây trong lòng ngũ trảo kim long vốn hẳn nên rất nhẹ nhàng băng qua thời không, càng giống như là dãy giụa tại đường danh sinh tử, thế cho nên lúc cuối cùng thật vất vả xông đi ra, ngũ trảo kim long cũng nhịn không được, mà phát ra một tiếng rồng ngâm đến bộc phát tâm tình của mình. Tuy nhiên ngũ trảo kim long vô cùng hài lòng đối với tình huống long tộc, thống ngự lấy thiên đình đại lục nghiêm chỉnh, bắt được rộng lượng linh yêu mãnh thú, lại còn có ba đầu cự long hoàng võ cảnh. Tử kim thiên long đó là rồng gần như đồng căn đồng nguyên cùng ngũ trảo kim long, huyết mạch cùng tiềm lực đều vô cùng cường đại, mà hồng hoang man long cùng băng xương cự long cũng đều là cự long kiểu chiến đấu, tại thời đại loạn võ đều không thể xuất hiện thuần huyết, không nghĩ tới lại đụng phải tại đây. Hơn nữa cửu đầu kim sư là thiên võ cảnh đỉnh phong, là cấp thuần huyết, có hy vọng bồi dưỡng đến hoàng võ cảnh. Lão tộc trưởng Thái Thản Cự Viên nhất tộc cũng là thiên võ cảnh đỉnh phong, cấp bậc thuần huyết, càng có hy vọng bồi dưỡng thành hoàng võ. Hơn nữa ngũ trảo kim long mang đến lượng lớn linh bảo chân quý, bên trong đó liền có di cốt cùng hồn niệm một đầu Thái Thản chiến viên hoàng võ đỉnh phong. Long tộc đối với lão tổ tông đột nhiên xuất hiện này là sợ hãi lớn hơn kinh hỉ, nhất là tử kim thiên long, nó thống ngự long đảo đã rất nhiều năm, trả giá quá nhiều tâm huyết, có thể nói là đã bỏ bao công sức, lại thật vất vả để long tộc xưng bá thương huyền thiên đình, hoàn thành sự nghiệp to lớn mà lịch đại long hoàng đều khó có thể làm được. Nhưng không đợi nó hưởng thụ vài ngày, thình lình đi ra một tổ tông đến, không kiêng nể gì cả muốn tiếp quản long đảo, càng muốn thống trị nó. Nhưng khí tức tiên võ cảnh khủng bố trực tiếp tuyệt các loại ý nghĩ trong nó. Theo tử kim thiên long cúi đầu, tất cả linh yêu long đảo toàn bộ ư thần phục ngũ trảo kim long. Ngũ trảo kim long cũng không keo kiệt, phân toàn bộ bảo tàng mang theo trên người đi ra ngoài, cùng lúc tận hết sức lực hiệp trợ tộc trưởng hai đại tộc là cửu đầu kim sư cùng Thái Thản chiến viên đột phá. Nó làm như vậy không chỉ là muốn bồi dưỡng càng nhiều hoàng võ, càng là muốn bồi dưỡng tâm phúc của mình đến vững chắc địa vị. Cửu đầu kim sư cùng Thái Thản cự viên dù sao cũng là vừa gia nhập, đối với long hoàng khác còn không có quá nhiều độ trung thành. Thời điểm này nếu như bản thân nhận được trợ giúp tiến vào hoàng võ tha thiết ước mơ, cái ân tình khổng lồ này cùng với bản thân thực lực tiên võ cảnh chí tôn, đủ để cho bọn hắn cam tâm tình nguyện thần phục, trở thành vũ khí để nó khống chế long đảo. Cửu đầu kim sư cùng Thái Thản cự viên chính xác kích động phấn chấn, bọn chúng với tư cách bá chủ yêu tộc đã từng gần với long hoàng, kẹt tại thiên võ đỉnh phong đã quá nhiều năm, mặc dù tùy thời khả năng đột phá hàng rào, nhưng chỉ có tùy thời kia vẫn luôn dằn vặt bọn chúng quá lâu, không phải là không muốn, là cơ duyên không đủ lớn. Người khác nói có thể giúp bọn chúng đột phá, bọn chúng khẳng định xì mũi coi thường, nhưng tiên võ cảnh ngũ trảo kim long tự thân mở miệng, càng lấy ra bảo bối kinh người, huyết dịch toàn thân chúng đều trở nên nóng bỏng. Ngũ trảo kim long ở lại long đảo, một bên tu dưỡng thương thế, khôi phục trạng thái đỉnh phong, một bên đại lực vững chắc đàn thú long đảo, dựng nên uy tín cùng lực thống trị, một bên hiểu rõ tình huống thời đại thiên đình. Vào một khắc nó bắt đầu tung hoành vượt thời không này, thì đã không có ý định thật sự lập tức trở về. Tinh linh đảo chỗ đó đừng nói một tháng, ba tháng cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa nó đối với khe hở thời không lòng còn sợ hãi, cũng không muốn trong thời gian ngắn lại đi vào. Khó được đến một chuyến, ngũ trảo kim long muốn đại náo một hồi thật tốt. Kỷ niên huyền nguyên, ngày 15 tháng 6, năm 1700, cửu đầu kim sư cùng Thái Thản cự viên gần như đồng thời đột phá hàng rào, bước vào hoàng võ cảnh khát vọng đã lâu. Thực lực long đảo lần nữa tăng vọt, đội hình năm đại hoàng võ, lại có ngũ trảo kim long tiên võ cảnh dẫn dắt, để cho long đảo nhảy lên trở thành đệ nhất thế lực thời đại thiên đình. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mà tử kim thiên long, hồng hoang man long, băng xương cự long cũng từ long cốt long hồn do ngũ trảo kim long mang đến tầm bổ, nhanh chóng ổn định cảnh giới, thực lực đều đã có tăng lên trên diện rộng. Ngày 18 tháng 6, ngũ trảo kim long chỉ để lại tử kim thiên long trấn thủ long tộc, phòng ngừa quang minh thánh hoàng mất tích ngoài ý muốn đánh lén, mang theo bốn đại hoàng võ khác chạy giết đông hoàng thiên đình. Mặc dù bên ngoài chỉ là đồn đãi đông hoàng đã từng có lực lượng hắc ám buông xuống, không xác định thật giả, nhưng nó nghiêm trọng hoài nghi kia chính là hắc long. Mà nguyên nhân chủ yếu khiến hắc long xuất hiện tại đông hoàng thiên đình, không thể nghi ngờ là muốn tới Tu La Điện, bây giờ nói không định chính là đang bế quan đột phá. Nó sau khi đến thiên đình không có giết đi quá trước tiên, chính là đợi hắc long chính thức bế quan, tại thời khắc mấu chốt lại ra tay, như vậy lại càng dễ giết hắc long. Long tộc đột nhiên hành động lập tức khiến cho khắp nơi chú ý, lượng lớn ánh mắt tập trung đông hoàng thiên đình. Sáng sớm ngày 20 tháng 6, ngũ trảo kim long rơi xuống Tu La Sơn Mạch, cường thế xuất chiến, nó nhất định muốn đích thân giết chết đầu hắc long, diễu võ dương oai tại thời đại loạn võ kia, nợ máu trả bằng máu. Nhưng mà, không đợi nó phát động thế công, Hắc Long cũng đã đợi lâu ở chỗ này đột nhiên giết đi ra, ngang nhiên đón đánh ngũ trảo Kim Long. Hắc Long mặc dù đã đến hơn nửa tháng, nhưng vẫn luôn không có bế quan, mà là mang đến trận pháp bố trí phòng ngự cho Tu La Điện, quỷ biết rõ liên minh hoàng tộc phái ai đến, lại là lúc nào đến từ chỗ nào, trước tiên ra cố Tu La Điện lại bàn, đồng thời bí mật mời chào Thâm Uyên Cốt Long, Thanh Thi Thao Thiết chạy nạn. Hơn nửa tháng thời gian, nó lấy ra lượng lớn linh bảo, hiệp trợ Thanh Thi Thao Thiết tiến vào hoàng võ cảnh, cùng lúc trợ giúp Thâm Uyên Cốt Long khôi phục đến trạng thái toàn thịnh. Cũng trong nửa tháng này, dưới sự hiệu triệu của Hắc Long, toàn bộ yêu thần Thú Sơn di chuyển đến trong Tu La Điện, Thông Thiên Thạch Hầu, Toan Nghê, Phiên Thiên Thử, Tam Đại Yêu Chủ càng được Hắc Long tự thân bồi dưỡng từ thiên võ cảnh cửu trọng thiên nhảy phốc lên tới thiên võ đỉnh phong, hiệp trợ chấn thủ Tu La Điện. Ngũ trảo Kim Long đương nhiên không sợ Hắc Long, mặc dù nó cũng thừa nhận Hắc Long có chút khó chơi, thực lực đến gần vô hạn tiên võ, phối hợp Hắc Ám Áo Nghĩa cùng Yên Diệt Trụ cũng không phải tốt áp chế như vậy. Nhưng để cho ngũ trảo Kim Long ngoài ý muốn chính là lão Tu La, ngoài ý muốn lại bày ra thực lực hoàng võ đỉnh phong, phối hợp Hắc Long cường thế xuất kích, sống sờ sờ lột xuống ba mảnh vảy rồng của nó. Lão điện chủ từ đầu đến cuối mặc dù chỉ nuốt hai vị lão tổ Thiên Long, lão tổ cùng chung ba vị hoàng võ Đông Hoàng chiến tộc, nhưng hắn là Thái Âm Thánh Hoàng, là tử linh địa hóa thân, cội nguồn hắn phát triển đến từ chính linh hồn. Hắn vốn là đồ sát Thiên Long tộc, lại là đồ sát Bát Hoang trai, sau đó lại chu diệt Tam Nhãn chiến tộc, Kim Lang tộc vân vân, tổng cộng 600 vạn sinh linh, càng trong nửa tháng này bí mật bơi lội giữa ba đại thiên đỉnh chân linh, Phiêu Miểu, Tử Vi, hấp thu gần nghìn vạn vong hồn bỏ mạng trong loạn chiến, một đòn tiến vào hoàng võ đỉnh phong. Cái này cũng chính là chỗ khủng bố của Thái Âm Thánh Thai, mà thời điểm lão điện chủ dung nhập Hắc Ám Áo Nghĩa, thực lực càng là đáng sợ, liên thủ Hắc Long vậy mà có thể ương ngạnh chống cự ngũ trảo Kim Long thế công. Thâm Uyên Cốt Long, Thanh Thi Thao Thiết, điện chủ Tu La Điện cùng với Bất Tử Minh Phượng hộ tống chạy tới nơi này, càng là phát động phản kích kịch liệt đối với Hồng Hoang Man Long. Ngũ trảo Kim Long vốn nắm chắc thắng lợi tập kích chiến trong tay, nhanh chóng diễn biến thành hỗn chiến mãnh liệt. Sau ba canh giờ ngắn ngủi, ngũ trảo Kim Long liền quyết đoán lui lại, mang theo Hồng Hoang Man Long bọn chúng rút đi. Nó cho rằng Tần Mệnh sẽ ở chỗ này, lại không nghĩ rằng nơi này lại ẩn giấu một đầu Bất Tử Minh Phượng, cận hoàng võ đỉnh phong, càng không có nghĩ tới Thâm Uyên Cốt Long bị Tử Kim Thiên Long nói là nửa chết nửa sống đều xuất hiện tại nơi này. Ngộ nhỡ bên trong lại có cái gì ngoài ý muốn thì sao? Ngũ trảo Kim Long lui lại sau đó lập tức quay trở về Thương Huyền Thiên Đình nghỉ ngơi và hồi phục. Mặc dù một trận chiến ngắn ngủi này không có phân ra thắng bại, lại đưa tới sóng to gió lớn, như là sóng lớn chảy cuồn cuộn cuộn sạch năm đại thiên đình, mà từng tầng liên tục không dứt. Đối với rất nhiều thế lực mà nói, trận chiến này trực tiếp ý nghĩa là mở màn chiến trường hoàng võ tại thời đại thiên đình. Trước kia, cuộc chiến thiên võ cảnh đã liền rất được chú ý. Nửa năm trước bắt đầu đột nhiên xuất hiện cuộc chiến hoàng võ, đây là tình thế bức bách, cũng là có chuẩn bị. Tuy nhiên một hai cái hoàng võ vẫn có thể trực tiếp quyết định hướng chiến tranh đi về, càng có lực uy hiếp cường đại, nhưng bây giờ đột nhiên thăng lên đến nhiều hoàng võ chém giết, để cho rất nhiều thế lực cảm nhận được áp lực cực lớn, cùng với thủy triều lịch sử nhanh chóng tiến lên, nhất là tiên võ cảnh ngũ trảo Kim Long đến nơi đây, đối với vô số thế lực mà nói, đều là uy hiếp cực lớn, không có có bất cứ người nào không úy kỵ lấy nó. Còn Thiên Nhân tộc, Thiên Nguyên đế quốc, Phượng Hoàng nhất tộc, ba đại chủ nhân thiên đình này tức thì càng cảm nhận được căng thẳng. Long tộc thậm chí có năm đại hoàng võ, chủ nhân Đông Hoàng Tu La Điện càng là xuất hiện 6 đại hoàng võ, số lượng vượt xa bọn hắn. Hoàng võ, đều nguyên một đám từ đâu xuất hiện hay sao? Nhận đến cuộc chiến Tu La Điện kích thích, bắt đầu từ tuần cuối tháng 6, chiến sự duy trì tại ba đại thiên đình kịch biến. Hơn nữa theo chiến loạn liên tiếp phát sinh, cùng với năng lượng đất trời bạo tăng, cảnh giới cùng thực lực võ giả cũng đang không ngừng tăng cường. Cục diện bây giờ, không phải ngươi không đột phá liền rớt lại phía sau, là không đột phá thì sẽ phải chết. Có người thậm chí đem chàng nguy cơ này, cùng với loạn võ xâm lấn gần đến, so sánh là tiết điểm lịch sử, là đại loạn thời đại thiên đình vạn năm lặng ngắt, như tờ một lần nữa phân chia cục diện. Là hủy diệt, là quật khởi, là suy bại, là xưng vương, liền nhìn vài năm ngắn ngủi này. Cả đám đều bắt đầu dốc sức liều mạng nghiền ép tiềm lực, tất cả lộ ra một cái giá lớn thần thông không quản đi phát triển. Toàn bộ thiên đình đều nhấc lên sóng trào tu luyện trước nay chưa từng có, dường như toàn bộ thế giới vận chuyển đều vây quanh một cái chủ đề đột phá. Nhất là đám lão tổ những thế lực cấp bậc tiểu thiên đình kia, 5 năm trước chính là cấp bậc thiên võ cửu trọng thiên hoặc là đỉnh phong, đi qua 5 năm này tích lũy, phổ biến đều đến gần vô hạn hoàng võ, rất nhiều thế lực gần với cấp bậc tiểu thiên đình, cũng có bộ phận tiến vào thiên võ đỉnh phong, lại tính cả những cao giai thiên võ bên trong tất cả các chủ nhân thiên đình kia, cũng tích lũy đến cực hạn, một khi nhóm người cùng yêu này liên tiếp đột phá, số lượng hoàng võ thời đại thiên đình ít nhất còn có thể gia tăng hơn 10 vị. Mặc dù so với toàn bộ thời đại loạn võ khả năng kém rất nhiều, Nhưng nếu như thật sự đột phá, năm đại thiên đình liền có được lực lượng nhất định chống cự loạn võ. Thâm Uyên Cốt Long làm sao lại tại Tu La Điện? Thanh Thi Thao Thiết thế nào lại là hoàng võ? Các ngươi không phải nói bọn chúng khả năng chạy đến chân linh thiên đình nhất sao? Lão gia hỏa Tu La Điện kia đến cùng là cái thứ gì? Tại sao có thể có thực lực hoàng võ đỉnh phong? Tiếng ngũ trảo kim long uy nghiêm giống to vang vọng tại Đại Long Điện Long Đảo. Long uy khủng bố xoay quanh không tiêu tan, ép tới bao gồm cả Tử Kim Thiên Long trong năm đại hoàng võ đều dùng sức cúi đầu. Nó thật sự là căm tức, vốn tưởng rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, vốn tưởng rằng có thể trêu đùa Hắc Long, vốn tưởng rằng có thể giết chết Tần Mệnh, vốn tưởng rằng có thể phát tiết một hồi thật tốt, kết quả một tia ý thức tỏa ra lại nhiều hoàng võ đến như vậy, đánh nó một trở tay không kịp. Trận đầu đi vào thiên đình đã thất bại, uy tín tại Long Đảo cùng thiên đình đều chịu ảnh hưởng lớn. Hơn nữa, nó vốn ý định thu thập xong Tu La Điện, lợi dụng huyết mạch của Hắc Long đến bồi dưỡng Tử Kim Thiên Long thành hoàng võ đỉnh phong, sau đó lại rời khỏi. Nhưng bởi như vậy, nó càng không thể đi. Nếu như nó đi, dùng lực lượng Tu La Điện liền có thể toàn lực thủ hộ Hắc Long, trùng kích tiên võ cảnh, hơn nữa còn có dư lực chinh phạt bốn phía, đến mở rộng lực lượng. Đến lúc đó, chỗ loạn võ bắt không được Tinh Linh Hải, nơi này nhiều hơn nữa tiên võ Hắc Long, lượng lớn hoàng võ, phiền phức của bọn hắn liền lớn. Đây là sai lầm của ta, cam nguyện bị phạt. Tử Kim Thiên Long không có tình cớ, nhưng trong lòng quả thực biệt khuất, nó là thật không biết Thâm Uyên Cốt Long cùng Thanh Thi Thao Thiết làm sao lại chạy đến Tu La Điện, càng không biết lão giả Tu La Điện kia làm sao lại thành hoàng võ đỉnh phong. Hoàng võ đỉnh phong, đó là cảnh giới nó đều tha thiết ước mơ. Ta không hiểu rõ thiên đình, các ngươi còn không biết sao. Nói, lão giả kia đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngũ trảo kim long gầm lên, rõ ràng nói là 2 năm trước mới tiến vào hoàng võ, làm sao bây giờ lại liền trực tiếp bước vào hoàng võ đỉnh phong? Hơn nữa Tử Kim Thiên Long rõ ràng đã từng nói qua, từ 2 năm trước lão già kia ngoại trừ chém giết 3 đại hoàng võ ra, thì cũng không có những con mồi khác, làm sao lại có thể là đỉnh phong? Tử Kim Thiên Long thừa nhận lấy lửa giận từ ngũ trảo kim long, chuyện này thật sự không rõ ràng lắm. Lão già kia vẫn luôn xuất quỷ nhập thần, rất thần bí. Hơn nữa ta dám khẳng định 2 tháng trước hắn không phải hoàng võ đỉnh phong. Nếu không thời điểm nghênh chiến quang minh thánh hoàng liền sẽ không dễ dàng thả hắn rời khỏi. Bên trong mắt rồng rực rỡ như mặt trời của ngũ trảo kim long, bắt đầu dâng trào lên sát ý khủng bố. Theo thứ tự đảo qua 5 đại hoàng võ phía dưới, mặc dù nó từ trong tình báo Phượng Cửu Ca lưu lại hiểu rõ cục diện cùng thế lực thiên đình phân bố, nhưng dù sao cũng là ghi trên giấy, cụ thể rất nhiều tình huống khẳng định rất không giống nhau, ít nhất hiện tại số lượng hoàng võ thiên đình liền hoàn toàn bất đồng. Nó cũng hoài nghi có phải trong lòng Tử Kim Thiên Long có ý khác, cố ý tại lừa gạt nó hay không. Đúng, nữ tử Phượng Cửu Ca kia đâu? Làm sao không có nửa điểm tin tức? Phượng Cửu Ca nên sớm đến. Sẽ không phải mang theo những thiên võ kia đi vào nhìn một vòng, lại trở về rồi đấy chứ. Ngũ trảo kim long cẩn thận tưởng tượng, còn thật có khả năng, nữ tử kia dã tâm bừng bừng, khẳng định vội vã trở về tranh công với bản vũ tiên tôn. Hồng Hoang Man Long trầm giọng nói, lão Tu La chính xác là 2 năm trước mới tiến vào hoàng võ, chúng ta tuyệt đối không dám lừa gạt ngài. Còn chuyện Thâm Uyên Cốt Long cùng Thanh Thi Thao Thiết, chúng ta cẩn thận truy tung qua, phương hướng cụ thể chính xác là chân linh thiên đình, hơn nữa chỗ đó thế cục hỗn loạn. Tương đối mà nói thích hợp để chúng ẩn núp hơn. Sau đó ngài đã tới, chúng ta liền tạm thời quên tiếp tục đi truy tung. Khả năng, có thể là lão Tu La tự thân mời chào bọn nó đi qua. Nhưng mà cái gì? Nói, Thâm Uyên Cốt Long kiệt ngạo bất tuần, Thanh Thi Thao Thiết kiêu ngạo tự phụ. Chúng đều là tử linh vật, cực độ chán ghét sinh linh bên ngoài. Trọn vẹn không có lý do gì tìm Tu La Điện nương tựa. Hồng Hoang Man Long lắc đầu, cho dù là Thâm Uyên Cốt Long muốn tìm ai nương tựa, chọn lựa đầu tiên nhất định là Long tộc, làm sao lại nhắc lên quan hệ cùng lão già kia? Quang Minh Thánh Hoàng đã chạy đi đâu? Ngũ trảo Kim Long áp chế lửa giận, tức giận cũng vô dụng, nó nhất định phải mau chóng giải quyết hết cái phiền toái Tu La Điện này. Nó mặc dù là rút lui từ dưới tay Hắc Long cùng lão Tu La, nhưng đó là lo lắng Hồng Hoang Man Long bọn chúng bị Bất Tử Minh Phượng kia lăn qua lăn lại, nếu thật là một lần nữa lại giết đi qua, nó có nắm chắc đánh thắng Hắc Long cùng lão Tu La, hoàng võ đỉnh phong lại mạnh như thế nào cũng đều là hoàng võ. Mà tiên võ cuối cùng vẫn là tiên võ. Quang Minh Thánh Hoàng, ý của ngài là tìm hắn liên hợp sao? Tử Kim Thiên Long bọn chúng liên tiếp ngẩng đầu, hợp tác cùng nhân loại. Lại còn là tử địch từ trước đến giờ. Các ngươi nói hắn lĩnh ngộ Quang Minh Áo Nghĩa. Không sai, là Quang Minh Áo Nghĩa. Hoàn toàn chắc chắn. Chúng ta tuyệt đối không dám lừa gạt ngài, là Áo Nghĩa không sai. Tử Kim Thiên Long đều có chút sợ hãi cái cỗ lực lượng Áo Nghĩa kia. Đại Quang Minh Áo Nghĩa có thể nói hoàng ở bên trong 3000 Áo Nghĩa. Tượng trưng cho cội nguồn ánh sáng thiên hạ, trời đất không tắt, quang minh vô tận, quang minh có thể đạt được, đến trong bóng tối sút giảm. Từ xưa đến nay bất luận ai khống chế quang minh áo nghĩa, cũng đã có lực lượng thẩm phán gần với thiên phạt, vận dụng đến cực hạn, phát ra chùm tia sáng có thể xuyên thủng trời đất, chôn vùi non sông, tìm đến hắn cho ta. Ở trước mặt hắn, bất tử minh phượng, thâm uyên cốt long, thanh thi thao thiết liền phế đi một nửa. Ngũ trảo kim long rất rõ ràng lực lượng quang minh áo nghĩa, đó gần như khắc chế bất cứ vật tà ác nào trong thiên hạ, hoặc là tử linh vật, đối với ma tộc đều có được áp chế nhất định. Tại thời điểm giao đấu những lực lượng này, thực lực quang minh thánh hoàng gần như có thể so với hoàng võ đỉnh phong. Nhưng không phải hắc long khống chế hắc ám áo nghĩa sao? Ta tới thu thập, không cần các ngươi quan tâm. Tìm cho ta. Vâng. Tử kim thiên long bọn chúng lập tức cúi đầu, không dám ngỗ nghịch ngũ trảo kim long. Thái thản cự viên ứng tiếng nói, thiên thương thanh chập đầu phục quang minh thánh hoàng, dùng tiềm lực của nó, nếu như ngài nguyện ý giúp đỡ, có lẽ có thể giúp nó tiến vào hoàng võ cảnh. Thiên thương thanh chập là bá chủ vạn vụ mê trạch Tây Nam, thống ngự trăm vạn chủng tộc, thực lực vô cùng cường đại, mà còn nổi danh cùng nó. Ngay cả tử kim thiên long đều muốn mời chào, đáng tiếc tính tình nó cao ngạo, cự không thần phục. Quay đầu xông về quang minh thánh địa, liên hiệp cùng quang minh thánh hoàng. Tìm cho ta. Tâm tình ngũ trảo kim long thoáng tốt chút, mặc dù thực lực chỉnh thể tại thời đại thiên đình quá kém, nhưng tiềm lực quá đủ. Những năm gần đây vẫn luôn không có đột phá, không phải vấn đề huyết mạch, càng không phải vấn đề tiềm lực, mà là linh lực thiên địa không đủ, cũng càng không đủ cơ duyên. Tuy nhiên trên trình độ nào đó mà nói, bọn hắn vẫn luôn tại hậu tích bạc phát tích lũy. Chỉ cần linh lực đủ, cơ duyên đủ, bọn hắn với so những thiên võ đỉnh phong thời đại loạn võ kia lại càng dễ tiến vào hoàng võ cảnh. Ngũ trảo kim long nhìn lên năm đại hoàng võ trước mặt, lại ngẫm lại quang minh thánh hoàng cùng thiên thương thanh chập gần đến, áp lực bách luyện thú vực bị hủy đều hòa hoãn không ít. Một chuyến này đến quá đáng giá. Tử vi thiên đình, với tư cách chủ nhân tử vi, lực ảnh hưởng của thiên nhân tộc tại tử vi thiên đình tuyệt đối là chí cao vô thượng, uy nhất tất cả cường tộc tử vi, ngay cả thánh linh vực vẫn luôn chiếm giữ tử vi, thiên đình đều không thể che giấu ánh sáng chói lọi của bọn hắn. Bởi vì thánh linh vực quả thực quá thần bí đến người bên ngoài rất ít nhìn thấy bọn hắn đi ra, càng không biết lực lượng bên trong mạnh như nào, mà bá quyền cùng uy hiếp của thiên nhân tộc chính xác là sự thật. Hơn nữa từ sau khi thiên nhân tộc bật ngược trở thành chủ nhân tử vi, huyết mạch chưa bao giờ suy bại qua, càng không ngừng sinh ra truyền nhân cường hãn. Ví dụ như truyền nhân đương đại tổ Thiên Khôn, đã thức tỉnh huyết mạch thiên nhân chí dương đến tinh khiết, 20 tuổi được phong chí tôn long bảng, càng là dùng thiên nhân chí tôn mệnh danh. Bây giờ tại lúc thiên hạ này đại loạn, tại thời khắc mấu chốt quần hùng chinh phạt, tổ Thiên Khôn trong duy trì bế quan cường thế đột phá, một đòn bước vào hoàng võ cảnh. Thiên nhân tộc đến bước này sinh ra vị hoàng võ thứ ba. Mà tại ngày thứ 10 sau khi tổ Thiên Khôn tiến vào hoàng võ, thiên nhân tộc cử hành thịnh hội quan hệ thông gia long trọng, đối tượng quan hệ thông gia đúng là cấp bậc tiểu thiên đình hơn nữa, còn sinh ra hoàng võ cảnh, thiên quân phủ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thiên nhân tộc cao ngạo là thiên hạ đều biết, cũng là chảy xuôi trong huyết mạch, bọn hắn chưa từng cân nhắc qua muốn hợp tác cùng ai, hoặc là làm liên minh gì, nhưng bọn hắn hiện tại phải thừa nhận uy hiếp khổng lồ, từ Long tộc cùng Tu La Điện mang đến, cùng với loạn võ xâm lấn gần đến, trừ lần đó ra còn có thánh linh vực bên trên bọn hắn vẫn còn luôn đè nặng bình tĩnh, cho nên mượn cơ hội tổ Thiên Khôn tiến vào hoàng võ, thiên nhân tộc chủ động tìm đến thiên quân phủ, hy vọng có thể cưới mật uyển quân của thiên quân phủ, có lấy danh xưng là linh nữ thiên quân. Mật Uyển Quân không chỉ là nhi nữ phủ chủ Thiên Quân phủ, càng là kỳ tài Thiên Quân phủ, có lấy thiên phú cấp chuẩn hổ bảng, tư sắc khí chất đều tốt, càng từng được nhiều người vinh dự gọi tử vi thiên nữ, để hình dung tuyệt thế dung mạo của nàng. Thiên Quân phủ là thế lực cấp bậc tiểu thiên đình tại tử vi thiên đình, càng sinh ra hoàng võ cảnh, vốn khinh thường hợp tác cùng bất luận kẻ nào, nhưng cân nhắc đến đại thế thiên hạ bây giờ, bọn hắn không thể không cân nhắc đến tương lai Thiên Quân phủ. Hiện tại cũng không phải thời điểm bảo trì cao ngạo, càng không phải tình thế mực thủ tộc quy, hết thảy dùng sinh tồn vi chủ. Một hồi cường tộc quan hệ thông giao anh động tử vi, thiên đình cứ như vậy bí mật xác định, cùng lúc vào hôm nay long trọng cử hành. Thiên nhân tộc toàn tộc thượng võ, không hề chú trọng phô trương, chú trọng hơn kéo dài huyết mạch, rất ít cưới nữ từ bên ngoài. Nhưng hôm nay thịnh hội quan hệ thông giao huyên náo vô cùng oanh động, càng là hết sức xa hoa, xem như là cho đủ thiên quân phủ mặt mũi, cũng dẫn đến người bên ngoài chú ý sợ hãi thán phục rốt cuộc là Mật Uyển Quân. Mị lực quá lớn, hay là thật muốn là thân nhân thiên quân thánh chủ. Tổ Thiên Khôn đứng trong cung điện mộ táng tổ từ dưới mặt đất, từng viên minh châu khảm nạm tại vách tường dưới mặt đất tản ra ánh huỳnh quang yếu ớt, mang đến một bầu không khí nặng nề cùng yên lặng. Nhưng nơi này không có bài vị, chỉ có vô số hắc quan xếp đặt chỉnh tề, bên trong là xác chết lịch đại tộc trưởng và các lão chiến tướng quan trọng của thiên nhân tộc, có thể sau khi chết ngủ say ở chỗ này, không ngoại lệ đều là nhân vật đức cao vọng trọng cùng chiến công hiển hách bên trong thiên nhân tộc, mỗi một thời đại tối đa không cao hơn 5 vị. Mấy ngàn năm tích lũy xuống đây, nơi này trọn vẹn xếp đặt hơn 1.000 bộ. Mỗi một bộ đều dùng hắc ngọc đặc biệt rèn thành, dâng lên khí lạnh âm lãnh, có thể bảo đảm xác chết bên trong vạn năm bất hủ, dung nhan không thay đổi, thậm chí có thể phong bế một chút hồn lực. Trên trình độ nào đó mà nói, bọn hắn cũng chưa hoàn toàn chết đi. Tại ngày đại hỷ này, Tổ Thiên Khôn lại ngoài ý muốn đứng ở chỗ này. Hắn khôi ngô cao lớn, kiên cường cứng rắn như kiếm sắc, thân thể cực kỳ cường hãn, có thể so với thần binh, đỉnh đầu của hắn có một cái sừng nhọn màu tím vàng. Đây là tộc đặc thù chỉ thiên nhân có, từng huyết mạch chính thống đều có, nhưng mà huyết mạch mạnh yếu trình độ trực tiếp quyết định lấy màu sừng, tử kim giác như hắn tức thì tượng trưng cho huyết mạch thuần huyết đến chí cao vô thượng. Trong thiên nhân tộc dũng mãnh hiếu chiến, tử kim giác này gần như tương đương với vương miện tôn quý. Tử kim giác trên đầu Tổ Thiên Khôn hiện ra ánh sáng lập lòe, như gợn sóng năng lượng, khuếch tán trong cung điện trang trọng hôn ám dưới mặt đất. Mạch máu toàn thân hắn đều theo ánh sáng sáng lạn trên sừng nhọn, mà ngẫu nhiên rõ ràng có thể thấy được, cũng bày biện ra màu tím vàng, để cho khí, tức cả người hắn trở nên vô cùng tà ý, lại lộ ra cỗ uy áp cường đại. Ánh mắt hắn sâu xa đến lạnh như băng vẫn luôn nhìn vào giữa cung điện, trên một khối sắt đá cao 3 thước, sắt đá đen kịt như mực, rét lạnh như băng, nó có hình dạng rất bất quy tắc, giống như là khối khoáng thạch bình thường, nhưng trong cả tòa cung điện này, toàn bộ quan tài đá đều là vây xếp đặt quanh bên ngoài nó, đủ để có thể thấy được địa vị cùng tầm quan trọng của nó. Thiên Khôn, sao ngươi lại còn ở chỗ này? Tộc trưởng an bài người tìm ngươi khắp nơi. Một nữ tử xinh đẹp cao gầy xuôi theo thềm đá xoay quanh đi tới trong cung điện mộ táng. Dưới mặt đất này, dáng người nàng khỏe đẹp cân đối, hiên ngang phi phàm, có lấy một loại mỹ cảm trung tính vô cùng nén lòng mà nhìn lần hai, khí tức cả người như là lợi kiếm ra khỏi vỏ, vô cùng bức người. Mà sừng nhọn màu vàng kim nhạt trên đỉnh đầu nàng lại biểu hiện lấy thân phận cũng tôn quý của nàng. Tổ Thiên Khôn yên lặng nhìn lên thiết thạch trước mặt, trong đôi mắt sâu xa không sóng không lan, giống như không có chú ý tới có người tới gần. Nữ tử vốn là khom người bái lễ với từng hướng quan tài, tỏ vẻ tôn kính với liệt tổ liệt tông ngủ say, mới thả nhẹ bước chân đi tới bên cạnh Tổ Thiên Khôn. Nàng là tộc nhân thiên nhân tộc, Tổ Chỉ Thanh, càng là có lấy thiên phú chiến tôn long bảng. Nàng cùng Tổ Thiên Khôn tịnh xưng tuyệt đại song kiêu thiên nhân tộc, bất luận là bên trong thiên nhân tộc hay là tại các nơi tử vi thiên đình, đều kính sợ trước uy danh của bọn hắn. Lại dựa theo truyền thống thiên nhân tộc, người mạnh nhất trong bọn hắn tương lai nhất định sẽ kết hợp cùng một chỗ, thai nghén truyền nhân huyết mạch càng mạnh. Tổ Chỉ Thanh tính tình cao ngạo, rất ít để ai vào mắt, nhưng duy chỉ có Tổ Thiên Khôn là người nàng vẫn luôn kính nể, cũng là nam tử duy nhất để cho nàng động tâm. Nàng không ngại tương lai trở thành nữ tử của hắn, trong lòng cũng là hy vọng như thế. Chỉ là Tổ Thiên Khôn vẫn luôn say mê võ đạo, trầm mê tu luyện rèn luyện, rất ít đề cập chuyện nam nữ, cho nên đợi lại đợi, khẽ kéo dài lại kéo dài. Nhưng mà, Tổ Chỉ Thanh đợi trái đợi phải, đều không nghĩ tới lại chờ đến một tin tức Tổ Thiên Khôn sẽ thành thân cùng Thiên Quân Linh Nữ. Hôn lễ rất nhanh sẽ phải bắt đầu, tất cả mọi người đang chờ ngươi. Tổ Chỉ Thanh cứ việc trong lòng thống khổ, nhưng tính cách cao ngạo, cũng không cho phép trên mặt chính mình hiện ra bất luận biểu lộ gì. Ánh mắt sâu xa của Tổ Thiên Khôn dần dần khôi phục thanh minh. Phụ thân xác định tang trung thật tại Thiên Quân Phủ. Thời điểm Mật Uyển Quân rời khỏi Thiên Quân Phủ, Tang Trung đã với tư cách của hồi môn được tặng qua đến, có 5 vị trưởng lão liên thủ hộ tống. Tổ Chỉ Thanh rất không tình nguyện hôn nhân giữa Tổ Thiên Khôn cùng Mật Uyển Quân, hoặc là toàn tộc đều đang phản đối huyết mạch từ bên ngoài ô nhiễm đến thiên nhân huyết mạch. Nhưng với tư cách một trong những hạch tâm thiên nhân tộc, nàng rất rõ ràng mục đích thực sự của trận quan hệ thông gia này. Một minh hữu cường đại tự nhiên là gọi qua đến, tăng cường lực lượng cùng lực uy hiếp của thiên nhân tộc, để cho bọn hắn càng tốt nhanh hơn khống chế tử vi thiên đình. Mà mục đích quan trọng hơn là, chính là thiên nhân tộc muốn đạt được một kiện vũ khí chân tàng của Thiên Quân Phủ. Từ lúc trời đất sơ khai liền sinh ra đời, chí tôn thần khí Tang Trung. Những năm gần đây, Tang Trung vẫn luôn đồn đãi tại Thiên Quân Phủ. Nhưng thiên nhân tộc cẩn thận điều tra qua rất nhiều lần, đều không có phát hiện gì, ngay cả trên huyền hoàng bách binh bảng tại Tử Vi, thiên đình chỗ đó đều không có liệt ra. Cho đến khi đoạn thời gian trước, thiên nhân tộc đạp diệt kiếm vũ trang viên sau đó mãnh liệt tấn công Thiên Quân Phủ. Chỗ đó mới đột nhiên thể hiện ra Tang Trung, chấn nhiếp bọn hắn, còn đả thương nặng tộc trưởng bọn hắn. Mặc dù chuôi Tang Trung này đã tàn phá không chịu nổi, gần như nhìn không ra bộ dáng đã từng có, nhưng dùng lực lượng hoàng võ trùng kích, vẫn là sẽ sinh ra lực lượng hủy diệt to lớn. Thiên nhân tộc không phải là muốn Tang Trung, vật kia căn bản không ai có thể khống chế, dù là lại rách nát lại suy yếu, ai đụng vào thì cũng sẽ bị khống chế. Ngay cả Thiên Quân Phủ đều là cho đến khi sinh ra hoàng võ, lại là tại lúc sinh tử tồn vong, mới lấy ra dùng một lát. Mục đích căn bản mà thiên nhân tộc muốn Tang Trung, là ở chỗ khối sắt đá trước mặt này. Khối sắt đá này đã truyền thừa hơn 1 vạn năm, ngay cả đoạn thời kỳ thiên nhân tộc xuống dốc suy bại kia, mấy vị tộc nhân cận tồn kia đều vẫn luôn thủ hộ lấy nó, cùng lúc thuận lợi truyền thừa cho tới bây giờ. Trong đây phong ấn lấy một tôn tản tiên, xác thực mà nói là sau khi một vị tiên võ cuối cùng của thiên nhân tộc vẫn lạc, đã đem thân thể mình phong ấn ở nơi này, cũng là dùng bí thuật chỉ thiên nhân tộc mới có, hài cốt vạn năm bất hủ, tàn hồn vạn năm không tiêu tan. Hiện tại thiên nhân tộc là muốn dùng tang trung đến chấn vỡ nó, tỉnh lại tàn tiên bên trong kia, bất kể là dùng để thủ hộ toàn tộc cũng tốt, hấp thu lực lượng bên trong cũng tốt, đối với toàn bộ thiên nhân tộc mà nói đều là một hồi cơ duyên như tân sinh, nhất là thời kỳ đặc thù hiện tại thời đại loạn võ sắp xâm lấn, ngũ trảo kim long vượt qua thời không mà đến. Bọn hắn càng cần tàn tiên có thể thức tỉnh hơn nữa. Tổ Chỉ Thanh nhìn khối sắt đá tối như mực phía trước, mấy ngàn năm nay, lịch đại tổ tiên đều thử chấn vỡ, tỉnh lại tàn tiên bên trong, nhưng đều không có thành công qua. Tang Trung thật sự có thể dùng sao? Nếu quả thật Tang Trung có loại lực lượng trong truyền thuyết kia, nên có thể. Tổ Thiên Khôn chưa bao giờ đợi chờ một chuyện nào như hiện tại, phục sinh không có khả năng, nhưng chỉ cần có thể mời đi ra, đó là dùng để làm vũ khí, hay là dùng để làm chất dinh dưỡng cho toàn tộc, liền nhìn tình huống cụ thể làm sao lựa chọn. Tổ Chỉ Thanh yên lặng mà đứng một lát, lại một lần nữa nhắc nhở, ngươi nên đi thành thân. Mặc kệ Tang Trung có thể thành công hay không, đều phải tại sau hôn lễ. Thiên Quân Phủ cũng không phải trọn vẹn giao Tang Trung cho thiên nhân tộc, mà là mượn 3 tháng, sau đó còn phải đưa trở về. Hơn nữa lần quan hệ thông gia này còn có một điều kiện, chính là Tổ Thiên Khôn cùng Mật Uyển Quân. Sinh con nhất định phải giao cho Thiên Quân Phủ bồi dưỡng, tương lai cũng phải để lại Thiên Quân Phủ. Mục đích Thiên Quân Phủ tự nhiên là muốn huyết mạch thiên nhân tộc, đến cường thịnh truyền thừa của bọn hắn. Thiên nhân tộc càng không cho phép trong tộc sinh ra kẻ có huyết mạch khác, cho nên cái thỉnh cầu này thoạt nhìn có chút không hợp lý như vậy, ngược lại để cho hai bên đều dễ dàng đã tiếp nhận. Tổ Thiên Khôn nhìn khối sắt đá lần cuối cùng, sau đó quay người rời khỏi. Tổ Chỉ Thanh bước nhanh đuổi kịp, cùng hắn đi ra mộ táng cung điện. Nàng có thể thản nhiên chấp nhận lần hôn lễ này, cũng là bởi vì tương lai Tổ Thiên Khôn còn có thể thêm một lần thành hôn. Khi đó nữ tử chính là nàng, cũng chỉ có con của nàng cùng Tổ Thiên Khôn, mới có thể trở thành người thừa kế chính thống của thiên nhân tộc. Mật Uyển Quân cũng chỉ là một công cụ quan hệ thông gia mà thôi. Hôn lễ giữa thiên nhân tộc cùng Thiên Quân Phủ náo nhiệt đến xa hoa, đưa tới khắp nơi Tử Vi Thiên Đình chú ý, cũng đưa tới nhóm thế lực chiến thần cốc sợ hãi. Ngay cả thiên nhân tộc cùng Thiên Quân Phủ đều liên hiệp, Tử Vi Thiên Đình này ngoại trừ thánh linh vực, ra còn có ai có thể áp chế bọn hắn. Một khi hôn lễ chấm dứt, liên minh hai bên thành hình, dùng dã tâm thiên nhân tộc khẳng định lập tức khai chiến. Tất cả thế lực lớn dồn dập phái ra trưởng lão bí mật tiến về thánh linh vực, thỉnh cầu thánh linh vực có thể ra mặt trấn áp thiên nhân tộc, ít nhất có thể kiềm chế thiên nhân tộc một thời gian ngắn, cho thế lực khác một cơ hội phát triển. Thánh linh vực không có cự tuyệt thỉnh cầu của bọn hắn, nhưng trước thì chỉ nguyện ý tiếp nhận khắp nơi qua đến tị nạn, còn việc lúc nào tự thân ra mặt áp chế thiên nhân tộc còn phải xem thời cơ. Đêm khuya sau ngày hôn lễ, tổ từ thiên nhân tộc trong đại điện phía dưới mộ táng, tộc trưởng tiền nhiệm, tộc trưởng đương đại, chúng trưởng lão quan trọng, nhân vật chiến tướng hạch tâm, cùng với Tổ Thiên Khôn, Tổ Chỉ Thanh, toàn bộ đứng ở nơi này. Bọn hắn cung kính lại sợ hãi mà mời ra Tang Trung tổn hại nghiêm trọng, phóng tới phía trước thiết thạch. Tiếng chuông nặng nề của Tang Trung vang vọng thật lâu trong mộ điện, hòa với lực lượng u minh âm u quỷ bí, lướt qua mỗi một quan tài đá, cũng sợ hãi lấy mỗi người ở đó. Mộ điện trang nghiêm túc mục nhiều thêm vài phần khí tức khủng bố. Trước sau hai nhâm tộc trưởng và tộc trưởng tương lai Tổ Thiên Khôn, ba vị cường giả hoàng võ cảnh toàn bộ xếp bằng ở xung quanh Tang Trung. Còn lại lượng lớn thánh võ thiên võ ở riêng xung quanh, bắt đầu thử dùng lực lượng u minh trong Tang Trung, trùng kích tầng tầng phong ấn thiết thạch, tỉnh lại tàn tiên ngủ say. Chỉ là toàn bộ cái này, đều là tuyệt đối giữ bí mật mà tiến hành, toàn bộ tổ từ đều bị tầng tầng phong ấn chấn áp, Tu La Điện. Nơi này đã hoàn toàn xứng đáng trở thành hạch tâm Đông Hoàng Thiên Đình, thế lực khắp nơi đối với nơi này vừa kính vừa sợ, thủ đoạn tàn nhẫn động một chút lại đổ sát, làm cho cả Đông Hoàng Thiên Đình đều thần hồn nát thần tính. Mà Quang Minh Thánh Hoàng cùng Long tộc trước sau hai lần tập kích, Tu La Điện không chỉ kiên trì được, trước mắt càng là có đội hình nhiều đến 6 vị hoàng võ. Điều này không khỏi làm cho rất nhiều thế lực trong lòng còn có tư tâm sợ hãi. Tuy nhiên Tu La Điện xưng bá Đông Hoàng Thiên Đình ngược lại là có một chút chỗ tốt, chính là chỉ cần ngươi không phản kháng, ngươi liền có thể tâm chuyên tâm bế quan tu luyện, không cần phải lo lắng thế lực khác đến tập kích, không cần phải lo lắng hoàng võ đến uy hiếp. Dưới tình huống thiên đình khác đều lâm vào bạo loạn, Đông Hoàng có thể bảo đảm một phần tương đối an bình coi như là khó được. Hơn nữa những chuyển nhân bị giam giữ trong Tu La Điện kia giống như cũng không có làm sao bị làm khó dễ hãm hại, ngoại trừ tự do nhận đến hạn chế, cần phải tu luyện vẫn là có thể tu luyện. Đã điều tra xong, Long tộc đang tìm kiếm Quang Minh Thánh Hoàng khắp nơi. Đệ nhất Tu La ám ảnh, Bành Bá tự thân dẫn đội quản chế Long tộc rút về Thương Huyền Thiên Đình, cùng lúc tại không lâu đã nhận được tin tức này. Mới đầu bọn hắn tìm kiếm vô cùng che giấu, không muốn lộ ra. Nhưng Quang Minh Thánh Hoàng giấu càng sâu, chúng liền tìm 10 ngày đều không tìm được, bắt đầu công khai tìm kiếm Quang Minh Thánh Hoàng. Các ngươi có tin tức Quang Minh Thánh Hoàng không? Trong chánh điện có rất nhiều người, 5 vị trưởng lão chí cao, Tu La Ám Ảnh, Tu La Huyết Ảnh, cùng với đám thủ lĩnh Tuyệt Ảnh, còn có tam đại yêu chủ đến từ Yêu Thần Thú Sơn cùng bọn người Nhiếp Ẩn Sơn, đến từ Cẩm Tú Vương Cung. Đương nhiên thiếu không được một đôi phu thê đồng ngôn cùng Thượng Quan Sắc Vi này, cùng với Lãnh Thiên Nguyệt và Ngô Thế Hùng. Đông Hoàng Thiên Đỉnh hắn không dám ở, Thương Huyền Thiên Đỉnh hắn không dám đi, Binh Phong Thiên Nhân tộc tại Tử Vi Thiên Đỉnh giữa lúc hừng hực, chỉ có Chân Linh Thiên Đỉnh cùng Phiêu Miểu Thiên Đỉnh hỗn loạn thích hợp để bọn hắn tu dưỡng. Long tộc cũng là an bài lượng lớn thú triều chạy tới Chân Linh, cùng lúc ẩn lúc hiện hai đại thiên đỉnh tìm kiếm. Bên cạnh Quang Minh Thánh Hoàng có một thiên thương thanh chập, nó năm đó chính là Thiên Võ Đỉnh Phong, hiện tại tùy thời khả năng đột phá hàng rào. Nếu như nó tại Chân Linh hoặc là Phiêu Miểu Thiên Đình bốn phía sưu tập chủng tộc huyết mạch, đột phá chỉ là vấn đề thời gian. Nếu như Long tộc có thể thành công mời chào Quang Minh Thánh Hoàng cùng Thiên Thương Thanh Chập, chẳng khác nào đã có được 7 đại hoàng võ. Diêu trưởng lão trong 5 vị trưởng lão chí cao đến một phen, để trong lòng tất cả mọi người đều là trầm xuống. Mặc dù bọn hắn đều đã tiếp nhận sự thật thiên hạ bắt đầu tăng nhiều hoàng võ, nhưng lực uy hiếp của hai chữ hoàng võ thâm căn cố đế để cho bọn hắn còn là rất khó chấp nhận trong một cái thế lực đi ra 7 hoàng võ. Cho dù bọn hắn nơi này đã có 6, chủ yếu là Quang Minh Thánh Hoàng, Quang Minh áo nghĩa của hắn là khắc tinh của hết thảy tử linh vật, nếu như điện chủ bọn hắn bị ngũ trảo kim long cuốn lấy, một mình Quang Minh Thánh Hoàng có thể áp chế 3 đại hoàng võ chúng ta. Tịch trưởng lão chậm rãi lắc đầu, thực lực tử linh vật cực kỳ cường đại, đối với nhân tộc yêu tộc mà nói đều là tồn tại như ác mộng, Tu La điện bọn hắn có thể có 3 đại hoàng võ cảnh bất tử, như Thâm Uyên Cốt Long, Thanh Thi Thao Thiết cùng bất tử Minh Phượng. Thực lực không thể nghi ngờ là đã bạo tăng hơn rất nhiều lần, nhưng một khi Quang Minh Thánh Hoàng đến, thực lực chúng tam hoàng sẽ nhận đến hạn chế nghiêm trọng. Lão gia tử có ý kiến gì? Đồng Ngôn ngồi ở trên ghế mây, sắc mặt có chút u ám, thanh âm cũng có chút lười biếng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc trước phân biệt cùng Tần Mệnh, vốn tưởng rằng chính là chuyện tầm 5-3 tháng, kết quả một lần đợi chính là hơn 5 năm, hiện tại con đều chạy đầy đất, Tần Mệnh lại còn chưa có trở lại. Mới đầu hắn còn lo lắng cho an toàn của Tần Mệnh cùng tỷ tỷ, cho nên điên cuồng tu luyện, chuẩn bị tương lai một ngày nào đó xông vào những khe hở tối tăm kia một lần. Nhưng bây giờ trái lại, rốt cuộc đã đợi được tin tức của Tần Mệnh, nhưng lại là chạy đến vạn năm trước điên cuồng. Cái gì đạp diệt tiên quốc, nghênh chiến hoàng tộc, phong hoàng tại chiến trường hồng hoang rồi, vân vân, nghe xong liền máu nóng sôi trào, quả thực trình độ điên cuồng so với thời đại thiên đình đã tăng lên cấp độ nghiêm chỉnh. Nhưng, bên trong không có hắn. Nó khiến Đồng Môn tương đương khó chịu. Trong tâm hắn khó chịu, buổi tối liền muốn phát tiết, kết quả Thượng Quan Sắc Vi lại mang thai. Thượng Quan Sắc Vi cũng rất phiền muộn, sắc mặt ngồi ở bên cạnh cũng lúng túng. Thời kỳ mấu chốt như vậy, chính giữa thiên hạ đại loạn như vậy, Tu La nguy cơ như vậy, cùng với thời kỳ sóng triều lịch sử cải cách như vậy, nàng vậy mà mang thai. Nàng đều không biết lúc mình nói cho phụ thân nghe, phụ thân sẽ cho nàng một cái ánh mắt gì đây. Hắc Long bọn hắn đều đang bế quan, chuẩn bị nghênh đón Long tộc tiến công kế tiếp. Chúng ta vừa mới đi thông báo điện chủ, nhưng điện chủ không có quá xác định rõ tỏ thái độ. Năm vị trưởng lão chí cao hiện tại đã hiểu một sự thật, đó chính là chủ nhân thật sự của Tu La không phải điện chủ, mà là lão Tu La. Nhưng lão Tu La vẫn là không hề có ý quản lý sự vụ Tu La điện, người bọn hắn cao nhất có thể thông báo, vẫn là điện chủ. Long tộc không đến thì thôi, lần sau lại đến thì sẽ liền không dễ dàng bỏ qua, chúng ta thật cứ chờ như vậy. Ngô Thế Hùng nhíu chặt mày rậm, hiện tại Tu La Điện càng ngày càng cường đại hơn, nhưng đối mặt uy hiếp cùng cường địch ngược lại càng cường đại hơn. Đã từng tràn đầy kính sợ đối với Hoàng Võ, bây giờ 6 đại Hoàng Võ trấn thủ Tu La Điện, hắn đều cảm thấy trận trận nguy cơ, đứng ngồi không yên. Đồng Ngôn nhảy mày lên với Ngô Thế Hùng. Nếu không, ngươi tổ kiến đội cảm tử, giết đến Long Đảo, không cần giết chết ai, chỉ cần đại loạn một hồi, giết chết uy phong bọn chúng là tốt, để cho bọn chúng biết rõ Tu La Điện chúng ta là có kẻ mạnh. Ngươi, Ngô Thế Hùng nhìn hầm hầm. Đồng Ngôn, Thượng Quan Sắc Vi tức giận, lại hết cách với hắn, cái tên này quá mang thù, đến Tu La Điện đều đã 5-6 năm, vẫn luôn đối nghịch cùng Ngô Thế Hùng. Hô, nhìn cái dạng kinh sợ kia. Đồng Ngôn bĩu môi nói thầm hai tiếng, có phải ngươi cảm thấy tỷ phu kia của ngươi lập tức sắp trở về, sống lưng cứng ngắc hay không? Sống lưng này của ta cứng ngắc cả đời, làm sao, trước kia không biết. Nhìn đến vẫn là hành hạ nhẹ. Đủ rồi. Thượng Quan Sắc Vi cùng Lãnh Thiên Nguyệt đồng thời quát nhẹ, đã là trường hợp nào, đến phiên các ngươi cãi lộn. Mọi người sớm đã thành thói quen khi thấy bọn hắn đấu võ mồm, đều cho rằng không nghe thấy. Nhưng trưởng lão chí cao Tịch trưởng lão lại nói, Tần Mệnh sẽ mau trở lại, Nghe ý tứ điện chủ, Hắc Long cùng lão Tu La đều là đang chờ hắn. Nhanh sao? Biểu lộ của mọi người đều có chút mất tự nhiên. Trong khoảng thời gian này nghe được quá nhiều truyền thuyết về Tần Mệnh, có Hắc Long mang về đến, có đám người loạn võ bên ngoài mang về đến, nguyên một đám làm người nhiệt huyết sôi trào, từng trang sự kiện điên cuồng rung động loạn võ, để bọn hắn nghe được ngoài ý muốn lại hãi hùng khiếp vía. Tần Mệnh dùng thời gian mấy năm ngắn ngủi để cho thời đại kia một mực nhớ kỹ tên của hắn, trở thành man hoàng được công nhận. Ngẫm lại thành tựu của Tần Mệnh, tất cả mọi người ở đó không thể không âm thầm cảm thán một tiếng, chênh lệch a chênh lệch. Tần Mệnh không phải thiên võ đỉnh phong sao? Hắn trở lại có thể phát huy bao nhiêu tác dụng? Ngu Thế Hùng cho mày, Tần Mệnh đúng thật là mạnh, nhưng uy hiếp thật sự của bọn hắn đến từ chính Hoàng Võ Long tộc, dù cho Tần Mệnh tại nghịch thiên, tối đa có thể kéo được một hoàng võ, sau đó thì sao? Bọn hắn tất có an bài, các trưởng lão chí cao cũng có nghi hoặc, thực sự không dễ chịu để hỏi nhiều. Bọn hắn mơ hồ cảm nhận được lão Tu La cùng Tần Mệnh có bí mật càng lớn. Thời gian Tần Mệnh trở lại không sai biệt lắm chừng một tháng đi, từ biên hoang đến cổ hải, theo thứ tự bố trí ổn thỏa tốt, qua mấy ngày nên đến thiên đình. Đồng Ngôn vẫn luôn đang lượn quanh tính toán thời gian, tính cả các mặt, đoán chừng cũng chỉ trên dưới 10 ngày, nhanh chút cũng có thể 5-3 ngày là đến. Vẫn là nên gấp rút thời gian tập trung hướng đi của Long tộc, nhất là chỗ Quang Minh Thánh Hoàng đó. Yêu chủ Thông Thiên Thạch Hầu nói ra, Đại Quang Minh áo nghĩa uy hiếp quá lớn, nếu như không có ngũ trảo kim long, Hắc Long ngược lại là có thể dùng Hắc Ám áo nghĩa đi đối kháng, nhưng đến lúc đó ngũ trảo kim long nhất định sẽ kiềm chế lão Tu La cùng Hắc Long. Liễu trưởng lão bình thường liền ăn nói có ý tứ, giờ phút này lại nhíu mày, lộ ra nghiêm túc đến cường thế. Bành bá, giải tất cả ám ảnh ra, chúng ta nhất định phải xác định hành tung của Quang Minh Thánh Hoàng, tra ra tình huống thiên thương thanh chập. Ta bây giờ liền đi an bài. Đúng rồi, thiên nhân tộc cùng thiên quân phủ quan hệ thông gia. Từ tình huống lúc ấy đến xem, hai bên không giống như là hợp tác đơn giản, rất có thể thật sự muốn dung đến cùng một chỗ. Dùng lực lượng thiên nhân tộc, phối hợp bốn đại hoàng võ, rất có thể bọn hắn sẽ ở trong thời gian ngắn khống chế Tử Vi thiên đình. Thánh linh vực đến bây giờ đều không có nhúng tay trận đại loạn này, ta thấy trong thời gian ngắn cũng sẽ không ra mặt. Mặc dù Tử Vi thiên đình cách đây rất xa, nhưng tình huống chỗ đó quả thực có chút khác thường. Thánh linh vực đã trấn áp thiên nhân tộc trên mấy trăm vạn năm, khắp nơi hạn chế, thật là thời điểm thiên nhân tộc lộ ra răng nanh, lại áp dụng một loại thái độ bỏ mặc. Không chỉ hắn thật bất ngờ, thế lực Tử Vi thiên đình này càng là ngoài ý muốn, không cần lại chú ý thiên đình khác, trước tiên cần ứng phó kẻ địch trước mắt. Cầu trưởng lão thân thể hơi mập phất tay, mặc dù hiểu bành bá là xuất phát từ cảnh giác, nhưng bây giờ đều là lúc nào, long tộc nhìn chằm chằm, ngũ trảo kim long tùy thời khả năng giết qua đến. Dù cho lần này có thể gánh được, kế tiếp còn sẽ không ngừng liên tục có tấn công, tương lai các đội ngũ hoàng tộc loạn võ khác đến, cũng có thể uy hiếp Tu La Điện, bọn họ thật không có nhiều tinh lực như vậy đi quan tâm chuyện của thiên đình khác nữa. Bành bá mang theo các thủ lĩnh Tu La ám ảnh khác toàn bộ lui ra, bầu không khí trong điện còn rất ngưng trọng. Bọn hắn không phải là không có ổn trọng như lão Tu La, mà là tình thế trước mắt quả thực không thể lạc quan, liên quan đến lấy sinh tử tồn vong toàn bộ Tu La Điện, toàn nghe trầm ngâm thật lâu. Phá vỡ bình tĩnh, chiến đấu cấp hoàng võ không cần chúng ta tốn nhiều tâm, tất có Hắc Long bọn hắn nghĩ biện pháp. Việc cấp bách của chúng ta vẫn là nên tăng cường phòng ngự tại Tu La Điện, có thể chống cự năng lượng trùng kích ở chiến trường hoàng võ, một mực thụ ở nơi này, cũng có thể để cho Hắc Long bọn hắn chuyên tâm chiến đấu. Phiên Thiên Thử gật gật đầu, Hắc Long mang về ba thủ hộ trận, chúng ta cũng đã bố trí tốt, nhưng lần trước trong ba canh giờ hoàng võ kịch chiến ngắn ngủi kia, đơn giản đã phá hủy hai tầng thủ hộ trận. Chúng ta cần càng nhiều thánh võ thiên võ, đến cùng giữ gìn đại trận. Tu La Điện lực lượng rõ ràng đã rất mạnh, nhất là tại yêu thần thú sơn phong phú sau khi, có thể luôn cảm thấy không đủ dùng. Tần Mệnh mang về đến lượng lớn thiên võ thánh võ, chỉ cần hắn có thể kịp thời đuổi tới, phối hợp Long Hoàng bọn hắn thủ vững không ra, ta nghĩ vẫn có thể gánh vác được Long tộc tấn công. Nhiếp Ẩn Sơn suy nghĩ, đây sẽ không phải là kế hoạch của bọn Hắc Long đấy chứ. Đợi Tần Mệnh đuổi tới, Hoàng võ thiên võ đều toàn lực phòng thủ, cự không ra chiến. Để cho Hắc Long có thể có đủ thời gian đến bế quan, trùng kích tiên võ cảnh. Chỉ cần Hắc Long tiến vào tiên võ là có thể phóng xuất lão gia tử. Đến lúc đó bọn hắn có thể chiến có thể thủ, quyền chủ động liền có thể nắm giữ ở trong tay mình. Chúng ta không thể đem toàn bộ hy vọng ký thác vào trên người Tần Mệnh. Ta nơi này có một đề nghị. Toàn Nghề nói ra, từ chỗ Nam Ẩn Thần Sơn, Độn Thế Tiên Cung đó mời đến một đám thánh võ thiên võ. Diêu trưởng lão có chút ngưng mi, năm vị trưởng lão chí cao bọn hắn trước khi tới đây. Không phải là không có nghĩ tới vấn đề này, lực lượng thiên võ thánh võ Tu La Điện đúng là cần tăng cường, lại thật không có lựa chọn tốt hơn, dù nói thế nào mấy thế lực, như Nam Ẩn Thần Sơn kia đều là thế lực đến từ bên ngoài, cho dù là thề bảo đảm, hoặc là dùng cái gì uy hiếp, đều rất khó bảo đảm tuyệt đối phối hợp. Dù sao đó cũng là chiến đấu liên quan đến sinh tử tồn vong của Tu La Điện, một khi bọn hắn tại có chút tình huống đột nhiên phá hư trận pháp, thế tất dẫn phát đại tận thế. Ta không tin tưởng Nam Ẩn Thần Sơn, Diêu trưởng lão trực tiếp lắc đầu, mặc dù những thánh địa kia thoạt nhìn mặt mũi hiền lành, nhưng thường băn khoăn quá nhiều, nếu quả thật bọn hắn đến, chẳng khác nào tuyên bố với thiên hạ quy thuận Tu La Điện, mà nơi ở của bọn hắn đều có thể đối mặt Long tộc cùng với vương tộc thứ hai bên ngoài tập kích, loại tình huống này, để cho bọn họ tới, bọn hắn khẳng định không đến, liền tính ra, đều có thể mang theo mục đích khác. Vậy ý của ngươi là, Hoang Lôi Linh Tần mệnh mang đi từ Hoang Lôi Thiên lúc trước đâu? Hắn không phải tại Phiêu Tuyết Hải vực sao? Khi đang nói chuyện, Toan Nghê nhìn về phía Đồng Ngôn, đây là tin tức trong lúc vô tình lấy được vài ngày trước sau khi hiểu rõ những chiến đấu của Tần Mệnh trải qua thời điểm tại Thiên Đình kia. Hắn vẫn cảm thấy rất hứng thú đối với chiến đấu Tần Mệnh trải qua ở Thiên Đình ban đầu, chỉ là liên quan đến rất nhiều bí mật, bên ngoài đều đoán không ra, cho nên sau khi tới Tu La Điện liền nghĩ biện pháp hiểu rõ một cái. Một trong số đó chính là trước khi Tần Mệnh biến mất, đã từng bí mật bái phỏng Hoàng Kim Lôi Man, cùng để Hoang Thiên Lôi Linh lại chỗ đó. 5 năm qua đi, lại là 5 năm năng lượng đất trời gia tăng mãnh liệt, dùng tiềm lực Hoang Thiên Lôi Linh cùng Hoàng Kim Lôi Man, trùng kích Thiên Võ Cửu Trọng Thiên không hề huyền niệm, nói không chừng đều tiến vào Thiên Võ cảnh đỉnh phong, mà dưới trướng Hoàng Kim Lôi Man có lượng lớn mãnh thú, trong đó không thiếu một đám Thiên Võ Thánh Võ. Nếu như có thể di chuyển toàn bộ qua đến, nhất định có thể phong phú lực lượng Tu La Điện. Đi tìm, không tìm được, bọn hắn đã rời khỏi. Diêu trưởng lão lắc đầu, hắn đã sớm nghĩ tới nơi đó. Rời khỏi. Nguyên nhân cụ thể không biết, thật lâu trước liền liên hệ qua, nhưng chỗ đó đã trọn vẹn trống rỗng. Mọi người trao đổi lấy ánh mắt, trừ trong này còn có ai có thể tin tưởng. Đúng rồi, còn giống như có Khai Thiên Thánh Điện cùng Thiên Cương chiến tộc, bên cạnh Tần Mệnh không phải có một Kim Thánh Quân cùng Mỹ Đỗ Toa sao. Nhưng chuyện liên quan đến vận mệnh toàn tộc, Khai Thiên Thánh Điện cùng Thiên Cương chiến tộc, có thể sẽ không xa vạn dặm vượt qua Thiên Đình di chuyển toàn tộc qua đến A. Đồng Ngôn trở lại trong tiểu viện của hắn cùng Thượng Quan Sắc Vi, tâm tình khá khó chịu. Trước kia tỷ tỷ sống chết không rõ, trong tâm hắn vẫn luôn nhớ mong, hiện tại thật vất vả mới đạt được tin tức tốt, trong lòng ngược lại thật buồn bực. Loại cảm xúc này vẫn luôn như là con kiến như gặm cắn thân thể của hắn, trên cuộc hội nghị hôm nay giống như đạt đến một cái cực hạn, để cho hắn ngay cả nói đều không muốn nhiều lời. Đồng Ngôn ngồi ở trên ghế mây ngơ ngác nhìn qua bầu đen như mực, sau nửa ngày, dùng sức lung lay ghế mây, đứng dậy bước lớn đi ra ngoài. Chàng đi đâu? Thượng Quan Sắc Vi ở trong phòng quát lạnh. Ta thấy Ngô Thế Hùng hôm nay có chút không phục, ta tìm hắn nói ra. Trở lại, bây giờ đã là lúc nào, đừng thêm phiền cho mọi người. Thượng Quan Sắc Vi tức giận không nhẹ, còn nói ra, nhất định là muốn đánh hắn. Đồng Ngôn đến Tu La Điện 5 năm, đánh Ngô Thế Hùng hơn 70 lần, mỗi lần tâm tình khó chịu liền đánh hắn, mỗi lần ở đâu ăn móm liền đi đánh hắn. Huyên náo xôn xao, đã thành chuyện cười trong Tu La Điện, nhưng Ngô Thế Hùng tóm lại vẫn là đệ tử của 5 vị trưởng lão chí cao, lại là chiến tôn hổ bảng của Tu La Điện, có lấy lực ảnh hưởng tương đương. Ở chỗ này khó chịu đến sợ, ta đi ra ngoài. Chàng là khó chịu đến sợ, hay là nhìn ta không vừa mắt? Thượng Quan Sắc Vi nổi cáu. Không có. Có hay không trong lòng chàng rõ ràng. Nói linh tinh cái gì, không có việc gì nên gây chuyện à? Ta ở đâu nhìn nàng không vừa mắt? Đồng Ngôn nhíu mày. Ta tự dưng gây chuyện. Là ai trong 5 năm này vẫn luôn không có việc gì gây chuyện? Thượng Quan Sắc Vi nhìn bộ dạng không kiên nhẫn của Đồng Ngôn càng nổi cáu. Chẳng muốn nói với nàng, ta đi ra ngoài. Đồng Ngôn chẳng muốn cùng nàng tranh cãi. Thượng Quan Sắc Vi một hồi tức giận, chấn lên cơn gió mạnh, vọt tới trước mặt Đồng Ngôn, lười phải nói với ta, hay là nói không nên lời. Tránh ra. Đồng Ngôn bỏ qua nàng đi ra ngoài. Chàng đứng lại đó cho ta, nói ra. Có cái gì không thể nói. Nói chàng đã hối hận lúc trước quen biết ta. Hối hận lúc trước ở lại chỗ này, hối hận muốn đứa bé kia. Đồng Ngôn một hồi đầu lớn, tha cho ta đi. 5 năm, hàng năm ít nhất nói 3 lượt, nàng có mệt hay không? Không nói đúng không? Ta đã hối hận. Ta hối hận lúc trước sao lại để ngươi lên? Làm sao lại biết tên hỗn đản ngươi? Ta sớm nên lại để cho ngươi cút. Thượng Quan Sắc Vi cảm xúc kích động, mắt phượng mịt mù, thân thể mềm mại rung nhẹ. Thượng Quan Sắc Vi, quá đáng. Đồng Ngôn trầm mặt xuống, hai tay đều từ từ nắm chặt. Muốn đánh ta sao? Đến, không phải nắm đấm của ngươi rất cứng sao? Đánh vào trên người của ta, đến. Thượng Quan Sắc Vi chụp lấy tay của Đồng Ngôn, muốn đánh trên người mình. Đồng Ngôn vung ra, kết quả dùng sức quá mạnh, khiến Thượng Quan Sắc Vi lảo đảo một cái. Hắn vốn định vịn một cái, nhưng nhìn bộ dạng kích động của Thượng Quan Sắc Vi, ở lại không biết muốn tranh cãi tới khi nào, hắn liền quay người chấn mở Tử Viêm Dực chạy đi ra ngoài. Thượng quan Sắc Vi đứng ở trong sân, thất thần trong chốc lát, từ từ ngồi dưới đất, ô ô khóc lên. Đồng Ngôn đi đến trên một ngọn núi đá sâu trong Tu La Điện, nằm ngửa trên đỉnh núi, hít thở lấy không khí lạnh giá thật sâu, ý đồ để cho bản thân tỉnh táo lại. Tranh cãi, ngoại trừ tranh cãi vẫn là tranh cãi, hắn thật có chút chịu đủ. Hắn hiện tại rất hối hận lúc trước không có rời khỏi, hối hận không có liền lập tức đi tìm Tần Mệnh, sau khi bố trí ổn thỏa tốt Thượng quan Sắc Vi. Nhưng, hắn hối hận không phải là đã quen biết Thượng quan Sắc Vi, cũng không phải hối hận muốn đứa bé kia, nếu không hắn cũng không vẫn luôn ở lại chỗ này, vẫn luôn ở cùng nàng, chăm sóc hài tử kia, chịu đựng lấy tính cách ngẫu nhiên bộc phát của Sắc Vi, dùng tính cách hắn trước kia gần như là không thể nào. Hắn chỉ là hối hận đánh rơi một lần trải qua cuộc đời đặc sắc, đánh rơi hào hùng cùng đám các huynh đệ kia chinh chiến dị giới. Mà trước đó, hắn càng là một lần cho rằng tỷ tỷ đã chết. Hắn hối hận chính là lúc ấy mình không có mặt, hối hận là bản thân bất lực cùng vô lực. Nhưng tính cách Đồng Ngôn chính là như thế này, hắn không muốn nói, càng không ý tốt để nói. Hắn nghẹn lấy, khó chịu lấy, cũng bực bội lấy. Hắn bực bội có thể ảnh hưởng đến Sắc Vi. Sắc Vi liền luôn tìm hắn lý luận, sau đó liền thành công tranh cãi đi lên. Mỗi khi như vậy, Đồng Ngôn liền trốn đi, đi tới ngọn núi không bắt mắt này. Nơi này thoạt nhìn không có cái gì đặc thù, nhưng thật ra là nơi hắn tại 3 năm trước đây, lặng lẽ ở chỗ này làm hai ngôi mộ, một cái để đó y phục của tỷ tỷ cùng Tần Mệnh, một cái là chuẩn bị cho chính hắn. Hắn thật sự cho rằng, bọn họ đã chết, lại cãi nhau. Thượng quan Vô Cực đi tới đỉnh núi, thân thể kiên cường như là lợi kiếm ra khỏi vỏ, trong gió thổi dương cao lạnh càng có một loại từ khí tức lăng lệ ác liệt, trong ra ngoài. Đồng Ngôn nằm ngửa trên tảng đá, ngẩn người nhìn trời xa, trong hơi thở khẽ dạ. Nữ tử dù mạnh mẽ như nào, đều thích nghe chút ít lời nói ngọt ngào. Ngươi, cần phải dỗ dành còn phải dỗ dành. Thượng quan Vô Cực nhẹ giọng thở dài, khó được toát ra biểu lộ cười khổ trong ánh mắt người khác cho là rất khó coi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. 5 năm qua, Đồng Ngôn cùng Thượng quan Sắc Vi cãi nhau cũng không có làm sao dừng lại qua. Thiên chi kiểu nữ thật tốt lại đều nhanh bị lăn qua lăn lại thành bà điên, cũng huyên náo rất nhiều người đều có ý kiến đối với Đồng Ngôn, cho rằng đã nhận được nữ tử như Sắc Vi đó là phúc phận đời trước tu luyện được, che chở còn không kịp đây này, làm sao lại nhẫn tâm đến cãi nhau cùng nàng, làm nàng tức giận. Mới đầu Thượng quan Vô Cực cũng rất tức giận, nữ nhi bảo bối của mình, sao có thể đến phiên người khác khi dễ. Cho đến khi trong đêm ngày đó, hắn quyết định cùng Đồng Ngôn nói chuyện thật tốt, lại nhìn thấy hắn tại đỉnh núi này, khom người quỳ xuống, khóc như đứa bé. Trong miệng thì thào lấy mẫu thân, tỷ tỷ đi rồi, tỷ phu cũng đi rồi, Đồng Ngôn không có thân nhân. Thượng quan Vô Cực mới hiểu được hài tử thoạt nhìn bướng bỉnh bá đạo này, trong lòng vẫn luôn rất khổ, vẫn luôn tự trách cùng lo lắng đến việc bọn người Tần Mệnh mất tích. Hắn cũng dần dần nghĩ thông suốt, nếu như không phải ngày nhớ đêm mong Sắc Vi, nếu như không phải lo lắng con của mình cũng không còn phụ thân, Đồng Ngôn khả năng đã sớm xông vào những khe hở tối tăm kia. Sắc Vi khổ trong lòng là cảm thấy người yêu của mình cũng không đem cuộc gặp gỡ giữa hai người là yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, mà là gánh nặng, là hối hận, nhưng vì con, nàng chỉ có thể nhịn lấy. Đồng Ngôn khổ trong lòng, là vì người quan trọng trong cuộc sống đều không còn nữa, khó chịu tự trách lại không có chỗ kể ra, cũng không có nhiều tâm tư đi chiếu cố Sắc Vi. Cũng là bắt đầu từ khi đó, Thượng quan Vô Cực vẫn luôn thiên vị Đồng Ngôn, cũng không lại quá phận để ý cuộc cãi vã giữa hai người nữa, chỉ hy vọng hai người một ngày kia có thể ngồi xuống nói chuyện thật tốt. Nếu thật sự nói ra, hai người khả năng liền thật sự trở thành người một nhà. Tỷ tỷ của ta còn sống, tỷ phu cũng còn sống, ta nên vui mừng mới đúng, nhưng ta thật buồn bực. Đồng Ngôn lắc đầu, một khắc nhận được tin tức này, tảng đá trong tâm hắn đã rơi xuống, kích động lại mừng rỡ, nhưng không có cao hứng bao lâu, trong lòng lại bị cái gì đó ngăn chặn. Khó chịu, tỷ tỷ ngươi rất nhanh sẽ trở về, ngươi càng nên nói chuyện cùng Sắc Vi thật tốt, hai người ở chung vui vẻ, tỷ tỷ ngươi mới có thể hài lòng. Hiện tại nói chuyện không được, là không muốn nói đi. Nàng lại mang thai. Hiện tại, Thượng quan Vô Cực có chút kinh ngạc. Lần trước mang thai, tính cách đã gắt gỏng, trực tiếp xem ta là kẻ thù, vô duyên vô cớ nổi giận, lần này càng nghiêm trọng. Thượng quan Vô Cực sau nửa ngày im lặng, lúc này mang thai. Hai người cũng thật giỏi. Thời điểm này nàng rất mẫn cảm, càng cần được chiếu cố hơn nữa. Phụ thân thê tử tốt của ta chiếu cố còn không tốt sao? Lần trước mang thai kia 10 tháng. Nàng đánh ta, cắn ta, hạ độc cho ta không phải đều nhịn. Ta một đại nam tử đều tự thân xuống bếp nấu canh, ngài có thể tưởng tượng. Bản thân ta đều tưởng tượng không ra đến. Chuyện nấu canh cũng đừng có nhắc lại. Thượng quan Vô Cực biểu lộ quái dị, lúc trước lần đầu tiên Đồng Ngôn xuống bếp nấu canh cho Sắc Vi, kết quả hương vị quá kém. Thình lình đưa đến trước mặt Sắc Vi còn tưởng rằng hắn muốn hạ độc chết nàng, Kết quả ngày hôm sau ăn miếng trả miếng, hạ độc cho Đồng Ngôn. Huyền náo đến Tu La Điện oanh động hơn 2 tháng đều không có bình tĩnh. Đồng Ngôn nhìn qua bầu trời đêm, bởi vì hắc ám áo nghĩa bao phủ, hiện tại trên không Tu La Điện nhìn không tới vì sao trời, chỉ còn một mảnh đen kịt, đen sâu xa, đen triệt để, nhìn hồi lâu giống như là đều muốn kéo linh hồn người ta đi vào. Ta thật không hối hận gặp Sắc Vi, ta lúc ấy cũng không chỉ là xúc động nhất thời, ta là rất thích nàng. Nhưng ta là nam tử, ta khát vọng lưu lạc thiên hạ, ta càng đợi chờ lấy sinh hoạt đặc sắc, ngài có thể hiểu được tâm tình này không? Ngươi là sống ở trong bóng mờ của Tần Mệnh, có hắn ở phía trước làm kiểu mẫu, ngươi luôn muốn đuổi theo, luôn muốn có thể vượt qua. Có thể càng như vậy, ngươi càng dễ dàng xem nhẹ người bên cạnh, xem nhẹ những phong cảnh đi qua kia. Tần Mệnh là đang hưởng thụ con đường sinh mệnh trải qua, mà ngươi càng nhiều hơn chính là đi theo. Thượng quan Vô Cực rất ít nói chuyện cùng người khác như vậy, nhưng Đồng Ngôn là con rể của hắn, cũng chẳng khác gì là nửa đứa con. Hắn cũng không hy vọng Đồng Ngôn quá mệt mỏi quá đau khổ. Đồng Ngôn lắc đầu, ta là làm bạn, ta cũng là trải qua. Nhưng bây giờ, ta khả năng ngay cả tư cách đi theo cũng không có. Từ tin tức Hắc Long truyền đến, Tần Mệnh đã là thiên võ cảnh đỉnh phong, Nguyệt Tình, Yêu Nhi, Hỗn Thế Chiến Vương vân vân. Cũng đã thiên võ cửu trọng thiên hoặc là đỉnh phong, ngay cả Đông Hoàng Hạo Nguyên, Yến Vạn Minh, cũng đã là thiên võ lục trọng thiên trở lên. Hắc Phượng thành tựu huyết mạch thuần huyết mà nó tha thiết ước mơ, tiến vào thiên võ cao giai. Đại Mãnh thậm chí đã dung nhập đến bên trong U Minh giới, chấp trưởng một cái không gian địa ngục, tương lai tiềm lực không thể đo lường. Mà hắn đây, mặc dù những năm gần đây vẫn luôn cố gắng phát triển, cũng thường xuyên chinh phạt sát phạt, nhưng cảnh giới thiên võ cảnh tứ trọng thiên dường như có chút không đủ nhìn rồi. Tần Mệnh trở lại nhất định sẽ tập trung tinh thần trong chiến đấu càng kịch liệt, mà hắn khả năng cũng chỉ có thể đứng từ xa nhìn tới, hoặc là trốn ở trong Tu La Điện giữ gìn một cái trận pháp. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến cho trong tâm hắn phiền muộn. Hắn đường đường là Đồng Ngôn, lại muốn biến thành phụ gia có cũng được mà không có cũng không sao. Thượng quan Vô Cực than nhẹ, cũng không biết làm sao trấn an hắn. Không phải Đồng Ngôn phát triển không nhanh, có thể ở trong vài năm ngắn ngủn đột phá hàng rào, tiến vào thiên võ trung giai, đã vô cùng kinh người. Hắn nhìn đến thiên phú Đồng Ngôn, càng nhìn đến cố gắng của hắn. Nhưng bất đắc dĩ tốc độ phát triển của Tần Mệnh quá biến thái, rời khỏi thiên đình mới vài năm mà thôi, đã bắt đầu trùng kích hoàng võ cảnh, cái cấp độ ngay cả hắn đều muốn ngưỡng mộ rồi. Mà Đồng Ngôn nhìn người đã từng là huynh đệ bằng hữu, nhất là người còn không bằng bản thân, dần dần đã vượt qua hắn, đổi thành ai cũng sẽ không dễ chịu, huống chi Đồng Ngôn lại lòng dạ cực cao hơn người. Trở về nói chuyện thật tốt cùng Sắc Vi, dù sao các ngươi cũng là phu thê, Thượng quan Vô Cực hy vọng Sắc Vi chính là cái người có thể khuyên bảo Đồng Ngôn kia, mặc dù rất khó cởi bỏ khúc mắc, nhưng tối thiểu có thể gần hơn quan hệ. Đồng Ngôn lắc đầu, hắn không muốn để cho Sắc Vi nhìn thấy một mặt mềm yếu của hắn, hắn tha rằng giấu ở trong lòng. Sau khi Lãnh Thiên Nguyệt trở lại tẩm cung, nàng yên lặng mà ngồi ở trên ghế mây ngẩn người. Nàng biết rõ Tần Mệnh sắp trở về, nhưng trong tiềm thức ngóng trông ngày đó vĩnh viễn sẽ không tới. Trong nội tâm nàng, thậm chí dần dần có một loại cảm giác sợ hãi quái dị khi phải đối mặt với Tần Mệnh. Nàng đã rất cố gắng phát triển, so với trước kia cố gắng nhiều hơn vô số lần. Nàng đều không biết mình mấy năm này làm sao kiên trì được. Tuy nhiên mượn nhờ cơ duyên năng lượng đất trời bạo tăng để hiệu quả phát triển của nàng vẫn là rất rõ ràng, khống chế Khô Vinh áo nghĩa như đang chơi lửa, dần dần phát huy ra uy lực khiến cho mọi người đều kinh hãi, cảnh giới càng là đạt đến thiên võ cảnh ngũ trọng thiên. Chỉ là phần thành tích cao ngạo này tại trước mặt Tần Mệnh, dường như lộ ra không đáng để nhắc tới. Lãnh Thiên Nguyệt tâm cao khí ngạo, vẫn luôn là nhân vật dẫn quân cùng thế hệ, các phương diện đều rất thành công, làm cho người khác kính sợ ngưỡng mộ. Nhưng bây giờ, nàng bỗng nhiên cảm giác tất cả cố gắng của mình đều vô lực như vậy. Bị một người mình đã từng xem thường vĩnh viễn ném tại sau lưng. Nàng thử điều chỉnh tâm tính, nhưng lại không có tác dụng gì. Thiên Nguyệt, nghĩ gì vậy? Một thanh âm uy nghiêm lại bình tĩnh đem Lãnh Thiên Nguyệt từ trong trầm tư tỉnh lại. Điện chủ. Lãnh Thiên Nguyệt nhìn lên nam tử oai hùng cao lớn trước mặt, hơi kinh ngạc, điện chủ còn chưa từng có tự mình đến chỗ nàng nơi này. Nhất là tại sau khi nàng lĩnh ngộ Khô Vinh áo nghĩa, cơ bản liền không có làm sao quản qua nàng. Tùy ý để bản thân nàng phát triển, bản thân tìm hiểu áo nghĩa, suy nghĩ chuyện của Tần Mệnh. Điện chủ nhìn bố trí trong tẩm điện, hắn đã thật lâu không có tới đây, cũng không có làm sao quan tâm nàng. Chủ yếu là hắn vẫn luôn xem Lãnh Thiên Nguyệt trở thành kiêu ngạo, không cần hắn nhúng tay nàng phát triển quá nhiều, lại càng không cần phải nói là sinh sống. Lãnh Thiên Nguyệt chần chờ, trầm mặc gật đầu, không cần thiết quá để ý, Tần Mệnh là người thừa kế trời xanh lựa chọn, vạn năm sinh ra đời một kẻ, ngươi không cần thiết nhất định phải so sánh cùng hắn, ngẫm lại những người cùng tuổi khác tại thiên đình. Người bất luận uy danh hay là phát triển, đều là người nổi bật. Thành tựu của Tần Mệnh không chỉ bởi vì hắn là người thừa kế vĩnh hằng vương đạo, hắn có thể có thành tích hôm nay, càng nhiều là trải qua ma luyện xa xa cao hơn tất cả mọi người. Mặc dù Lãnh Thiên Nguyệt không nguyện ý thừa nhận, nhưng lại không thể không đối mặt với sự thật. Tần Mệnh có được vương đạo truyền thừa chỉ là trụ cột để hắn phát triển mà thôi, chân chính để cho hắn trong 20 năm ngắn ngủi từ biên hoang đi về hướng loạn võ, là tính cách của hắn, là hành trình hắn chưa bao giờ dừng lại. Mà bản thân nàng đây, càng nhiều là dựa vào áo nghĩa, dựa vào tài nguyên Tu La Điện, trải qua chiến đấu không kịp một phần vạn của Tần Mệnh, chịu đựng sinh tử khảo nghiệm càng giải rác không có mấy, mà Tần Mệnh gần như mỗi một bước đều là sinh tử khảo nghiệm. Điện chủ vui mừng gật đầu, ngươi có thể nghĩ như vậy là tốt nhất. Ngài tới tìm ta có cái gì? An bài sao? Lãnh Thiên Nguyệt đã quen với việc điện chủ nghiêm khắc, những năm này rất ít đến chỉ đạo nàng. Hiện tại điện chủ vội vàng bế quan vững chắc cảnh giới, càng không khả năng có tâm tư đến quan tâm tâm tình của nàng. Hôm nay đột nhiên qua đến, khẳng định có chuyện đặc thù gì. Điện chủ trầm mặc không nói, nhìn xung quanh một lần, như là đang tìm một thích điểm hợp cho cuộc nói chuyện hôm nay. Lãnh Thiên Nguyệt lại càng kỳ quái, còn chưa từng nhìn thấy điện chủ có lúc do dự như vậy, còn là ở trước mặt nàng. Thời điểm này bọn người Lan Đình đang muốn đến tìm Lãnh Thiên Nguyệt, ngoài ý muốn nhìn thấy điện chủ, dồn dập quỳ một chân trên đất, cung kính hành lễ. Đều lui ra đi. Điện chủ phất tay. Bọn người Lan Đình lặng lẽ nhìn Lãnh Thiên Nguyệt, ngăn chặn hiếu kỳ trong lòng, dồn dập rút đi. Điện chủ vậy mà lại chủ động tới tìm tiểu chủ, chẳng lẽ có cái gì quan trọng cần an bài? Hôm nay vốn là Tu La tự thân tới. Điện chủ nhẹ giọng một câu, trong vẻ mặt có lấy vài phần nhàn nhạt thương yêu. Lão gia tử. Lãnh Thiên Nguyệt lưu ý lấy biểu lộ của điện chủ, trong lòng bỗng nhiên có một loại dự cảm không tốt lắm. Người đã hiểu bao nhiêu về Vĩnh Hằng Vương đạo của Tần Mệnh? Hiểu rõ một ít, Vĩnh Hằng Vương đạo của Tần Mệnh có thể săn giết thiên đạo áo nghĩa, kỳ thật chính là tạm thời khống chế, cướp đoạt lực lượng thiên đạo, cướp đoạt càng nhiều, vương đạo càng mạnh, thiên đạo càng yếu. Lãnh Thiên Nguyệt gật đầu, lông mày nhỏ nhắn không tự chủ được cau chặt lại, cái dự cảm trong lòng kia càng cường liệt. Tần Mệnh hiện ở đang đối diện thời khắc mấu chốt bắn vọt hoàng võ, cần một ít lực lượng áo nghĩa, chúng ta đã chuẩn bị 5 cái, nhưng vẫn là không quá đủ, Tu La có ý là. Điện chủ đưa lưng về phía Lãnh Thiên Nguyệt, trong lòng than nhẹ, không biết làm sao đối mặt với nàng. Sắc mặt Lãnh Thiên Nguyệt bá trắng, ý tứ. Vậy còn có thể là có ý gì? Ngươi chỉ là tạm thời giao ra, tương lai nếu như Tần Mệnh có thể thắng thiên đạo, còn có thể một lần nữa trả về cho ngươi. Điện chủ rất khó nói lời này ra miệng, đối với Lãnh Thiên Nguyệt mà nói càng là tàn khốc, nhưng bây giờ tình thế bức bách, nhất định phải hạ quyết tâm hung ác. Dựa theo ý tứ lão Tu La, không chỉ là Lãnh Thiên Nguyệt, tương lai nguyệt tình bọn hắn đều phải dâng ra đến. Đầu Lãnh Thiên Nguyệt ông ông một tiếng, giao ra áo nghĩa. Đem khô vinh áo nghĩa của ta, giao cho Tần Mệnh làm chất dinh dưỡng. Khô vinh áo nghĩa đối với nàng mà nói không chỉ là áo nghĩa, càng là hết thảy cội nguồn, thực lực, địa vị, quyền lợi, uy danh, thậm chí giá trị sinh mệnh, toàn bộ đến từ chính khô vinh áo nghĩa. Nàng càng là vì nó mà trả vô số tâm huyết cùng cố gắng, nhất là mấy năm này. Điện chủ rít sâu một hơi, chậm rãi lắc đầu. Ngươi chuẩn bị một chút thật tốt đi, đây không phải thỉnh cầu, mà là mệnh lệnh. Chuyện này xem như là ta nợ ngươi, cũng là Tu La Điện nợ ngươi, tương lai chúng ta sẽ tận lực đền bù. Điện chủ đi, để lại Lãnh Thiên Nguyệt ngơ ngác đứng trong đại điện trống rỗng. Dâng ra khô vinh áo nghĩa. Đây không phải thỉnh cầu, đây là mệnh lệnh. Ngắn ngủn mấy câu, lại như là sấm sét giữa trời quang, động phá tâm nàng luôn luôn bình tĩnh. Nàng chợt nhớ tới câu nói trưởng lão chí cao nói hôm nay kia, điện chủ bọn hắn đều đang đợi Tần Mệnh trở về. Chờ hắn về tới làm gì? Chờ hắn bế quan, trùng kích hoàng võ cảnh. Dùng cái gì? Dùng áo nghĩa. Dùng áo nghĩa của nàng, dùng áo nghĩa của càng nhiều người. Rốt cục Lãnh Thiên Nguyệt cũng nghĩ thông suốt, lão Tu La, vì cái gì nhất định muốn tập hợp thiếu chủ cùng những thiên tài các tộc Đông Hoàng lại, tại sao lại đặc thù khống chế mấy người thừa kế áo nghĩa? Đó là chất dinh dưỡng. Lão điện chủ muốn dùng huyết mạch cùng áo nghĩa toàn bộ Đông Hoàng Thiên Đình, nuôi nấng Tần Mệnh. Chất dinh dưỡng, chất dinh dưỡng. Lãnh Thiên Nguyệt đắng chát nhai nuốt lấy từ ngữ tàn khốc này, hiển hiện trong đầu lão Tu La bày ra gương mặt già nua đạm mạc kia. Lại không còn thân cận thường ngày, mà là trở nên lạ lẫm như vậy, lạnh giá như vậy. Cặp mắt ngẫu nhiên hiện ra u quang kia, để cho nàng bỗng nhiên có loại cảm giác không rét mà run. Đây là mệnh lệnh. Mệnh lệnh, Lãnh Thiên Nguyệt thì thào nói nhỏ, khóe mắt chảy xuống buồn bã rớt rơi nước mắt. Lão gia tử, ta là cái gì? Đám người Lan Đình đợi sau khi điện chủ rời khỏi, bước nhanh đi đến chánh điện, đang muốn hỏi một chút đến cùng như thế nào, lại nhìn thấy vẻ mặt đau khổ Lãnh Thiên Nguyệt lắc lư co quắp ngồi trên mặt đất. Tiểu chủ ngươi làm sao vậy? Lãnh Thiên Nguyệt ý thức một hồi hoảng hốt, trong trời đất quay cuồng bên vào tối tăm. Tất cả cố gắng, tất cả phấn đấu, tất cả danh dự, tất cả địa vị, tất cả, đều giống như một giấc mộng. Ta, là cái gì? Giờ này khắc này, năm vị trưởng lão chí cao nhận được mệnh lệnh của điện chủ, tự thân chạy tới lao tù, mời ra năm nhân vật chí tôn danh chấn Đông Hoàng. Theo thứ tự là Nam Ẩn Thần Sơn, Cảm Hóa Chí Tôn Cung Diệp, Ngưỡng Thiên Phủ Địa Lâu, Mộc Yểm Chí Tôn Hạ Giao, Vị Ương Cung, Phong Thần Chí Tôn Hình Ngạo Hoàng, Vương tộc thứ hai, Băng Diệt Chí Tôn Đông Hoàng Hạo, Vương tộc thứ nhất, Thôn Phệ Chí Tôn Đông Hoàng Minh Nguyệt. Năm vị vốn là chí tôn nên có lấy tương lai huy hoàng, cũng đã giam giữ hơn nửa năm trong lồng giam tại Tu La Điện. Không phải bọn hắn không mạnh, mà là Tu La Điện càng mạnh càng ác càng tàn nhẫn hơn. Không phải bọn hắn không muốn phản kháng, mà là đối với tông môn mà nói, bọn họ là con tin, đối với bọn hắn mà nói, tông môn là con tin. Tông môn ngược lại, bọn hắn chết, bọn hắn ngược lại, tông môn diệt. Bọn hắn chỉ có thể ở lại Tu La Điện yên lặng tu luyện, điều chỉnh tâm tình của mình, mong mỏi Tu La Điện hủy diệt, bọn hắn lại thấy ánh mặt trời, hoặc là tông môn cùng Tu La Điện liên hợp, bọn hắn đường đường chính chính rời khỏi. Nhưng mà, bọn hắn lặng ngắt như tờ nửa tháng, chờ đến một mệnh lệnh hoàn toàn xác thực. Phục tùng, tản ra linh lực, chờ đợi tế hiến, có thể bảo vệ tông môn không lo. Phản kháng, cưỡng ép phong ấn, cưỡng ép tế hiến, nhưng tông môn phải chịu liên quan. Lần đầu tiên bọn hắn thể nghiệm đến thế giới tàn khốc cùng đáng sợ, càng thể nghiệm đến vô lực thật sâu. Sau 5 ngày, Tần Mệnh phá tan phong ấn cách ly giữa cổ hải cùng thiên đình, một lần nữa về tới thiên đình đại lục, nhanh chóng hiểu được tình huống nơi này. Thiên đình không hổ là thiên đình, tụ tập huyết mạch cùng bí bảo mạnh nhất thời đại này, đi qua 5 năm năng lượng tích lũy, hiệu quả hậu tích bạc phát vô cùng kinh người. Những cường giả kẹt tại thiên võ cảnh đỉnh phong quá lâu kia liên tiếp đột phá. Tất cả chủ nhân thiên đình cơ bản đều có 2-3 vị hoàng võ. Những cấp bậc tiểu thiên đình kia đều lục tục sinh ra hoàng võ. Hơn nữa bởi vì thiên đạo phản kích, đã thức tỉnh rất nhiều người thừa thiên đạo kế áo nghĩa. Mặc dù 20-30 vị hoàng võ cũng không tính là nhiều, nhưng sao thiên đình cũng đại biểu cho toàn bộ thế giới đỉnh phong, càng là vũ khí mạnh nhất thời đại này. Nhưng đối mặt loạn võ xâm lấn, tối thiểu đã có lực lượng đánh cược một lần. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đây dù sao cũng là một hồi đại chiến lâu dài, trong vòng 5-3 năm sẽ không dễ dàng chấm dứt, đến lúc đó năng lượng đất trời bạo tăng càng cường liệt, sẽ không ngừng sinh ra hoàng võ mới. Trong đầu Tần Mệnh lo lắng chính là Quang Minh Thánh Hoàng, Quang Minh áo nghĩa không thể nghi ngờ là khắc tinh với hết thảy lực lượng hắc ám, huống chi người thừa kế còn là hoàng võ. Đối với vật bất tử chí ám chí tà, còn có lực lượng u minh của hắn đều nên có được áp chế nhất định. Lần trước Quang Minh Thánh Hoàng tập kích Tu La Điện là vì không có chuẩn bị, cho nên gặp phải thảm bại, hiện tại thần bí biến mất, nhất định là tìm kiếm tài nguyên khắp nơi đến tăng cường thực lực. Hiện tại thiên hạ kịch biến, đánh cướp sát phạt trọn vẹn không có cố kỵ, dùng thực lực hắn bây giờ, muốn cái gì mà không chiếm được. Mỹ Đỗ Toa cùng Kim Thánh Quân lập tức chạy tới Chân Linh, Thiên Đình cùng Tử Vi Thiên Đình, muốn thương lượng chuyện liên minh cùng dòng họ của riêng mình. Thiên Cương Chiến Tộc cùng Khai Thiên Thánh Điện đến bây giờ vẫn không thể sinh ra hoàng võ, có chút vượt quá dự liệu của bọn hắn, nhưng chính là bởi vì không có sinh ra hoàng võ, mới có thể đối mặt nguy cơ càng lớn, cũng là cơ hội cho bọn hắn khuyên bảo. Sau khi Tần Mệnh cùng Mỹ Đỗ Toa và Kim Thánh Quân phân biệt, không có vội vã về Tu La Điện, mà là đi tới tộc địa Hoang Lôi Thiên trước kia. Nơi này từ sau năm đó bị hủy đã liền trở nên hoang phế, không có nhân loại cư trú, cũng không thấy phồn hoa năm đó, nhưng gần vài năm nay năng lượng đất trời tăng thêm mãnh liệt, rất nhiều cây cối nơi này vẫn là tỏa sáng sinh cơ bừng bừng, phóng mắt nhìn lại xanh tươi tốt, linh thảo linh quả bay hương, đưa tới rất nhiều linh yêu mãnh cầm. Nhưng nơi này cũng không phải toàn bộ đều biến thành phế tích, ít nhất vạn cổ lôi chỉ vẫn còn, chôn sâu ở trong tầng đất. Bị lôi chủ lúc trước tự thân bố trí phong ấn che giấu khí tức, trong chỗ này mặc dù không còn lôi linh, nhưng sấm sét trong lôi chỉ vẫn còn, năng lượng cường thịnh bên trong cũng còn. Lôi chủ phong nơi này bế, là muốn sau khi giết Tần Mệnh, một lần nữa về tới đây dựa vào lôi chỉ trùng kiến Hoang Lôi Thiên, thật không nghĩ đến bản thân lại bỏ mạng tại Vạn Tuế Sơn, vừa đi đã không thể quay lại. Về sau rất nhiều người lại tới đây, muốn phá vỡ phong ấn, từ bên trong lôi chỉ hấp thu chút năng lượng, nhưng đều không có thành công, có mấy kẻ may mắn đi vào, lại đều không có trở lại. Tần Mệnh ở trên không yên lặng đứng một lát, đột nhiên đảo đầu lao xuống, đụng nát bình chướng, xông vào trong vạn cổ lôi chỉ. Cách bình chướng, cách tầng đất dày đặc, phía dưới trọn vẹn là thế giới khác, nơi này cường quang bùng lên, hàng tỷ lôi đình cuộn trào mãnh liệt, như là vô số lôi xà đang rít gào khàn khàn quay cuồng, lôi uy khủng bố tràn ngập cả mảnh không gian. Ngay cả những viên đá cứng rắn kia đều bị lôi hóa, coi như là cường giả thánh võ cảnh lao xuống, đều có thể nhanh chóng bị năng lượng táo bạo sống sờ sờ chấn vỡ. Tần Mệnh đột nhiên lao xuống, cũng kinh động đến lực lượng nào đó bên trong, lôi chiều vô tận như là sóng dữ phóng lên trời, thanh thế vô cùng to lớn, đinh tai nhức óc, giống như là muốn nuốt hết hắn. Toàn thân Tần Mệnh đại phóng ánh kim, tử lôi hắc lôi hỗn hợp bộc phát, cuồng liệt nứt vỡ lấy hoang lôi chiều cuồn cuộn. Ta đoán chính là ngươi đang ẩn núp ở đây, xuất hiện đi. Âm thanh lạnh như băng vững vàng áp chế lôi chỉ bạo động, càng kinh hãi lấy những lực lượng sấm sét say máu kia. Lôi trì sâu trong, một đôi mắt chậm rãi mở ra, xuyên qua vô tận sấm sét, tập trung bóng người màu vàng bên trên. Tần Mệnh, ngươi còn sống. Bên ngoài thiên hạ đại loạn, ngươi ngược lại là ở chỗ này sống rất nhàn nhã. Tần Mệnh khi nghe ngóng tình huống thiên đình, lại không nghe thấy bất cứ tin tức gì về hoang cổ lôi linh, mà thời điểm đi qua hoang lôi thiên, lại phát giác được nơi này có một cỗ lôi uy mãnh liệt dị thường chấn động, khẳng định không phải bản thân vạn cổ lôi trì. Lôi trì bùng lên cường quang, vô cùng chói mắt, vô tận sấm sét lần nữa bạo động, lôi linh thân thể cao lớn từ bên trong lôi trì chậm rãi hiện ra đến, hai con ngươi có chút hiện hồng nhìn qua nam tử rơi xuống trên không trung, thật đúng là Tần Mệnh. Hắn vậy mà lại trở về. Năm đó, từ sau khi Tần Mệnh biến mất, sau khi năng lượng đất trời kịch biến, nó liền bắt đầu bế quan phát triển, về sau biết được lôi chủ cũng đã biến mất, liền dứt khoát về tới vạn cổ lôi trì, dùng lực lượng lôi trì hấp thu năng lượng đất trời, ngủ say chiều sâu, bế quan đột phá. Hiện nay, nó đã kẹt tại thiên võ cảnh đỉnh phong, bắt đầu chủ bị bắn vọt hoàng võ cảnh, toàn thân Tần Mệnh tách ra kim quang, càng từ trong ra ngoài bắt đầu khởi động lấy lôi uy bành trướng, áp chế sấm sét cả tòa lôi trì, bên trong còn có ai? Tần Mệnh, thật nhiều năm không gặp. Năm đó đi không từ giã, lại hại thảm chúng ta. Một thanh âm uy nghiêm lạnh như băng từ bên trong truyền tới, hoàng kim lôi man cũng ngâm sâu trong lôi trì, vẫn luôn hấp thu lấy năng lượng lôi trì, rèn luyện lấy huyết mạch, cũng đã vững vàng vọt tới cảnh giới thiên võ đỉnh phong. Chuyện xảy ra quá đột nhiên, chưa kịp với chào hỏi các ngươi. Hiện tại ta đã trở về, các ngươi là đi cùng ta, hay là ở lại chỗ này? Tần Mệnh chú ý đến ánh mắt lôi linh cùng hoàng kim lôi man. Hai người bọn họ đều là thiên võ đỉnh phong, cái này đều trong dự liệu, mà mơ hồ biểu lộ ra lạnh lùng, cũng là trong dự liệu của Tần Mệnh. Những năm này ngươi đi đâu? Lôi Linh không có trực tiếp trả lời, mà là tra xét rõ ràng lấy khí tức Tần Mệnh, càng tra càng là kinh hãi, thiên võ cảnh đỉnh phong. Là ta ngủ quá lâu, quên thời gian sao? Nhớ không lầm, năm đó thời điểm Tần Mệnh rời khỏi là thiên võ cảnh tam trọng thiên đi, làm sao lại trực tiếp liền cảnh giới đỉnh phong? Nó ngủ say 3 năm mới có thể. Từ bát trọng thiên lột xác đến đỉnh phong đã rất tự hào, tình huống của Tần Mệnh lại là như thế nào? Đi thời đại loạn võ một chuyến. Loạn võ? Thời đại? Lôi Linh yên lặng nhớ kỹ cái tên quen thuộc lại xa xôi này, vẻ mặt quái dị. Loạn võ? Vạn năm trước sao? Làm sao? Nằm mơ sao? Thời đại loạn võ là gì? Hoàng kim lôi man đều chưa từng nghe qua. Toàn thân Tần Mệnh hừng hực kim quang, rực rỡ như là mặt trời, lộ ra uy năng kinh người, trên cao nhìn xuống lấy chúng. Xem ra hai tên ngu xuẩn này là vẫn luôn trốn ở đây, đều không có rời khỏi qua. Bên ngoài náo nhiệt như vậy, liền không nghĩ đến đi ra ngoài xông xáo. Năng lượng đất trời duy trì tăng cường, không nghĩ đến đi ra ngoài điều tra. Lôi Linh có thể cảm nhận được Tần Mệnh dần dần phát ra áp bách, nhưng nơi này là vạn cổ lôi trì, có thể nói chính là lĩnh vực của nó. Mấy năm qua càng từ trong trời đất hấp thu năng lượng khổng lồ, đã vô cùng cường thịnh, cũng đã bắt đầu có xu thế về đến năm đó. Toàn thân nó từ trong ra ngoài lộ ra lấy từng tầng lôi uy. Cộng minh cùng lôi trì sâu xa to lớn, thanh âm như là nghìn vạn sấm sét bạo hưởng, chấn đến tầng đất nham thạch đều đang run rẩy. Bên ngoài đại loạn, hoàng võ không còn cố kỵ, thiên võ không giống như trước kia có thể hoành hành thiên hạ, chúng ta vẫn là ở chỗ này an toàn hơn. Hiện tại ta đã trở về, theo ta ra ngoài. Qua vài năm nữa đi, chờ ta lại khôi phục. Ha ha, tiếng Tần Mệnh cười rất nhẹ, lại như có được năng lượng đặc biệt, rõ rõ ràng ràng vang vọng trong vạn cổ lôi trì lôi chiều bạo động. Ta khả năng không quá hiểu ngôn ngữ linh tộc các ngươi, ngươi vừa rồi là cự tuyệt, toàn thân lôi linh phát đỏ, có thể nhìn thấy hài cốt cùng linh mạch bên trong hai con mắt nó lộ ra lôi uy bạo ngược, rất khó chịu với giọng điệu của Tần Mệnh, nhưng bắt đầu khống chế lấy tính tình của mình, hiện tại còn không phải lúc rời khỏi, ta nghĩ ngươi nên có thể hiểu. Nhìn đến ngươi đã quên ước định giữa chúng ta, ta sẽ tuân thủ ước định, nhưng bây giờ muốn dừng chân tại thiên đình, thiên võ đỉnh phong còn chưa đủ. Bên ngoài nhân tộc yêu tộc đều điên, cái gì cũng dám làm, cái gì cũng dám bắt, ta đi ra ngoài ngược lại dễ dàng trở thành con mồi. Nhưng nếu như ta tiến vào hoàng võ, vậy thì trọn vẹn không giống với lúc trước, dùng thân thể lôi linh của ta, có thể điều động vạn xét thiên hạ, cũng có thể cho ngươi trợ giúp càng tốt. Lôi linh tiếp tục cự tuyệt, nếu không phải Tần Mệnh thể hiện ra khí tức thiên võ đỉnh phong, nó càng sẽ không khách khí như vậy. Hiện tại lôi linh không muốn đi ra ngoài, năng lượng đất trời gia tăng mãnh liệt. Cơ hội khó được, nó nhất định phải nắm lấy cơ hội trở lại hoàng võ cảnh. Hơn nữa bên ngoài đại loạn, không có người nào nghĩ đến bọn chúng càng dễ dàng tập trung bế quan. Lúc quyết định như thế này, nó cũng không muốn đi ra ngoài điên cùng Tần Mệnh. Hoàng kim lôi man liếc mắt nhìn lôi linh, nói chuyện cẩn thận để ý như vậy. Tần Mệnh năm đó đã làm gì ngươi, sợ hắn như vậy. Trực tiếp cự tuyệt lại thế nào, hắn còn có thể một cái mất hứng liền giết ngươi. Nếu như lôi linh nghe được nghi vấn trong lòng hoàng kim lôi man, nhất định sẽ gật đầu, hắn sẽ... hắn thật sự sẽ giết ta. Nếu như ngươi muốn cùng ở lại, nơi này rất rộng rãi. Năm đó, thay vì nói là ngươi từ bỏ Hoang Lôi Thiên, không bằng nói là chúng ta cứu ngươi thoát ra. Năm đó, vì thượng cổ thôn lôi thuật, ngươi làm bảo đảm là thần phục, vĩnh viễn đi theo. Nhìn đến là do ta rời khỏi quá lâu, quan hệ lúc trước cần một lần nữa xác định. Ta hỏi lần nữa, cùng ta đi, hay là ở lại nơi này? Đôi mắt Tần Mệnh dần dần lăng lệ ác liệt, bắt đầu khởi động lấy hắc lôi tử lôi, mang theo lực lượng hủy diệt lan tràn tại toàn thân, thoạt nhìn cùng lúc không hề bạo ngược, ngược lại như là những con rắn uốn khúc lưu động, nhưng khí tức khủng bố lại để cho vô số hoang lôi trong lôi trì cũng dần dần bình tĩnh. Quan hệ giữa ta cùng ngươi vẫn luôn rất rõ ràng, không cần lại xác định. Hoàng Kim Lôi Man chậm rãi vặn vẹo thân thể cao lớn, toàn thân quấn quanh kim lôi, giằng co với Tần Mệnh. Nó cũng không phải là lôi linh, không hề quan hệ cùng Tần Mệnh. Nhưng lôi linh biết rõ Tần Mệnh tàn nhẫn, rõ ràng thôn lôi thuật của Tần Mệnh lợi hại hơn, chỉ là nó thật không muốn vứt bỏ cơ hội tu luyện khó được, ước định vẫn còn, nhưng có thể hơi chút thay đổi. Không cần, Tần Mệnh đột nhiên gào thét, toàn thân lôi chiều bạo động, nổ vang tầng đất, dâng lên lôi uy khủng bố đến to lớn, chấn động lấy lôi trì khổng lồ phía dưới. Tần Mệnh, giữa chúng ta không cần thiết phải như vậy, lôi linh quát lạnh, ý niệm trong chốc lát giao hòa cùng cả phiến lôi trì. Lực lượng hoang lôi ngủ say toàn diện thức tỉnh, nhưng mà, nó đang muốn chống lại từ sâu, trong lôi chiều bộc phát trên cao cảm nhận được một cỗ lực lượng khiến nó hồi hộp, ngay cả Hoàng Kim Lôi Man đang muốn phối hợp lôi linh đều dừng lại, ở bên trong kim nhãn rạng rỡ tinh mang, muốn xem xuyên qua sóng trào hắc lôi tử lôi đan vào nhau giữa không trung. Một tiếng rồng ngâm to rõ động phá lôi trì lôi chiều bạo động, tử lôi hắc lôi sôi trào cuồng dã nổ bung, đinh tai nhức óc, càng giống như là nghìn vạn lôi xà bạo tẩu. Vườn quanh lấy một đầu lôi long dài hơn 10 thước xung quanh, kịch liệt nhảy múa cuồng loạn. Thân rồng hoàn mỹ, long uy cổ xưa, lạnh lẽo dày đặc vảy rồng, còn có móng vuốt cường kiện sắt bén, đều mang đến cho lôi linh cùng Hoàng Kim Lôi Man, phía dưới rung động cùng kinh hãi mãnh liệt. Tần Mệnh, thanh âm lôi linh đều mang theo run rẩy, Tần Mệnh đâu? Lôi long này là ở đâu ra? Lôi long ngẩng cao đầu rồng lên, phát ra tiếng rồng ngâm to rõ, quả thật có thể thấy được lôi uy mãnh liệt lại điên cuồng như là sóng cả sáng lạn. Trùng kích lấy tầng đất, những tử lôi hắc lôi đáng sợ kia toàn bộ vờn đến xung quanh nó, tại các nơi hình thành rậm rạp chẳng chịt cơn lốc, phóng xuất ra lực lượng thôn phệ cường đại, dường như đều muốn nuốt cả phiến lôi trì vào. Lôi long, Hoàng Kim Lôi Man sợ hãi thật sâu, nó cảm nhận được một loại áp lực huyết mạch. Bên trong yêu tộc có đẳng cấp huyết mạch nghiêm khắc, bên trong lôi thú cũng giống như thế, lôi long, lôi bằng, lôi kỳ lân các loại đều thuộc về tầng đỉnh cao nhất kia, nó mặc dù gần với đỉnh, nhưng chỉ có gần với, lại là chênh lệch cực lớn, vĩnh viễn không có khả năng vượt qua được. Lôi linh, nhiều lần không nghĩa, để ngươi lại làm gì? Tần Mệnh giận dữ hét to, thân rồng khổng lồ đột nhiên chấn động, như là tia lôi điện tráng kiện lớn trong chốc lát đánh về phía lôi linh, cơn lốc toàn thân so với lưỡi dao thần binh càng sắc bén càng đáng sợ hơn, bên trong như là toàn bộ ngưng tụ ra xiềng xích đáng sợ, vận sức chờ phát động. Tần Mệnh, ta chỉ là nói chuyện điều kiện, không nên khinh người quá đáng. Lôi linh kinh sợ, thật sự là Tần Mệnh. Nó đột nhiên lao xuống, tiến đụng vào trong vạn cổ lôi trì, muốn nhờ lôi trì phản kích, nhưng mà tốc độ Tần Mệnh nhanh hơn, lôi nguyên châu trong cơ thể phát ra uy năng vạn xét chi nguyên, chấn trụ lôi chiều mắt nhìn muốn bạo động, bao gồm cả cỗ lực lượng hoang lôi kia đều lạnh run, không dám vọng động. Ầm ầm, sâu trong vạn cổ lôi trì bộc phát lên một tiếng nổ lớn long trời lở đất, Tần Mệnh nứt vỡ thân thể lôi linh, trực tiếp đứng tại bên trong, tất cả cơn lốc toàn thân xông ra mảng lớn xiềng xích thôn phệ. Rậm rạp chẳng chỉ tập kích, tràn ngập tất cả bộ vị toàn thân nó. Lôi linh thống khổ bi thương gào thét, kịch liệt dãy ruộng, thân thể căn bản không thể động đậy, từ bên trong bị một mực kiềm chế. Hơn nữa lôi lực toàn thân đều đang nhanh chóng biến mất, theo những xiềng xích kia xông vào bên trong thân thể Tần Mệnh. Càng làm cho nó kinh hãi chính là vạn cổ lôi trì vậy mà không bị nó khống chế. Lôi trì thai nghén nó là hóa thân của lôi trì, nhưng bây giờ lôi trì vậy mà lại trọn vẹn không nghe theo nó khống chế. Hoàng Kim Lôi Man kinh hãi không thôi. Trơ mắt nhìn lôi linh cường đại ở sâu trong lôi trì kêu gào thảm thiết dãy giụa, nhưng lôi long kia lại đơn giản vòng trong thân thể nó, cứ như là trụ trời bắt nó đóng đinh ở trong này. Đủ rồi, ta thần phục, ta tuân thủ ước định trước kia. Lôi linh kêu gào thảm thiết, thân thể nhanh chóng suy yếu, ngay cả linh nguyên đều trở nên ảm đạm. Đã chậm, bắt đầu từ hôm nay, làm áo giáp ta mặc. Thanh âm Tần Mệnh uy nghiêm hòa với lực lượng lôi đình, hết sức bá đạo, tất cả cơn lốc toàn thân như là móng vuốt sắc bén khống chế được xiềng xích. Đem thân thể cao lớn của lôi linh từng chút lôi kéo đến trên người của hắn. Hắn không phải nói đùa, hắn là muốn thật sự dung nhập lôi linh đến trong thân thể mình, phối hợp linh nguyên châu cô đọng thành hoang lôi chiến y cường đại. Hoàng Kim Lôi Man muốn cứu vớt lôi linh, nhưng cảm thụ lấy cả phiến lôi trì yên tĩnh, trong lòng run lên, bạo lên ngút trời, liền muốn chạy khỏi nơi này. Nhưng lặng ngắt như tờ trong lôi trì bỗng nhiên truyền đến thanh âm lạnh lùng của Tần Mệnh, Hoàng Kim Lôi Man, hoặc là chết, hoặc là triệu tập bộ hạ của ngươi, chờ ở bên ngoài. Tần Mệnh chờ đợi một ngày một đêm trong vạn cổ lôi trì, sống sờ sờ đem hoang lôi linh dung vào trong thân thể của hắn, quá trình vô cùng thống khổ. Nhưng Tần Mệnh hiện tại trọn vẹn không quan tâm một cái giá lớn này, chỉ để ý kết quả, chỉ cần có thể trở nên mạnh mẽ, võ trang đến bản thân, lại đau nhức lại thống khổ đều không quan trọng. Nhất là những linh vật hoặc bảo khí cổ xưa kia, Tần Mệnh càng cần hơn nữa. Vạn cổ lôi trì tục truyền nói là liền tồn tại thời đại thượng cổ, đã trải qua các loại thiên tai địa nan, cho tới bây giờ đều không có chân chính khô kiệt qua, ngay cả lúc trước chí tôn các tộc sáng tạo thiên đình, đều là chỉnh thể dịch chuyển nó qua đến, lợi dụng lôi nguyên đặc biệt lại hùng hậu bên trong, ổn định điều trị lực lượng sấm sét bên trong tự nhiên toàn bộ thiên đình đại lục, mà lôi linh càng là linh vật được vạn cổ lôi trì thai nghén. Có lấy tiềm lực vô hạn, lôi linh này mặc dù chưa chắc là đời thứ nhất, nhưng lại là vạn cổ lôi trì biến thành, mang theo lực lượng hoang cổ chân chính, trước đây thật lâu đã bị hủy lôi tâm, thực lực 10 không còn 1, nhưng nếu như dung hợp đến trong thân thể của hắn, tại dung hợp cùng linh nguyên vạn xét lôi nguyên châu, sẽ va chạm ra dạng hiệu quả gì? Bản thân Tần Mệnh đều có chút đợi chờ, lôi linh ban đầu dãy ruộng dữ dội, điên cuồng chửi bới, nhưng căn bản dãy không ra những xiềng xích rậm rạp chẳng chịt đó. Bị vặn vẹo thành chiến y, dung nhập đến bên trong da thịt Tần Mệnh. Lôi linh thậm chí nghĩ tới tự bạo, cùng Tần Mệnh đồng quy vu tận, nhưng thời điểm Lôi Nguyên Châu hiển hiện trong khí hải của Tần Mệnh, cùng lúc khảm nạm đến trên người nó, Lôi linh đã rung động thật sâu. Đây là Lôi Nguyên Châu. Đây là Lôi Nguyên Châu do Sáng Thế Sơn thai nghén. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Đây là linh nguyên vạn xét trời đất, càng là hạt giống thai nghén vạn cổ lôi trì lúc ban đầu. Rốt cục lôi linh cũng hiểu, vì cái gì sấm sét trong vạn cổ lôi trì lại đột nhiên không bị nó khống chế, thì ra bên trong thân thể Tần Mệnh có lôi nguyên châu. Lôi linh hối hận không thôi, nếu như không kháng cự Tần Mệnh, trực tiếp phục tùng, nói không chừng lôi nguyên châu đã có thể trực tiếp giao cho nó, đến lúc đó cải tạo lôi tâm, trở lại hoàng võ, quả thực dễ dàng. Nhưng bây giờ hối hận cũng đã kết thúc, cả thân thể dạng sét của nó đều bị một mực khảm nạm trong thân thể Tần Mệnh, biến thành chiến y cơ thể sống, Tần Mệnh tận hết sức lực dung hợp lấy lôi linh. Càng điên cuồng cắn nuốt lực lượng hoang lôi trong lôi trì. Đi qua 5 năm phát triển, lực lượng hoang lôi đã khô kiệt trên vạn năm trong đây đã bắt đầu sống lại, hiện tại vừa hay tiện nghi hắn. Thời điểm Tần Mệnh rời khỏi vạn cổ lôi trì, Hoàng Kim Lôi Man đã đợi ở bên ngoài, sóng cả bành trướng vắt ngang trên không trung, sóng sáng lăn tăn, ầm ầm điếc tai. Bên trong hải triều rậm rạp chẳng chỉ tất cả đều là những linh yêu, từ lúc ở phiêu tuyết hải vực, liền đi theo nó kia. Những hải thú này đều là thừa dịp thiên hạ đại loạn, bí mật di chuyển đến nơi đây, vẫn luôn ẩn núp dưới trong linh hồ mặt đất, hấp thu năng lượng đất trời sinh trưởng lấy. Lôi linh đâu? Hoàng Kim Lôi Man hồi hộp trong lòng, cảnh giác một lần nữa nhìn Tần Mệnh hóa thành hình người. Lôi linh là vạn cổ lôi trì biến thành, bản thân liền mang theo lực lượng hoang cổ, đi qua những năm này điều trị, đã bắt đầu tái hiện uy lực năm đó, mà lôi đạo lại là năng lượng bá đạo nhất thiên hạ, hiện tại sức chiến đấu của lôi linh có thể nói là gần với hoàng võ, nhưng Tần Mệnh vậy mà lại dễ dàng khống chế. Dù cho thôn lôi thuật có thể áp chế vạn xét thiên hạ, nhưng hoang lôi cũng là vương vạn xét, lại thế nào cũng không đến mức không hề có lực hoàn thủ. Nếu không phải thật sự xảy ra ở trước mắt, Hoàng Kim Lôi Man cũng thật sự không thể tin được. Ở trên người của ta, Tần Mệnh đảo đồng tử màu vàng qua sóng cả mãnh liệt cuộn trào trên không trung. Số lượng hải thú bên trong chừng hơn 3 vạn, mặc dù thực lực cao thấp không đều, nhưng dù sao cũng đã từng là một trong 4 bá chủ phiêu tuyết hải vực. Số lượng thánh võ thiên võ cũng có rất nhiều. Chết! Cùng ta về Tu La Điện, Tần Mệnh chấn mở Hoàng Kim Dực, xông vào trong mây xanh, chạy tới phương hướng Tu La Điện. Hoàng Kim Lôi Man còn muốn hỏi tình huống Ô Kim Bảo Trư cùng Cửu Mục Kim Thiềm, nhưng nhìn lại phương hướng hoang cổ lôi trì, bên trong tại sao không có nửa điểm động tĩnh? Giống như ngay cả sấm sét cũng không có. Hoàng Kim Lôi Man đi qua xem xét, hít vào một ngụm khí lạnh, vạn cổ lôi trì đâu? Nghìn trượng dưới tầng đất vậy mà trọn vẹn trống rỗng, chỉ còn một cái hố to tối như mực, không có nửa điểm lôi quang. Đây cũng không phải là bị tháo nước, bởi vì lôi trì thạch bích đều tồn tại vô số năm tháng, gần như là lôi hóa rồi, mỗi một khối đều hiện ra điện mang, cho dù là tháo nước sấm sét, chỗ đó thì vẫn lập lòe vầng sáng như là bảo điện. Hơn nữa lôi trì vô cùng lớn, lực lượng sấm sét bên trong một ngày một đêm căn bản đánh không tan được. Cái tên điên này đã làm nên trò gì, vạn cổ lôi trì đã cho đi đâu? Hoàng Kim Lôi Man nhịn không được vọt tới trong tầng đất nhìn thật kỹ, quả nhiên, bị chỉnh thể móc ra chuyển đi. Tần Mệnh làm sao lại có thể vứt bỏ đồ bảo bối như vậy, luyện hết lôi linh, trực tiếp di chuyển lôi trì đến bên trong vương quốc Vĩnh Hằng, đợi Táng Hoa mang theo thất nhạc cấm đảo qua đến, sẽ di chuyển lôi trì đến trên kia, tăng cường lực lượng sấm sét chỗ đó, thời khắc mấu chốt còn có thể trở thành nguồn năng lượng đến sử dụng. Tại ngày Tần Mệnh chạy tới Tu La Điện hôm nay, Thiết Dực Cuồng Long tại Chân Linh Thiên Đình tìm kiếm Quang Minh Thánh Hoàng rốt cuộc cũng tìm được hắn, mà Thiên Thương Thanh Chập đã tại 10 ngày trước thành công đột phá hàng rào, trở thành chủng tộc đầu tiên tại Thiên Đình Đại Lục vạn năm qua tiến vào Hoàng Võ cảnh. Chúc mừng Thánh Hoàng khôi phục, chúc mừng Thanh Chập yêu chủ tiến vào Hoàng Võ. Thiết Dực Cuồng Long dương cánh 100 thước, toàn thân hàn quang u mịch, thân thể sắt thép bắt đầu khởi động lấy lực lượng khổng lồ. Nghe nói Long tộc các ngươi đến một tiên võ. Long Hoàng Bách Luyện Thú Vực thời đại loạn võ, Ngũ Trảo Kim Long. Đệ nhất tiên võ yêu tộc. Thiết Dực Cuồng Long nhắc đến Ngũ Trảo Kim Long không tự chủ được có chút dương đầu, trong ánh mắt có phần kiêu ngạo, có thể nhìn thấy tổ tông trong truyền thuyết, lại là một vị tiên võ cuối cùng của Long tộc từ trước tới giờ. Nó trong mấy tháng này vẫn luôn ở vào trạng thái phấn khởi, mặc dù là cuộc chiến Tu La Điện không thể thành công, nhưng đều không có ảnh hưởng nó sùng bái cùng kính sợ đối với Ngũ Trảo Kim Long. Bách Luyện Thú Vực. Không phải là bị Tần Mệnh hủy rồi ư, nghe nói giống như bị tàn sát sạch sẽ. Quang Minh Thánh Hoàng ngồi xếp bằng ở đỉnh núi, hào quang ngập trời, như là một tôn thần linh, làm lòng người sinh kính sợ. Trên quần sơn tụ tập rất nhiều người sống sót của Quang Minh Thánh Địa, đều là đám người lúc trước theo Quang Minh Thánh Hoàng chinh chiến Đông Hoàng, còn có đội ngũ vương tộc thứ hai của Đông Hoàng chiến tộc, cùng với cường giả chủng tộc khổng lồ, bọn hắn đều lạnh lùng ngẩng đầu, nhìn Thiết Dực Cuồng Long trên không trung. Ánh mắt Thiết Dực Cuồng Long đột nhiên lạnh, Thánh Hoàng, chúng ta đã từng là kẻ địch, nhưng bây giờ thế cục thiên hạ đột biến, có chút quan hệ cần một lần nữa giới định, lại ôm lấy kiêu ngạo chỉ sẽ sống càng mệt mỏi. Ngươi là người thông minh, có mấy lời cũng không cần phải nói rất rõ. Thiên Thương Thanh Chập đang trong tầng đất hấp thu năng lượng chủng tộc huyết mạch, thanh âm xuyên thấu qua mặt đất, chuyển hướng không trung, Ngũ Trảo Kim Long muốn chúng ta hỗ trợ, thành ý đâu? Cái này không nên xem như hỗ trợ, hẳn là hợp tác lẫn nhau. Tu La Điện đạp diệt Quang Minh Thánh Địa, chẳng lẽ các ngươi không muốn báo thù? Phóng mắt nhìn lại Ngũ Đại Thiên Đình, ngoại trừ Long tộc, ta tưởng tượng không ra ai có năng lực phối hợp với các ngươi, ai lại nguyện ý phối hợp với các ngươi. Tuy nhiên Long Hoàng nói, vì hai bên có thể thuận lợi hợp tác, ngày ấy chỗ đó có bảo bối mang về từ thời đại loạn võ, có thể giúp đỡ Thanh Chập yêu chủ tiến vào Hoàng Võ cảnh. Nếu như đã thành công, ngài ấy có thể giúp ngươi vững chắc cảnh giới. Sau khi chuyện thành công Thương Huyền Thiên Đình một phân thành hai, Long tộc cùng Quang Minh Thánh Địa phân biệt chiếm lấy một bộ. Nếu như Long tộc nguyện ý đi theo Long Hoàng toàn thể trở lại thời đại loạn võ, như vậy Thương Huyền Thiên Đình chính là thiên hạ của Quang Minh Thánh Địa. Cái ước định này có thể trực tiếp dùng tình thế huyết thư giữ lại. Tốt, thống khoái. Quang Minh Thánh Hoàng không có cảm tình gì đối với Long tộc, vạn năm qua tại Thương Huyền Thiên Đình, hai bên một kẻ đại biểu nhân tộc một kẻ đại biểu yêu tộc, tranh đấu gay gắt, tử thương vô số. Nhưng, Quang Minh Thánh Địa bị hủy càng làm cho Quang Minh Thánh Hoàng phẫn nộ. Bây giờ trong Tu La Điện có khoảng chừng 6 vị hoàng võ, chỉ dựa vào chính bọn hắn khẳng định không có năng lực báo thù. Nếu Long tộc đã tự mình đến mời, còn rất có thành ý, hắn không lý do lại cự tuyệt. Mời, Long Hoàng đang ở Long tộc chờ các ngươi. Chờ một chút, ta đi an bài. Buổi sáng cùng ngày, Quang Minh Thánh Hoàng cùng Thiên Thương Thanh Chập bí mật rời khỏi Chân Linh Thiên Đình, chạy tới Thương Huyền Long tộc, vì che giấu hành tung, bọn hắn lựa chọn di chuyển từ trong tầng đất, do chủng tộc mở đường. Sau khi bọn hắn rời khỏi không lâu, đám người sống sót của Quang Minh Thánh Địa, đội ngũ vương tộc thứ hai, cùng với những bộ hạ chủng tộc Thiên Thương Thanh Chập kia, chạy tới Thiên Nguyên Đế quốc loạn nhất Chân Linh Thiên Đình. Bọn hắn muốn ở chỗ kia hiện thân một lần, sau đó Thiết Dực Cuồng Long lại đuổi theo, dưới tình huống cũng không quá ẩn nấp lại không quá hay tự sướng. Muốn bị người phát hiện hai bên gặp nhau. Bởi như vậy, nếu như Tu La Điện đang điều tra, có thể dùng tin tức này nói dối bọn hắn, cho Quang Minh Thánh Hoàng cùng Thiên Thương Thanh Chập tranh thủ 5-3 ngày thời gian. Mà bọn hắn có thể lợi dụng cơ hội 5-3 ngày này, đột nhiên tập kích Tu La Sơn Mạch, một đạo ánh sáng vàng chói vạch phá Tu La Sơn Mạch tối tăm, thẳng đến sâu trong Tu La Điện. Kẻ trấn thủ các nơi Tu La Sơn Mạch dồn dập kinh động, ai khinh địch liền xông vào như vậy, hắc ám áo nghĩa làm sao không có phát huy tác dụng. Nhưng sau khi nhìn rõ ràng đạo kim quang kia, toàn bộ bọn hắn liền lui trở về trong bóng tối. Đó là Tần Mệnh, rốt cục hắn cũng trở về. Đồng tử màu vàng của Tần Mệnh lóe ra hào quang, nhìn thấu tối tăm, nhìn xuống quần sơn sông ngòi. So với thời điểm lần đầu tiên tới năm đó giống như có khác biệt rất lớn, từ quần sơn đến đường sông đều tận lực bị điều chỉnh qua, hợp thành một cái chiến trận khổng lồ lại phức tạp, bay càng cao, nhìn càng rõ ràng, tung hoành trăm dặm Tu La Sơn Mạch giống như là một đóa u minh hoa nở rộ. Cực kỳ giống cửu độ táng hồn quỳ. Đây là chiến trận, càng như là một tòa địa ngục, từ trong tầng đất quần sơn dâng lên trận trận lực lượng u minh, từ trong lòng sông dâng lên minh quang đáng sợ. Trong đầu Tần Mệnh có chút rung động, lực lượng u minh nơi này vậy mà so với u minh giới của hắn càng đậm đặc. Mà khi Tần Mệnh nhìn thấu thân núi, đường sông, nhìn thấy sâu trong tầng đất, càng là hít vào một hơi khí lạnh, Bởi vì ở nghìn trượng dưới mặt đất, mai táng lấy rậm rạp chẳng chịt hài cốt, có nhân loại càng có linh yêu, đều là tư thế dãy dụa giận dữ hét to. Số lượng quá lớn, không phải 10 vạn trăm vạn, mà là hơn 1.000 vạn. Đây nhất định là lão gia tử thủ bút. Tần Mệnh thoáng lưu lại trong một mảnh quần sơn ở gần Tu La Điện, phía dưới xây dựng lên rất nhiều nhà đá, tương đương số lượng người, cũng có rất nhiều kỳ chân dị thú. Tuy nhiên chỗ đó rất yên tĩnh, không có người nào ồn ào, cũng không có tiếng động lớn xôn xao gì, đã thành bầy hoặc đơn độc ngồi xếp bằng ở trên rất nhiều bệ đá, yên lặng tu luyện, vương tộc thứ nhất của Đông Hoàng chiến tộc. Tần Mệnh đã ở bên ngoài nghe nói, sau khi Đông Hoàng chiến tộc chiến bại, vương tộc thứ nhất đầu hàng, bị ép vào Tu La Sơn Mạch. Vương tộc thứ hai thoát đi, cùng Quang Minh Thánh Địa trộn đến cùng một chỗ. Nhìn kẻ đã từng huy hoàng là chủ nhân Đông Hoàng cứ như vậy kết thúc, tâm tình Tần Mệnh còn thật có chút phức tạp, nhưng đây chính là chiến tranh, đây chính là kết quả đối kháng, có sinh tử, có thành bại. Liền nhìn làm sao đối đãi, khí tức thiên võ đỉnh phong cường hãn vừa buông xuống Tu La Điện, lập tức bừng tỉnh lượng lớn cường đang trong bế quan giả nơi này. Tần Mệnh trở về. Tu La Điện vẫn luôn nghiêm túc trang trọng yên tĩnh rốt cục cũng náo nhiệt. Trưởng lão Chí Cao, Tu La Huyết Ảnh, Cẩm Tú Vương Thất, Tuyệt Ảnh, còn có đám yêu chủ đến từ yêu thần Thú Sơn, toàn bộ từ trong bế quan tỉnh lại, từ các nơi tụ đi qua. Rốt cục Tần Mệnh cũng trở về, đuổi đến trước khi Long tộc xâm lấn. Bọn hắn đa số đều rất quen thuộc cùng Tần Mệnh, nhưng vẫn là muốn nhìn một chút hiện tại Tần Mệnh có cái gì khác trước. Cuối cùng ngươi cũng về. Xích Phượng luyện vực chỗ đó đều đã bố trí ổn thỏa. Chúng ta đều nghe nói ngươi thành tựu tại thời đại loạn võ, bội phục, bội phục. Man Hoàng Cổ Hải, ha ha, tên đủ bá đạo. Lăn qua lăn lại hết thiên đình, lại đi lăn qua lăn lại thời đại loạn võ, ta đều đau lòng bọn hắn, ha ha. Những người khác đâu? Làm sao chỉ một mình ngươi trở về? Mọi người vây quanh Tần Mệnh, nhiệt tình lại kích động, ngắn ngủn vài năm mà thôi, thoạt nhìn giống như không có gì thay đổi. Nhưng ai đều rõ ràng có thể hiện tại Tần Mệnh cũng không phải Tần Mệnh trước kia, chỉ riêng cảnh giới thiên võ, đỉnh phong đã liền đủ để cho bất luận kẻ nào ở đó tự hạ thân phận. Huống chi Tần Mệnh tại thời đại vạn năm trước phong hoàng, bên cạnh càng tụ tập quần thể thế lực to lớn đủ để khiếp sợ thiên hạ. Cái gì tinh linh đảo, dạ ma tộc, vu ma tộc, yêu hỏa tông vân vân, nghe cũng rất chịu chấn động. Lại nhớ tới năm đó khi Tần Mệnh mới vào thiên đình, bọn hắn còn lo lắng Tần Mệnh cùng Lãnh Thiên Nguyệt nổi lên xung đột, băn khoăn địa vị của Tần Mệnh trong điện Tu La, trong lòng không khỏi có chút buồn cười cùng cảm khái. Tần Mệnh nhìn thấy những người quen bằng hữu đã lâu, trong lòng cũng cao hứng, đều nhiệt tình trò chuyện với từng người. Cảnh giới mọi người phổ biến đều tăng lên rất nhiều, có chút tăng lên vô cùng vững vàng, có chút cũng rất kinh người. Không thể không thừa nhận thời điểm đại kịch biến tiến đến, cơ duyên bằng nhau, có thể năng lực bắt lấy cùng lúc lợi dụng cơ duyên là có khác biệt, cũng thường sẽ ngay tại lúc này xuất hiện mấy dị loại nhanh chóng quật khởi. Tuyệt ảnh phát triển để cho Tần Mệnh cao hứng nhất, ngắn ngủi vài năm mà thôi, vậy mà có thể cùng trở thành đội ngũ đặc chiến được trên dưới Tu La, điện đều tán thành, mặc dù thực lực chỉnh thể còn không bằng Huyết Ảnh cùng Ám Ảnh, nhưng đã vô cùng cường đại. Chinh chiến bốn phía cho tới bây giờ không có xảy ra ngoài ý liệu, hoàn thành vô cùng đặc sắc. Ôn Dương, mấy vị thủ lĩnh Lôi Áo, đám người Quách Hùng cũng đã là thiên võ cảnh. Sau một phen hàn huyên, Tần Mệnh phóng toàn bộ bọn người trong vương cung Vĩnh Hằng Dương đỉnh phong ra, mặc dù đều đang sốt ruột bế quan, nhưng Long tộc tùy thời khả năng lao đến. Bọn hắn trước hết cần quen thuộc Tu La Điện, sau đó phong phú đến trong các trận pháp, liên thủ chống cự. Người của Tu La Điện còn là lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Vương Điện. Càng là lần đầu tiên nhìn thấy bọn người Dương đỉnh phong vạn năm trước, mặc dù có chút xa lạ, nhưng vẫn quen thuộc rất là nhanh. Đại Mãnh thay đổi chất phác thường ngày, kích động mà ra sức ôm lấy trưởng công chúa, rước lấy mọi người cười to. Trưởng công chúa dịu dàng điềm tĩnh, còn chưa từng láo sực qua như vậy trước mặt người, ngượng ngùng chôn ở trong ngực Đại Mãnh, không dám ngẩng đầu. Người của Cẩm Tú Vương Thất đều vui mừng mỉm cười, tương đương hài lòng với thành tựu hiện tại của Đại Mãnh, vài năm ngắn ngủi mà thôi vậy mà đã là thiên võ cảnh lục trọng thiên. Xứng đôi với công chúa của bọn hắn. Ngươi vậy mà thật cưới một công chúa? Dương Đỉnh Phong nhìn trực tiếp lắc đầu, còn tưởng rằng nói đùa, công chúa này dung mạo khí chất so với Đồng Hân các nàng đều không kém. Hiện tại khẩu vị công chúa đều nặng như vậy sao? Còn không có. Không có lấy, trưởng công chúa càng không dám ngẩng đầu, tuy nhiên trên mặt ngượng ngùng nhưng ở trong lòng lại tràn đầy ngọt ngào đỏ ửng. Lấy, Mạnh Hổ ta không chết, nàng chính là nữ tử của ta. Đại Mãnh hào hùng một câu rước lấy mọi người cười to trầm trồ khen ngợi. Hắc Phượng đều ngao một tiếng, lần đầu tiên gặp Đại Mãnh dâm dê như vậy. Theo sau, Hoàng Kim Lôi Man mang theo 3 vạn hải thú chạy tới nơi này, cũng được phân phối đến các trận pháp. Cho đến sau lúc này, Hoàng Kim Lôi Man mới hiểu rõ thế giới bên ngoài biến hóa, càng đã hiểu rõ tình huống của Tần Mệnh. Đối mặt với đông nghịt thiên võ thánh võ trong Tu La Điện, còn có hoàng võ bế quan các nơi, nó là thật không dám có bất kỳ ý nghĩ gì khác. Sắc Vi đâu? Đồng Hân không thấy Đồng Ngôn đi qua, theo người khác chỉ dẫn đã đi vào trong viện nhỏ này, nhìn Đồng Ngôn sắc mặt u ám, mặc dù trong lòng cảm thấy có chút áy náy, lại cũng không biết làm sao mà lại muốn cười, thân thể không dễ chịu, ngủ. Đồng Ngôn liếc mắt nhìn Đồng Hân, trong ánh mắt tràn đầy oán niệm. Tiểu chất nhi của ta đâu? Gây họa, đánh một trận, khóc. Dẫn qua đến, nhìn thấy cô liền không khóc. Khóc mệt, ngủ. Đồng Hân nhịn cười, sờ sờ mặt Đồng Ngôn, mặt làm sao lại đen thành như vậy, phơi nắng sao? Đồng Ngôn trùng trùng điệp điệp khẽ hừ. Loạn võ không phải rất náo nhiệt sao, làm sao không tiếc lại trở về? Tỷ tỷ đây không phải nhớ ngươi sao? Ngươi nói lời này lương tâm đau không? Thật đúng là nữ tử gả đi như bát nước hất đi, ta xem như lĩnh giáo, hỗn đản Tần Mệnh kia có cái gì tốt, đáng để ngươi khăng khăng một mực, nói đi là đi. Ta mới là thân đệ đệ của ngươi, thân sinh, duy nhất. Ta muốn biết ngươi như bây giờ, lúc trước đánh cược mệnh cũng không thể khiến hắn trà đạp ngươi. Đồng Ngôn càng nói càng kích động, càng nói càng tức. Được được, được rồi, lúc ấy đi quá đột ngột, không có quan tâm ngươi. Đồng Hân giở khóc giở cười, vẫn còn cứng. Đột nhiên sao? Một chút cũng không đột nhiên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đồng Ngôn liền trâu ngay tại chỗ, liền hô mang gọi, các ngươi tại Thương Huyền Thiên Đình đấu đá bừa bãi 2 tháng, cuối cùng mới vào khe hở, 2 tháng, liền không nhớ ra được ngươi còn có một đệ đệ trong Tu La Điện đang ngóng trông. Liền không nỡ lấy ra vài phút an bài người qua đến thông chi một cái. Vừa đi chính là nhiều năm như vậy, ta đều nghĩ ngươi đã chết. Ngươi cân nhắc qua tâm tình của chúng ta sao? Ta là thật không rõ, Tần Mệnh liền quan trọng như vậy. Không phải chỉ là một nam tử thôi sao, mất lại thay mới, ngươi muốn bộ dáng có bộ dáng, muốn khí chất có khí chất, muốn nhà cửa có nhà cửa, muốn đệ đệ có đệ đệ, muốn cái gì có cái đó, còn buồn nam tử. Ngươi nhìn lại Tần Mệnh kia như gấu, hai ngươi đều đã bao nhiêu năm, 10 năm đi à nha. Bụng ngươi đều không có nhô ra một chút, hắn có phải đều không đụng ngươi hay không? Đổi tính, còn ngóng trông hắn mỗi ngày đụng ta. Hắn dám, ta thiến hắn, tốt, được rồi, đều đã 30, 40. Làm sao lại vẫn như là hài tử, chúng ta đây không phải đều đã trở về sao? Ta nói với ngươi, việc này còn không có hết. Ta bị thương, ta hết sức thụ thương. Không có cái gì có thể đền bù. Từ nay về sau, chúng ta cũng chỉ xem như thân thích, những thứ khác không còn. Đồng Ngôn vừa nghiêng đầu, sắc mặt u ám. Thật sự, ngươi nói như vậy, tỷ tỷ rất đau lòng. Thật sự, so với vàng thật còn thật hơn. Chúng ta kết thúc, triệt để kết thúc, ngươi đi đi. Bỏ trốn cùng Tần Mệnh của ngươi đi thôi, không cần phải để ý đến ta. Đồng Ngôn quay người đưa lưng về phía nàng, ra sức phất tay. Nếu đã như vậy, vậy ta đi đây. Ai, tỷ phu ngươi còn mang theo lễ vật cho ngươi, nói đền bù mắc nợ mấy năm này, ta còn cảm thấy quá quý trọng, đây chính là năng lượng có thể đáp nạn hoàng võ. Nếu ngươi đã như vậy. Đồng Hân lắc đầu, đi ra sân nhỏ. Đồng Ngôn nhảy lỗ tai lên, quay đầu quát lên, ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi đang nói chuyện cùng ai? Cùng ngươi. Ta là ai? Đồng Hân. Gặp lại. Đồng Hân cũng quay đầu đi. Đồng Ngôn đứng trong sân một lát, xoạch xoạch miệng, vừa nghiêng đầu tiến lên, trên mặt nặn ra chút nụ cười. Tỷ, ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi là ai? Ta là đệ đệ ngươi, thân đệ đệ. Đồng Ngôn khoác lấy cánh tay Đồng Hân. Không phải đã đoạn tuyệt quan hệ sao? Làm sao có thể? Ai nói? Châm ngòi quan hệ tỷ đệ chúng ta. Đồng Hân nhăn mày nhìn hắn, đôi môi đỏ mọng câu dẫn ra nụ cười nhẹ. Tỷ, ngươi là thật xinh đẹp, tiện nghi hỗn đản Tần Mệnh kia. Cái gì? Tỷ phu của ta thật có phúc khí. Đồng Hân cười lắc đầu, không đùa ngươi, tỷ phu ngươi thật mang theo chút lễ vật cho ngươi. Đồng Ngôn đợi chờ nhìn nàng. Lễ vật gì? Ngươi vừa mới nói cái gì hoàng võ? Ta có nói sao? Có, khẳng định có. Ta vừa rồi dỗ dành ngươi. Làm sao có thể, tỷ tỷ của ta đẹp như vậy, ôn nhu như vậy, làm sao lại không tiếc gạt ta? Đồng Hân cười khẽ, thời đại loạn võ có một hoàng tộc tên là Vô Hồi Cảnh Thiên, biết rõ, bị các ngươi đánh cướp. Đồng Ngôn mặc dù rất biệt khuất, nhưng những chuyện của Tần Mệnh, tại thời đại loạn võ kia từng chuyện hắn đều nghe rõ ràng toàn bộ, nhất là làm hỏng một vô thượng hoàng tộc trước khi về thiên đình, oanh động toàn bộ thời đại. Hắn lúc ấy nghe được điều máu nóng sôi trào, nhưng vừa nghĩ lại, càng biệt khuất, không có ta. Vô Hồi Cảnh Thiên có chí bảo trấn tộc, tên là Bốn Hồ Linh Nguyên. Là 4 vị hoàng võ đỉnh phong sáng lập Vô Hồi Cảnh Thiên, lúc sắp chết dùng thân thể biến thành, sau đó được lịch đại hoàng võ, thậm chí là tiên võ Vô Hồi Cảnh Thiên, cẩn thận từng ly từng tí bồi dưỡng, nghe nói đều là dùng huyết nhục bản thân đi bồi dưỡng, đến bảo đảm hoạt tính của chúng, còn từ các nơi trong thiên hạ tìm kiếm các loại hỏa linh, thủy linh, kim linh, cùng với sinh mệnh linh, cũng có các loại linh quả, năm tiếp năm thai nghén. Hơn 1 vạn năm trôi qua, năng lượng bên trong chúng đã gần vô hạn với linh nguyên sáng thế. Trình độ chân quý có thể nói là hiếm có thiên hạ. Rốt cục con mắt Đồng Ngôn cũng sáng lên. Linh nguyên sáng thế. Nghe thôi cũng rất bá đạo. Tiếp tục, tiếp tục. Cũng chính là nương tựa theo năng lượng chân quý bên trong bốn hồ linh nguyên, vô hồi cảnh thiên mới có thể không ngừng liên tục tạo ra hoàng võ cảnh, bảo đảm vô hồi cảnh thiên 18,000 năm kéo dài truyền thừa không tiêu tan. Bốn hồ linh nguyên theo thứ tự là Hỏa Viêm Hồ, Hắc Thủy Hồ, Kim Linh Hồ, cùng với Sinh Mệnh Hồ. Ô Cương Linh đã dự định Kim Linh Hồ, Yêu Nhi chọn Sinh Mệnh Hồ, Hắc Thủy Hồ tranh đoạt vô cùng nhiều, Tần Mệnh càng hướng cho Thanh Hải Vương, nhưng cuối cùng đã giao cho Hồng Hoang Cự Côn, còn lại một cái Hỏa Viêm Hồ, cái kia tranh đoạt càng nhiều, cuối cùng để lại cho ngươi. Thật tốt quá, không hổ là tỷ phu ta, tỷ, ta từ nhỏ liền thấy ngươi có phúc khí, tương lai nhất định tìm nam tử tốt. Đồng Ngôn kích động mà suýt chút nữa nhảy dựng lên, mặc dù còn không có gặp Hỏa Viêm Hồ gì kia, càng không phải hiểu rất rõ tình huống cụ thể, nhưng tỷ tỷ nói như vậy, chắc chắn sẽ không kém. Dùng huyết mạch thiên hỏa của hắn, phối hợp Hỏa Viêm Hồ, tương lai thật có khả năng trùng kích hoàng võ cảnh. Hoàng võ, đây chính là cảnh giới hắn tha thiết ước mơ. Khi trước rất phiền muộn chủ yếu là bởi vì chính mình sắp theo không kịp đội ngũ, cũng bị hóa thành phụ gia, không nghĩ tới tỷ phu vậy mà mang đến cho hắn một món lễ lớn như vậy. Giờ khắc này, Đồng Ngôn cảm giác mình giống như một lần nữa sống lại, lỗ chân lông toàn thân đều giãn ra, sảng khoái tinh thần. Không nên cao hứng quá sớm, Hỏa Viêm Hồ còn chưa tới đây này. Tại chỗ ai a? An trí bên trên Thất Nhạc Cấm Đảo, diện tích cấm đảo quá lớn, chúng ta phòng ngừa gây nên oanh động, an bài Thất Nhạc Cấm Đảo sau này lại đến Thiên Đình. Tuy nhiên dự tính cũng nhanh, trên dưới nửa tháng đi. 5 năm cũng đã chờ, vẫn còn tiếc nửa tháng này. Tỷ phu đâu? Muốn để ta đợi chết. Đồng Ngôn lôi kéo Đồng Hân muốn xông về phía trước. Đồng Hân đè hắn lại, còn có một việc, ta phải nói rõ ràng với ngươi. Nói. Nghe đây này. Đồng Ngôn kích động lại phấn khởi, thật lâu không có loại cảm giác này. Tình huống bây giờ không giống với lúc trước, chúng ta không chỉ là đọ sức cùng ai, cũng không chỉ là tranh cái thanh danh, chúng ta có nhiệm vụ càng quan trọng. Ai muốn có được bảo vật chân quý hơn, phải trả giá càng lớn, nhất là từng kẻ tương lai khả năng tiến vào hoàng võ, càng phải làm tốt chuẩn bị chết trận. Hỏa Viêm Hồ rất nhanh sẽ đến, nhưng khi người chấp nhận, đồng thời phải tuyên thệ, tương lai nguyện ý chết trận tại Vĩnh Hằng Vương Cung. Đồng Hân kỳ thật rất mâu thuẫn, nàng hiểu đệ đệ của mình, tranh cường háo thắng, kiêu ngạo lại có chút bất thường, để cho hắn trơ mắt nhìn người khác phát triển, bản thân lẻ loi trơ trọi theo ở phía sau, so với giết hắn càng khó chịu, nhưng nếu như Đồng Ngôn chấp nhận Hỏa Viêm Hồ, liền ý nghĩa hắn phải cùng Tần Mệnh chinh chiến thiên đạo, mà phải là mấy kẻ xông lên phía trước nhất, như vậy khả năng chết trận sẽ thật lớn. Đồng Hân càng muốn bản thân đến dung hợp Hỏa Viêm Hồ, như vậy mới có thể như Nguyệt Tình, như Yêu Nhi, vẫn luôn sánh vai cùng Tần Mệnh, mãi cho đến một khắc cuối cùng này. Hơn nữa Yêu Nhi có được lực lượng tái giá từ tinh linh nữ hoàng, cũng tồn tại tinh hoa từ chính gốc cổ thụ thông thiên, thành tựu tương lai của nàng đã có thể nhất định đạt đến hoàng võ. Thậm chí hoàng võ đỉnh phong, nhưng nàng vẫn là dứt khoát lựa chọn Sinh Mệnh Hồ. Nàng là hy vọng tương lai có thể trùng kích tiên võ cảnh, vẫn luôn cùng Tần Mệnh đi đến cuối cùng cuối cùng. Nàng cũng muốn, nàng cũng nguyện ý, nhưng Tần Mệnh cự tuyệt nàng. Đồng Ngôn chú ý tới ảm đạm trong ánh mắt tỷ tỷ, bật cười lớn, sợ cái gì? Đồng Ngôn ta là loại người sợ chết kia sao? Ngươi chết, Sắc Vi làm sao bây giờ? Giao Hoa cùng Giao Tuyết lại làm như nào? Đồng Ngôn biểu lộ cứng đờ, gãi gãi đầu. Cái này. Trong lòng ngươi có các nàng không? Có. Đương nhiên là có. Tỷ tỷ tốt của ta, ánh mắt này của ngươi là thế nào? Đồng Ngôn ta là người vô tình sao? Ta chỉ là... Đồng Ngôn dùng sức nắm lấy một lọn tóc, hắn thật không phải là người vô tình. Những chuyện của phụ mẫu khi còn bé kia, để cho hắn rất căm thù nam tử tuyệt tình. Nhưng hắn càng đợi chờ đặc sắc bên ngoài, khát vọng cái chiến đấu cùng mạo hiểm nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Đồng Hân rất chăm chú nhìn ánh mắt của hắn, đồng ý với ta. Trước khi ngươi chấp nhận Hỏa Viêm Hồ, nhất định phải nói chuyện thật tốt cùng Sắc Vi, nàng nguyện ý, ngươi mới có thể chấp nhận, còn có Cơ Giao Hoa, Cơ Giao Tuyết, các nàng cũng tới. Ngươi là phu quân của các nàng, ngươi càng đã có con, mạng của ngươi không chỉ là thuộc về ngươi. Cái này cũng không cần phải đi nói chuyện. Nhất định phải nói chuyện. Đây là yêu cầu duy nhất của ta cùng tỷ phu ngươi. Trước khi đem Hỏa Viêm Hồ giao cho ngươi, tỷ phu ngươi sẽ lén nói chuyện cùng ba nàng. Nếu như có một người phản đối, Hỏa Viêm Hồ đều khó có khả năng cho ngươi. Mặc dù tổ kiến chiến đội thiên đạo đều là tự nguyện, nhưng Đồng Ngôn không như những người khác, có nhà có cửa còn có con. Đồng Ngôn xoắn suýt trong chốc lát, nhếch miệng cười nói, không nóng này, vẫn sớm đây này, ta muốn gặp tỷ phu trước, đã nhiều năm không thấy, có thể muốn chết ta. Vừa rồi ai hận đến nghiến răng nghiến lợi a? Đồng Hân hết cách với hắn, nói, tỷ phu ngươi tìm lão gia tử rồi. Đại mãnh đâu? Ôm lấy trưởng công chúa trở về vuốt ve an ủi, giới thiệu người của vạn năm trước cho ta. Đồng Ngôn lôi kéo Đồng Hân đi lên phía trước, hắn rất ngạc nhiên đối với đám người vạn năm trước kia, người không cùng thời đại vậy mà có thể đứng đến cùng một chỗ. Thần kỳ! Sau khi Tần Mệnh hàn huyên cùng mọi người, liền đi tới cấm khu sâu trong Tu La Điện. Nơi này vô cùng yên tĩnh, không có gió, không có thanh âm, yên tĩnh để cho lòng người sợ hãi, mặt đất nở rộ từng đóa hoa lan, tách ra minh quang yêu dị, đều là chút ít cử độ táng hồn quỷ, không khí có loại cảm giác u ám. Đừng nói nơi này cấm người ngoài đi vào, coi như là không quy định như vậy, đều không có ai dám tới gần. Khí tức âm hàn rét lạnh thấu xương, có thể xuyên thấu da thịt, làm cho linh hồn người ta đều sợ run. Lão gia tử đã ở chỗ này chờ hắn, tuy nhiên hiện tại lão Tu La không thể lại xem như lão nhân, cải tạo thân thể kiên cường, đầu đầy tóc đen, đôi má lãnh nghị như đao gọt búa bổ, nhìn không tới bất luận nếp nhăn gì, chỉ là trong ánh mắt sâu xa đen kịt kia vẫn có lấy năm tháng tang thương như trước, trên mặt càng nhìn không tới một chút biểu lộ, cho người ta một loại cảm giác áp bách quỷ bí lại cường đại. Lão gia tử, ta đã trở về. Tần Mệnh nhìn lên Tu La trước mặt, mặc dù có chút lạ lẫm, nhưng cảm giác vẫn là rất quen thuộc, rất thân thiết. Lão Tu La đứng chắp tay sau lưng, yên lặng đánh giá Tần Mệnh hiện tại trong chốc lát, nhẹ gật đầu, con mắt sâu xa khó được toát ra vài phần vui mừng. U Minh giới phát triển không sai, so với ta dự đoán phải nhanh hơn rất nhiều. Ngài có thể cảm nhận được, Tần Mệnh kinh ngạc, tuy nhiên tiếp đó cũng hiểu, mặc dù lão gia tử đã giao Tu La đao cho hắn, cũng lau đi tất cả ấn ký bên trong, nhưng tử rất có thể Tu La đao cùng lão gia đồng căn đồng nguyên, cho dù là đã tách ra, nhưng vẫn có thể cảm nhận được nó phát triển cùng biến hóa. Tu La đao là U Minh thánh khí là sau khi tử linh địa lặng ngắt như tờ vô tận 5 tháng, bên trong cực hạn suy bại thai nghén ra hạt giống, kỳ thật chính là một hạt giống thế giới. Lão gia tử thỏ tay về phía trước một chút, đẩy ra một gợn sóng kỳ dị rung động, xông vào trong thân thể của Tần Mệnh. Văn ấn màu đen ẩn nấp nơi mi tâm Tần Mệnh dần dần rõ ràng, như là nở rộ bông hoa U Minh, khuếch tán trên trán, bản thân U Minh giới vậy mà lại mở rộng cánh cửa không gian. Lão Tu La bỗng nhiên biến mất, lần nữa xuất hiện, trực tiếp buông xuống đến U Minh giới. U Minh giới tốc độ phát triển có thể nói là mãnh liệt, phạm vi không gian gần như mỗi ngày đều đang mở rộng, hơn nữa là kéo dài hơn 10 dặm, các loại linh, khô lâu, thanh thi, vật bất tử xuất hiện như mọc thành phiến, thậm chí thai nghén ra minh lang hắc ám hay các loại tộc đàn khổng lồ, cũng thai nghén ra thạch tượng quỷ cùng các loại quái vật, ngay cả Minh Sơn quỷ cốc đều theo tầng đất đổi trời đang không ngừng sinh trưởng, quần sơn đã từng lên lên xuống xuống như mô đất, bây giờ đều phổ biến cao đến mấy trăm thước. Thậm chí xuất hiện đỉnh núi cao nghìn trượng, bên trên còn sinh trưởng ra minh quả kỳ dị, chập chờn minh hoa. Một đầu huyết hà từ nam chí bắc kéo dài mấy nghìn dặm U Minh giới đã thành hình, bên trong uốn lượn kéo dài tới sâu chuỗi vô cùng nhiều sông nhỏ khí trước, càng xuyên suốt mấy huyết hồ, dường như là động mạch chủ toàn bộ U Minh giới, ven đường tầm bổ mảng lớn minh thổ, cũng thai nghén ra càng nhiều bất tử tộc cường hãn. Hiện tại U Minh giới có thể nói là sinh cơ bừng bừng, minh vật bất tử loài đã đạt đến hơn 100 loại, số lượng ít nhất 3000 trở lên. Lão Tu La đứng ở trên không, nhìn về tang trung nguy nga trong mây nơi xa, minh quang ngập trời như là minh nguyệt tại U Minh giới, mang đến cho U Minh địa minh quang vô tận, lực lượng U Minh không ngừng liên tục theo tang trung vang lên, vang vọng trời đất, cộng minh chiếu rọi cùng U Minh giới. U Minh giới, rốt cục cũng sống lại. Lão Tu La nhẹ nhàng tự nói, mặc dù hắn từ tử linh địa mang ra hạt giống thế giới này, lại thủy chung không thể bắt nó tỉnh lại, dù cho dùng vô tận oan hồn đi vào. Dùng các loại vùng đất vực sâu đến bỏ thêm vào, đều thủy chung không có hiệu quả. Không nghĩ tới, giao cho trong tay Tần Mệnh chỉ vài năm ngắn ngủi mà thôi, vậy mà đã phát sinh biến hóa cực lớn nghiêng trời lệch đất như thế, không chỉ hạt giống thế giới này thức tỉnh, mà thế giới này đều sống lại. Mà nguyên do trong đó, tại sau khi hắn cô động thái âm thánh thai, đã từ trong trí nhớ truyền thừa nhận được đáp án, lão gia tử, ngài cùng U Minh giới là quan hệ như thế nào? Trong đầu Tần Mệnh vẫn luôn có nghi vấn. Theo U Minh giới phát triển, cái nghi vấn này càng ngày càng nghiêm trọng. Rất có thể tử linh địa là phế tích sau khi U Minh giới sụp đổ, trải qua vô số năm tháng thai nghén ra một hạt giống, nhưng lão gia tử thì sao? Cái gọi là thái âm thánh thai, đến cùng là vật gì? Cái gọi là thái âm thánh hoàng, lại là sứ mạng gì? Tần Mệnh hiện tại, còn nhớ rõ những lời lần đầu tiên lão gia tử giới thiệu cùng hắn kia. Cổ có thái âm thánh hoàng nhất mạch, sống ở U Minh, lưng đeo giết chóc, đoạt linh mà sống, chôn cất tại U Minh, quy linh giải thể. Siêu nhiên tại luân hồi, lại xưng U Minh thái âm, ta 10 thế giết chóc, chém chết hàng tỷ sinh linh, chỗ khống linh hồn đều phong ấn trong đó, muốn cô động thái âm thánh thai, thành tựu bất thế U Minh. Thái âm thánh hoàng sống ở U Minh, chôn cất tại U Minh. Cô động thái âm thánh thai, thành cũng không phải là U Minh. Mấy điểm mấu chốt này trước kia Tần Mệnh đã cẩn thận cân nhắc qua, chỉ là hiện tại xem lại, ngay lúc đó hiểu còn có chút nông cạn. Lão Tu La nhìn qua tang trung phương xa. thanh âm trầm thấp lại mang theo vài phần trống rỗng khác thường. Trời đất sơ khai, chín tòa thần sơn căng ra hỗn độn, diễn sinh pháp tắc, xác định muôn vật diễn biến, kết cục đã định trật tự thế giới. Bọn họ là Chấn Thiên Bá Vương Sơn, Ngũ Hành Sáng Thế Sơn, Thiên Mệnh Chúng Sinh Sơn, Nguyên Thủy Đăng Thiên Sơn, Vô Trung Diệt Thế Sơn, Âm Dương Vạn Giới Sơn, Lục Đạo Luân Hồi Sơn, Nhân Quả Thiên Môn Sơn, còn có Thái Âm U Minh Sơn. Chấn Thiên Bá Vương Sơn, tư trưởng không gian ổn định, Ngũ Hành Sáng Thế Sơn, khống chế năng lượng đất trời, Thiên Mệnh Chúng Sinh Sơn, giữ gìn sinh mệnh diễn biến. Bọn hắn tựa như chín tôn thần linh, tất cả tư chức, phân công quản lý pháp tắc, cùng chung thai nghén lấy thế giới phát triển, thủ hộ lấy thế giới diễn biến. Cái gọi là thiên đạo vương đạo, chính là hệ thống những pháp tắc kia hình thành. Chúng mặc dù đến từ các thần sơn khác nhau, lại đang trong không ngừng diễn biến giao hòa, hội tụ đến chỉnh thể, trở thành một bộ hệ thống pháp lệnh, cùng lúc cuối cùng thay chín tòa thần sơn, giữ gìn thế giới sinh sôi nảy nở phát triển. Từ sau đó, chín tòa thần sơn toàn bộ lâm vào ngủ say, thế giới dựa theo thiên đạo vương đạo cùng chung pháp tắc vững vàng vận chuyển. Ngày đêm biến hóa, thủy triều lên xuống, sống sống chết chết, muôn vật đổi trời. Tần Mệnh yên lặng lắng nghe, chuyện này rất có thể là trí nhớ lão gia tử truyền thừa, cũng là định luật đóng ở thiên địa ban đầu cùng với chúng sinh diễn biến. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Về sau có chút thời kỳ, trời đất trong bồng bột phát triển tài nguyên năng lượng đều diễn biến đến cực hạn, sinh ra lượng lớn cường giả tiên võ cảnh, thậm chí là cường giả cấp bậc thiên đế, nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, linh tộc, thậm chí đến từ U Minh bất tử tộc, đều trong đối kháng bộc phát chiến tranh kịch liệt lẫn nhau, hy vọng đơn độc khống chế toàn bộ thế giới. Đến cuối cùng, bọn hắn đem mục tiêu nhắm ngay chín tòa thần sơn ngủ say cùng lúc quy ẩn, tìm kiếm bốn phía, đào móc thân núi, hấp thu năng lượng, cướp lấy linh nguyên. Chín tòa thần sơn thức tỉnh, thế giới lại thay đổi hoàn toàn, không còn là cảnh tượng bọn hắn ngủ say trước, bọn hắn nhìn thấy vô tận chiến hỏa, chúng sinh sát phạt, bọn hắn phẫn nộ lại thất vọng, chất vấn thiên đạo vương đạo, càng muốn trọng trưởng trời đất trật tự, tiếp quản thế giới pháp tắc, nhưng bọn hắn ngủ say quá lâu, thiên đạo vương đạo cùng chung duy trì trật tự đã trở thành hạch tâm của thế giới, kéo dài tại từng phương diện, muốn mạnh mẽ tách ra, nói dễ như vậy sao? Trận đối kháng giữa thần linh cùng chúng sinh kia đã tạo thành một hồi đại tận thế, cũng chính là hoang cổ đại phá diệt sớm đã biến mất trên sử sách. Trong trận tai nạn kia, chín tòa thần sơn nhận đến trọng thương, thiên địa pháp tắc gần như không khống chế được, vô tận sinh linh chịu khổ hủy diệt, cũng bao gồm cả U Minh giới. U Minh giới, ý nghĩa tồn tại lúc ban đầu là hấp thu vong hồn, duy trì sinh tử tuần hoàn, còn có kèm theo một cái tác dụng, thẩm phán sự kiện cực đoan phá hư trời đất ổn định. Nó cũng không phải là do một tòa thần sơn sáng tạo, càng không phải là do tang chung diễn biến, là Thái Âm U Minh Sơn liên hợp Chấn Thiên Bá Vương Sơn, Thiên Mệnh Chúng Sinh Sơn cùng chung sáng lập bổ xuống. Thậm chí còn đề cập đến năng lượng Vô Trung Diệt Thế Sơn, Lục Đạo Luân Hồi Sơn, Thái Âm U Minh Sơn, ngưng tụ ra Thái Âm Thánh Thai, tư trưởng U Minh bất tử tộc. Thiên Mệnh Chúng Sinh Sơn, ngưng tụ ra tăng chung, lực khống chế lượng U Minh. Chấn Thiên Bá Vương Sơn, thai nghén địa ngục, giữ gìn trật tự U Minh, ổn định không gian U Minh. Cái gọi là Thái Âm Thánh Thai, sống ở U Minh, ngọn nguồn là đến từ thần lực Thái Âm U Minh Sơn. Tần Mệnh rất nghiêm túc lắng nghe, cẩn thận thưởng thức lấy ý trong lời. Thái Âm Thánh Hoàng, tương đương với chủ nhân U Minh. Thái Âm Thánh Thai tương đương với U Minh bất tử tộc đầu tiên, cũng là tổ tông tất cả bất tử tộc, lợi dụng năng lượng U Minh sơ khai đặc biệt, đã sáng tạo ra vô số bất tử tộc, cùng lúc tại về sau thống lĩnh vạn tộc U Minh. Nói Thái Âm Thánh Hoàng là chủ nhân U Minh, cùng lúc không đủ. Tử Linh Địa là phế tích U Minh giới, hay còn là phế tích Thái Âm U Minh Sơn. Tần Mệnh nghe được có chút kinh hãi, lão gia tử không phải là đến từ U Minh, mà là thần sơn hóa thân. Hắn hiệp trợ không gian U Minh sáng tạo ra U Minh vạn tộc. Hắn khi trước đã bị thân thế lão gia tử chấn đến, lúc này đây lại càng thêm khiếp sợ. Đó là Thái Âm Thánh Thai đời thứ nhất, cũng là U Minh giới đời thứ nhất. Sau khi hoang cổ đại phá diệt, U Minh bất tử tộc gần như bị diệt toàn bộ, số ít lưu lạc đến khắp nơi thế giới, mượn nhờ có chút tử linh địa hình thành sau khi U Minh giới phá diệt sinh tồn sinh sôi nảy nở. Nơi ta chỗ sinh ra đời, là phế tích lớn nhất sau khi U Minh giới phá diệt, chỗ đó mai táng tại đáy biển đã vô số năm tháng, mượn nhờ lực lượng chỉ không gian mới có, cùng ngăn cách cái thế giới này. Ta là theo U Minh thánh khí cùng một chỗ thức tỉnh. Nguyên nhân ta sinh ra đời không phải thần sơn, mà là phế tích bản thân. Bất luận là ta, U Minh thánh khí, đều có chút khác với U Minh cùng Thái Âm Thánh Thai đời đầu tiên. Đời đầu tiên toàn bộ đến từ thần sơn, mà chúng ta đến từ đời đầu tiên. Lúc ta mới được sinh ra, đã liền có một chấp niệm, lợi dụng U Minh thánh khí hấp thu hàng tỷ tàn hồn, cải tạo Thái Âm Thánh Thai. Theo như những lời bí mật hôm nay của ta này, đều là trí nhớ thức tỉnh sau khi ta cải tạo Thái Âm Thánh Thai. Nếu như lão Tu La biết rõ U Minh giới do ba tòa thần sơn cùng chung thai nghén, sớm cũng không phải là đơn thuần sưu tập hồn niệm, mà là trực tiếp tìm kiếm địa ngục cùng tang chung sót lại. Tần Mệnh tỉ mỉ hồi tưởng thật lâu, cơ bản xem như đã làm rõ những bí mật này. Lão gia tử, nếu đã như vậy, Tu La Đao nên một lần nữa giao lại cho ngài. Không, Thái Âm Thánh Hoàng đã từng là chủ nhân U Minh, là thống lĩnh U Minh bất tử tộc, mà ngươi mới là chủ nhân U Minh thế giới. Áo nghĩa trong trời đất, lúc ban đầu là vương đạo thiên đạo cùng chung chấp trưởng, trong máu của ngươi chảy xuôi huyết mạch Thái Âm Thánh Hoàng, trong thân thể lại có vĩnh hằng vương đạo truyền thừa, phát triển của ngươi lại nương theo lấy U Minh giới sống lại lúc ban đầu, nó kỳ thật đã trọn vẹn dung hợp cùng ngươi. Ngươi chính là U Minh giới chính là ngươi. Lão Tu La khẳng định quyền khống chế của Tần Mệnh đối với U Minh giới, toàn bộ cái này hết thảy dường như lại đang xác minh lấy cái chữ hắn để lại cho Tần Mệnh kia mệnh. Hắn lúc trước cũng không ngờ, tới tùy tiện chỉ dẫn một cái vương quốc vĩnh hằng sẽ có va chạm cùng U Minh thánh khí, lúc ấy càng không hiểu rõ cái gọi là bí mật thiên đạo U Minh truyền thừa, nhưng hết thảy chính là đã phát sinh như vậy. Vậy ngài tối thiểu ở tại chỗ này, Tần Mệnh khi trước còn nghĩ đến xem ai có thể có tư cách ngồi trên hài cốt vương tọa kia, hiện tại xem ra lại không có ai thích hợp hơn so với lão gia tử. Thái Âm Thánh Hoàng, thống ngự U Minh vạn tộc, càng là tổ tông U Minh bất tử, tiền thân là thần sơn biến thành. Tại niên đại hoang cổ xa xôi, lão gia tử gần như chính là tồn tại gần với thần. Thái Âm Thánh Hoàng, nhất mạch đối với tất cả U Minh bất tử tộc đều có lực lượng thống trị tuyệt đối, không cần tang chung uy hiếp là đã để cho bọn hắn thần phục đi theo. Sau này U Minh bất tử tộc, ta đến tiếp quản. Giọng điệu bình thản của lão gia tử lại để cho Tần Mệnh cảm nhận được khí tức sát phạt lãnh khốc bên trong. Dùng tính cách lão gia tử, ai dám không phục, đó thật là kết cục đồ diệt. Trong năm tháng tương lai U Minh bất tử tộc sẽ không ngừng sinh ra đời, số lượng khổng lồ, cho nên, đừng nói diệt mấy tộc đàn, cho dù là đồ sát nghìn vạn, lão gia tử đều không thèm quan tâm. Tuy nhiên chỉ sợ mục tiêu của lão gia tử sẽ không phải là tân sinh U Minh bất tử tộc, mà là bất tử Minh Phượng, Thanh Thi Hầu, Thâm Uyên Cốt Long, Thanh Thi Thao Thiết các loại cường đại bất tử tộc về sau. Người hôm nay bắt đầu bế quan, mau chóng trùng kích hoàng võ cảnh. Tương lai tiếp nhận Thanh Thi Thao Thiết, Thâm Uyên Cốt Long, còn có bất tử Minh Phượng toàn bộ tiến vào U Minh giới, bế quan tu luyện, thức tỉnh U Minh huyết mạch chân chính. Lão Tu La đã cùng Hắc Long thương lượng qua, trước mắt không nóng nảy bắn vọt tiên võ cảnh, dùng năng lượng thời đại thiên đỉnh, đột phá tiên võ có chứa mạo hiểm rất lớn, hơn nữa ít nhất phải nửa năm thời gian đến lột xác, gây chuyện không tốt còn có thể càng lâu, ngộ nhỡ trong lúc đó lại có biến cố gì bị cưỡng ép cắt ngang, liền không chỉ là đột phá thất bại, càng khả năng tạo thành trọng thương, thực lực sút giảm kịch liệt. Hơn nữa, Quang Minh Thánh Hoàng uy hiếp quá lớn đối với vật bất tử, có thể đè bất tử Minh Phượng bọn hắn đến xít sao, bọn hắn không thể mất đi cỗ lực lượng cường đại Hắc Long này. Cho nên bọn hắn trước phải liên thủ vững chắc trận pháp, tranh thủ thời gian cho Tần Mệnh bế quan. Tần Mệnh chỉ cần thành công, như vậy dưới sự khống chế của Hoàng Võ Cảnh, U Minh giới sẽ phát sinh biến hóa cực lớn, đến lúc đó liền có thể chấp nhận Thanh Thi Thao Thiết các loại bế quan, tăng cường thực lực, nhất là bất tử Minh Phượng, có thể mượn cơ hội này trùng kích Hoàng Võ đỉnh phong. Tình huống hiện tại của vẫn chưa tới thời điểm bắn vọt Hoàng Võ, ta muốn ở Thiên Đình tìm kiếm một ít cơ duyên đặc biệt. Hiện tại mặc dù Tần Mệnh đã ổn định tại Thiên Võ đỉnh phong, nhưng đột phá Hoàng Võ cảnh há lại dễ dàng như vậy, cứ việc hắn vẫn luôn giữ lại Tiên Võ thần huyết, không chỉ có thể thành tựu hắn, còn có thể thành tựu những vương tượng khác, nhưng chính bởi vì phương diện đột phá của chính mình cần chiếu cố quá nhiều, mới cần càng nhiều lực lượng đến phụ trợ, mới có khả năng một lần công thành, lột xác Hoàng Võ. Mà những cơ duyên bị Tần Mệnh ngấp nghé này chính là có chút bảo tàng ẩn nấp chôn giấu tại các nơi Thiên Đình đại lục, như Linh Nguyên Châu các loại, thời đại loạn võ xuất hiện 4 viên, thời đại Thiên Đình chưa hẳn không có, như tang chung các loại, không có khả năng bị chân chính hủy diệt, thời đại loạn võ xuất hiện qua, nơi này liền còn khả năng tồn tại. Trừ lần đó ra, như bảo bối khác còn sót lại của thần sơn, cũng có thể tại xuất hiện thời đại Thiên Đình, không cần tìm kiếm quá nhiều, chỉ cần 3 năm kiện đã đủ để cho Tần Mệnh thuận lợi vượt qua hàng rào. Lão gia tử thu hồi ánh mắt ngóng nhìn tang chung. Nghênh chiến thiên đạo, hàng đầu vẫn là lấy vương đạo làm trọng. Chúng đều từng là trật tự thế giới, 9 tòa thần sơn cùng chung thai nghén hệ thống pháp tắc, cũng chỉ có vương đạo mới có thể chân chính chống lại thiên đạo, cùng lúc cứu vớt cái thế giới này. U Minh giới mặc dù cường đại, nhưng chỉ có thể với tư cách là một vũ khí đặc thù lại cường đại, với tư cách cội nguồn lực lượng của ngươi, mà không phải ỷ lại quá phận. Nếu như ngươi đi lệch đường, trọng điểm sai phương hướng, tương lai ngươi sẽ bại thật thê thảm. Nhưng hiện tại vương đạo kẹt tại một hàng rào, muốn trên đột phá phạm vi lớn chỉ sợ rất khó. Ta đã chuẩn bị cho ngươi 6 áo nghĩa, nên không sai biệt lắm. Lão gia tử nhàn nhạt nói, giống như đang nói một chuyện râu ria gì đó. Ánh mắt của hắn nhìn phía tây xa xôi, chỗ đó mơ hồ quanh quẩn trận trận Phật âm, tách ra lấy Phật quang ngập trời hoàn toàn bất đồng với Minh Hỏa. hẳn là Vạn Phật Tông mà Hắc Long giới thiệu. 50 vạn tăng lữ rơi xuống U Minh, hóa thân quỷ tăng, chỉ vì trấn thủ U Minh, phòng ngừa bất tử tộc cường đại quá độ. 6 cái? Ở đâu ra 6 cái áo nghĩa? Tần Mệnh một hồi kích động, nhưng lại có chút kinh ngạc. Hắn biết rõ lão gia tử tập kết truyền nhân toàn bộ tông môn Đông Hoàng, nhưng đám người thừa kế áo nghĩa kia không có chạy thoát sao? Dù sao Phượng Cửu Ca đều đã chạy đến thời đại loạn võ. Chạy mấy kẻ, còn thừa lại 6. Nam Ẩn Thần Sơn cảm hóa áo nghĩa, Ngưỡng Thiên Phủ Địa Lâu ác mộng áo nghĩa, Vị Ương Cung Phong Thần áo nghĩa, Vương tộc thứ 2 băng diệt áo nghĩa, còn có Vương tộc thứ nhất thôn phệ áo nghĩa. Vương tộc thứ 2 băng diệt áo nghĩa hẳn là tại trên người Đông Hoàng Hạo đi, không nghĩ tới hắn bị giữ lại, trách không được Vương tộc thứ 2 nổi điên. Cái thứ 6, Khô Vinh áo nghĩa, Lãnh Thiên Nguyệt. Tần Mệnh có chút giật mình. Bọn hắn đã chuẩn bị xong, người trễ nhất ngày mai sẽ bắt đầu chuẩn bị. 6 cái áo nghĩa nên có thể giúp người bắn vọt hoàng võ cảnh. Lão gia tử không có nhiều lời, từ bên trong U Minh giới lui về Tu La Điện. Hiện tại U Minh giới còn không chịu nổi lực lượng hoàng võ đỉnh phong của hắn. Lão gia tử, Khô Vinh áo nghĩa coi như xong đi. Tần Mệnh do dự, hắn mặc dù không thích tính cách Lãnh Thiên Nguyệt, nhưng dù sao cũng là truyền nhân điện chủ bồi dưỡng, càng là tiểu chủ Tu La Điện. Hơn nữa Hạ Giao cùng Đông Hoàng Minh Nguyệt đều từng cùng hắn có qua các loại quan hệ hợp tác, hắn càng hy vọng có thể phát triển đến thành đồng bọn, cùng một chỗ chinh chiến thiên đạo. Ta nghĩ ngươi đã thấy rõ tình thế. Lão gia tử nhàn nhạt một câu, để cho Tần Mệnh ngậm miệng không trả lời được. Mặc dù trước khi đến đã làm xong chuẩn bị lòng dạ độc ác, cũng khuyên nhủ nói mình có thể để xuống có chút cái gọi là gông cùm xiềng xích đạo đức, nhưng đột nhiên muốn hắn trực tiếp thôn phệ Lãnh Thiên Nguyệt, trong lòng vẫn là không tự chủ được sinh ra vài phần do dự. Một người khóc dễ chịu hơn muôn dân trăm họ khóc. Nếu như tương lai thành công, áo nghĩa có thể một lần nữa trả lại cho bọn hắn có thể tiếp tục khống chế áo nghĩa, tiếp tục làm chí tôn của bọn hắn. Tuy nhiên chỉ là an nghỉ vài năm mà thôi. Nhưng nếu như cũng bởi vì thiếu thốn mấy áo nghĩa, tạo thành khuyết thiếu lực lượng đầy đủ cho trận chiến cuối cùng, chết chính là hàng tỷ sinh linh, bọn hắn đều đến chôn cùng. Cái gì nhẹ cái gì nặng? Tần Mệnh trầm mặc, tâm tình phức tạp. Lão Tu La nói, nếu cần thiết, ta đều phải chết, điện chủ càng phải chết. Tần Mệnh nhẹ nhẹ thở ra một hơi. Lão gia tử, U Minh giới có mấy địa ngục? U Minh đời đầu tiên cùng sở hữu 3 không gian địa ngục, một cái là địa ngục nguyền rủa, một cái là địa ngục ma chướng, một cái là địa ngục vĩnh dạ. Ý nghĩa tồn tại là duy trì trật tự pháp tắc địa ngục, trấn áp không gian U Minh, như địa ngục, tăng trung, thái âm thánh thai, đời thứ nhất đều là 3 tòa thần sơn biến thành, nhưng theo U Minh diễn biến, chúng đã dung làm một thể cùng U Minh, cho nên hạt giống thế giới U Minh đời thứ 2 thai nghén kia, kỳ thật bản thân liền mang theo địa ngục sinh ra. Thái âm thánh thai, cùng với hạt giống tăng trung. Cho nên ta thông qua U Minh thánh khí ngưng tụ ra thái âm thánh thai, bản thân U Minh giới của ngươi sẽ sinh ra tam đại địa ngục. Còn tăng trung, tình huống khác phức tạp, nó đại biểu cho lực lượng U Minh, hạt giống thế giới ngủ say không có khả năng tự mình thai nghén, cho nên cần tăng trung đời đầu tiên đến dung nhập đi vào, tỉnh lại toàn bộ U Minh giới. Mạnh hổ có thể có được địa ngục nguyền rủa, coi như là vận mệnh trùng hợp đi, có nó dung nhập đi vào, có thể tỉnh lại 2 địa ngục khác. Lão gia tử từ chỗ Hắc Long đó đạt được rất nhiều tin tức, bao gồm cả việc Mạnh Hổ đã dung hợp địa ngục cùng lúc tọa trấn U Minh giới, tựa như nghịch thiên cải mệnh lúc trước lão gia tử cho Tần Mệnh, cũng không nghĩ tới Tần Mệnh sẽ đi ra thành tựu của ngày hôm nay, hắn cũng không nghĩ tới Mạnh Hổ vậy mà cũng tìm được địa ngục nguyền rủa. Nhưng thế sự vô thường, vận mệnh luôn mang theo rất nhiều trùng hợp. Ta hiện tại còn không có cảm nhận được 2 địa ngục khác, hiện tại cũng không có xuất hiện, cho dù là tương lai có, cũng chưa chắc có thể phát huy tác dụng. Thời gian của Tần Mệnh cũng không nhiều, từ cục diện bây giờ đến xem, một trận chiến cuối cùng nhanh nhất 3 năm liền có thể đến nơi, trễ nhất đều chẳng qua 5 năm. 5 năm thời gian muốn đem mặt khác trọn vẹn bồi dưỡng được 2 địa ngục, có chút không thực tế. Hết thảy nhìn vận khí đi, nếu như có thể tìm, đến phế tích còn sót lại của địa ngục ma chứng cùng địa ngục vĩnh dạ đời đầu tiên, phối hợp tân sinh 2 địa ngục, có lẽ có thể trong thời gian ngắn khôi phục lực lượng, nếu như không thể, người có thể lợi dụng lực lượng chỉ có địa ngục nguyền rủa, nghênh chiến thiên đạo. Nhất định tràn ngập biến số, mọi chuyện cũng sẽ không vừa lòng đẹp ý. Ngươi phải làm đầy đủ nhất chuẩn bị, cũng phải tính chuyện xấu nhất. Càng là về sau, ngươi càng là phải lòng dạ ác độc, lúc cần thiết, ngay cả ta đều phải bỏ qua. Lão gia tử, bỏ qua ta, bỏ qua tất cả những người đi theo, bao quát chúng nữ tử của ngươi. Nhớ kỹ một câu của ta, đây không phải trò chơi, càng không phải thi đấu, không thể theo ngươi bắt đầu lại từ đầu. Chỉ có bỏ qua, mới có cơ hội lặp lại, ngươi nhất niệm nhân tử. Có thể đạt đến muôn đời đều không, chúng sinh đều là hư vô. Khi đó, mới có thể lại để cho ngươi thật sự hối hận. Tần Mệnh cùng lão Tu La hàn huyên thật lâu, nói là nghiên cứu thảo luận, càng giống như là lão Tu La đang ân cần dạy bảo. Mặc dù lời của lão Tu La nhiều tàn nhẫn quyết tuyệt, nhưng cái gọi là loạn thế là dùng lễ nặng, loạn cục là dương trọng chùy. Tần Mệnh đã lựa chọn con đường này, nhất định phải kiên định quyết tuyệt đi tiếp. Không quay đầu lại, không thể quay đầu lại, ngươi vừa quay đầu lại, người trước người sau, muôn đời đều không còn, phương xa bên người, chúng sinh chôn vùi. Tần Mệnh hiểu đạo lý trong đó, càng tại trên đường đến thiên đình không ngừng nhắc nhở qua bản thân. Nhưng khi thật sự phải làm đến trọn vẹn tàn nhẫn vô tình, nói dễ vậy sao? Thật muốn để cho hắn coi thường thân nhân chết thảm, hắn làm sao có thể bình tĩnh? Giống với hấp thu áo nghĩa, mặc dù lực lượng vĩnh hằng, trong vương cung có thể tạm thời bảo đảm bọn hắn thân thể bất hủ, nhưng ngay cả Tần Mệnh cũng không biết bọn họ là phải chết, hay lại có thể lại tương lai một lần nữa tỉnh lại hay không. Bây giờ là Lãnh Thiên Nguyệt, tương lai rất có thể sẽ là điện chủ. Nguyệt Tình, tỷ phu, ha ha, muốn chết ta. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đồng Ngôn đã sớm ở phía trước đợi đến không kiên nhẫn được nữa, vừa thấy Tần Mệnh đi ra, đã bước xa vọt tới, đưa tay đối với bả vai Tần Mệnh chính là lực lớn thế trầm xuống một cái tát. Là hận chết ta đi à nha? Tần Mệnh cười lắc đầu. Hận là khẳng định có một chút như vậy, nghe tỷ tỷ nói ngươi muốn làm sao đền bù tổn thất cho ta, ta liền không so đo với ngươi. Đồng Ngôn cười sang sảng lấy ôm lấy bả vai Tần Mệnh. Nói cái gì, ta làm sao không biết, Hỏa Viêm Hồ. Vậy thì không phải chuẩn bị cho ngươi. Ngoại trừ ta thì ai thích hợp hơn, ta là người chọn lựa tốt nhất. Đồng Ngôn đã hiểu rõ chuyện chiến đội thiên đạo, cũng đã hiểu rõ ý nghĩa tổ kiến chiến đội thiên đạo. Nhưng hắn trọn vẹn không có xem là chuyện quan trọng, nghịch thiên đến chiến, mời chiến thiên hạ, ngẫm lại liền kích thích để cho toàn thân cả người khô nóng. Nhân sinh nhất định sẽ có một lần chết, nếu như có thể chết ở trên chinh chiến thiên đạo, cũng không uổng công bản thân liều lĩnh một hồi trên thế gian. Hơn nữa, hắn nhất định là phải thay tỷ tỷ tiếp được Hỏa Viêm Hồ. Hắn có thể chết trận, lại không hy vọng tỷ tỷ chết. Chuyện Hỏa Viêm Hồ tương lai lại bàn, ta chuẩn bị một món lễ vật khác cho ngươi. Cái gì? Đồng Ngôn nhướng mày, khi trước không phải hiểu rất rõ bốn hồ linh nguyên kia, sau khi nghe ngóng cùng những người khác mới biết được trình độ chân quý của vật kia, gần như có thể đuổi sát linh nguyên sáng thế. Bản thân Hỏa Viêm Hồ chính là hoàng võ hóa thân, lại đi qua hơn 10.000 năm được tiên võ hoàng võ thai nghén, cùng với rộng lượng thiên địa linh bảo tầm bổ. Mặc dù cấp bậc không kịp linh nguyên vạn hỏa thiên hạ như Hỏa Nguyên Châu, nhưng kỳ thật càng có ưu thế đáp nạn phương diện hoàng võ. Hắn nghe nói ngay cả đã được đến Hỏa Nguyên Châu đều đã thỉnh cầu cùng Tần Mệnh. Kim Ô Chiến Mâu. Đó là cái gì? Vũ khí dùng di cốt thượng cổ linh thú Tam Túc Kim Ô rèn thành, ngủ một giấc trong Hỏa Viêm Hồ chính là tròn 10.000 năm, uy lực tuyệt luân, được xưng thần binh thiên hạ, cũng chỉ có hoàng võ cảnh mới có thể khống chế nó. Bên trong bốn hồ linh nguyên đều bồi dưỡng được vũ khí của riêng mình. Duy chỉ có Kim Ô Chiến Mâu là mạnh nhất, đúng là dựa vào Kim Ô Chiến Mâu cường đại, lịch đại tứ hoàng vô hồi cảnh thiên cơ bản đều do Viêm Hoàng vi chủ. Hai kiện vũ khí trong đó liền hủy từ thời kỳ Thí Thiên Chiến Thần, về sau kiện kia bị Thanh Hoàng hắn liều chết phản kích hủy, chỉ còn lại có Kim Ô Chiến Mâu này. Theo lý thuyết thời điểm Viêm Hoàng tiến công Tinh Linh Đảo hẳn là mang lên, nhưng mà lại để lại tại vô hồi cảnh thiên. Về sau Tần Mệnh suy nghĩ, khả năng Viêm Hoàng lo lắng lực lượng thủ hộ tại vô hồi cảnh thiên không đủ, để lại Kim Ô Chiến Mâu đến hiệp trợ trấn thủ đại trận. Cũng có thể là bởi vì lo lắng Tinh Linh Đảo chỗ đó phản kích quá mạnh mẽ, nếu như bất hạnh rơi vào Tinh Linh Đảo, bốn kiện trọng bảo do bốn hồ linh nguyên thai nghén có thể liền hủy toàn bộ, nhưng mặc kệ như thế nào, cuối cùng vẫn tiện nghi hắn. Chỉ có hoàng võ có thể khống chế, ta hiện tại cũng không dùng đến. Đồng Ngôn trong lòng một hồi cảm khái, thời đại loạn võ không hổ là thời kỳ huy hoàng nhất vạn năm trước, tiếp xúc bảo bối cấp độ đều không như nhau. Kim Ô Chiến Mâu gì này nghe liền để tâm chiều hắn bành trướng. Ngươi bây giờ dùng không được, nhưng có thể dùng nó đến tu luyện. Ta còn chuẩn bị cho ngươi rất nhiều bảo bối loại hỏa viêm, phối hợp tu luyện làm chơi ăn thật. Năm 3 năm, 10 năm 8 năm, hoàng võ chỉ là một trò chơi mà thôi. Tỷ phu, có phải ngươi không hy vọng ta vào chiến đội thiên đạo hay không? Đồng Ngôn nhướng mày, ngẫm lại lời tỷ tỷ nói, lại nhìn thái độ của Tần Mệnh, rõ ràng chính là không muốn để cho hắn gia nhập. Hỏa Viêm Hồ thích hợp Long Kiều hơn, lừa gạt quỷ sao? Đồng Ngôn tức giận, thanh âm đều nâng lên thêm vài phần, nàng có Hỏa Nguyên Châu như vậy đã đủ, Hỏa Viêm Hồ đối với nàng mà nói cũng chỉ là tăng lên chút tốc độ mà thôi, nhưng cho ta, chính là tương đương đắp nặn lại Hỏa Nguyên Châu thứ hai. Tỷ phu, có phải ngươi cảm thấy ta sợ chết hay không? Hay là cảm thấy ta tiến vào chiến đội thiên đạo, vạn chết mà thôi, không có cách nào bàn giao cùng người nhà. Vậy thì không cần các ngươi cân nhắc, con đường của ta bản thân ta chọn, mạng của ta để ta làm chủ. Ta thà rằng huy hoàng sống trên 10 năm. Huy hoàng chết trận cũng không muốn mang theo biệt khuất sống mấy trăm tuổi. Nếu ngươi thật sự xem ta là huynh đệ, Hỏa Viêm Hồ phải cho ta, Kim Ô Chiến Mâu cũng phải cho ta. Tỷ tỷ ngươi không có nói rõ ràng với ngươi. Nói rất rõ ràng. Vậy thì được, ngươi muốn Hỏa Viêm Hồ hay không? Không tại ngươi, tại sắc vì các nàng. Ngươi, ta. Đồng Ngôn tức giận trực tiếp trừng mắt, cả buổi nghẹn ra một câu, ngươi nghênh chiến thiên đạo làm sao không hỏi hỏi bốn tẩu tẩu. Hỏi, các nàng đồng ý. Đồng Ngôn há hốc mồm, kiên trì nói, chúng ta nói chuyện yêu đương là truy cầu hạnh phúc, làm sao lại còn thành trói buộc. Ngươi không cần khua môi múa mép đấu khẩu với ta những chuyện này, các nàng không đồng ý, ngươi đừng mơ tưởng đụng hỏa viêm hồ. Không làm huynh đệ đúng không? Sắc mặt Đồng Ngôn u ám, nói cùng các nàng có thể đáp ứng mới là lạ. Có làm huynh đệ hay không, cũng nhìn thái độ của các nàng. Ngươi xem các nàng là trói buộc, các nàng chính là sẽ nắm chặt ngươi. Ngươi xem các nàng là người nhà, các nàng mới có thể ủng hộ ngươi. 10 ngày sau ta nói chuyện cùng các nàng. Tần Mệnh vỗ vỗ bả vai Đồng Ngôn, đi lướt qua hắn. Đồng Ngôn dùng sức gãi gãi đầu, trong lòng thở dài thật dài. Chẳng lẽ thực sự phải thương lượng cùng các nàng? Tần Mệnh tìm đến bọn người Ôn Dương, rất nghiêm túc hàn huyên một lát, thật nhiều năm không thấy, còn thật có chút nhớ. Bọn hắn không nghĩ tới Tần Mệnh sẽ đơn độc dành thời gian này đến gặp bọn hắn, càng là kích động. Tần Mệnh ý định ban đầu là chọn lựa mấy thiên võ gia nhập chiến đội thiên đạo, Tuyệt Ảnh đi qua những năm này tu luyện rèn luyện, những người còn lại vốn đã không còn nhiều lắm, hơn nữa phổ biến tại cao giai thánh võ trở lên, bọn hắn mãnh liệt yêu cầu toàn bộ gia nhập chiến đội thiên đạo, cho dù là không thể trực tiếp đối kháng cường địch, cũng có thể tại chút phương diện khác phát huy tác dụng. Bọn hắn từ khi sáng tạo đến nay, đã rất cố gắng, có thể theo Tần Mệnh cường thế quật khởi, bất luận làm sao phấn khởi tiến lên, đều luôn rớt lại phía sau rất nhiều, vội vàng đều không thể giúp đỡ được hắn. Thật vất vả vượt qua năng lượng đất trời bạo tăng, bọn hắn lại nhận đến Tu La Điện bồi dưỡng, thành tựu tất cả uy danh tự nhận là rất đặc sắc, nhưng Tần Mệnh một lần nữa trở lại trước mặt bọn hắn lại một lần nữa nhìn thấy chênh lệch, nhưng cái này cũng không thể làm cho bọn hắn nhụt chí, cũng rơi xuống nhẫn tâm nhất định muốn cùng Tần Mệnh trải qua một hồi sinh tử, dù sẽ là một trận chiến cuối cùng của bọn hắn. Dù cho Tần Mệnh không đến tìm bọn hắn đều đi tìm Tần Mệnh. Bọn hắn cũng nguyện ý tất cả tương lai đổi lấy 5 năm cực hạn phát triển. Tần Mệnh liên tục cân nhắc, cuối cùng vẫn là đã tiếp nhận thỉnh cầu của bọn hắn, đội ngũ Tuyệt Ảnh 56 người, toàn bộ gia nhập chiến đội thiên đạo, Tu La Điện, Địa Lao, cấm địa Tu La Huyết Ảnh tự thân canh giữ, nơi này giam giữ 5 vị Đông Hoàng Chí Tôn được đặc biệt cách ly ra cùng Diệp, Hạ Giao, Hình Ngạo Hoàng, Đông Hoàng Hạo, Đông Hoàng Minh Nguyệt. Hơn nữa tại 2 ngày trước đã thêm một người, Lãnh Thiên Nguyệt. Kỳ thật Lãnh Thiên Nguyệt không cần thiết tới nơi này, nhưng nản lòng thoái chí nàng cam nguyện vào ở Địa Lao. Thời điểm bọn người Hình Ngạo Hoàng bị mời đến nơi đây, đã do 5 vị trưởng lão chí cao thay phiên nói chuyện qua, nói cái gì thế giới sẽ sụp đổ, cái gọi là bí mật vương đạo thiên đạo, nhưng trong lòng bọn hắn căn bản không tin tưởng, càng muốn tin tưởng đó là Tu La, điện vì cướp đoạt áo nghĩa của bọn hắn mà nói dối, bọn hắn thậm chí mưu đồ làm sao truyền tin cùng trong tông môn. Nhưng sau khi Lãnh Thiên Nguyệt lại tới đây, bọn hắn mới từ từ bắt đầu hoài nghi, ngay cả tiểu chủ bản thân đều muốn vứt bỏ, chẳng lẽ là thật. Nhưng hoài nghi thì hoài nghi. Bọn hắn thật sự rất khó chấp nhận chuyện bị tước đoạt vận mệnh. Đã lâu không gặp. Tần Mệnh đi tới trong Địa Lao, nhìn bọn người Hạ Giao ngồi trên các bệ đá. Hạ Giao cùng Đông Hoàng Minh Nguyệt đều là người quen. Hình Ngạo Hoàng cùng Đông Hoàng Hạo tại nhìn thấy trong mộ vô thượng chí tôn lúc trước. Ngược lại là Cung Diệc đến từ Nam Ẩn Thần Sơn là lần đầu tiên gặp. Hơn nữa Cung Diệc xem như thừa kế áo nghĩa trước bọn hắn một thế hệ. 50 tuổi hắn đã có lấy cảnh giới thiên võ cảnh cửu trọng thiên cao thâm. Nếu như không phải nửa năm trước phát sinh sự kiện Đông Hoàng đổi chủ, hắn đều có thể tại Nam Ẩn Thần Sơn trùng kích thiên võ đỉnh phong. Bọn người Hạ Giao từ trong minh tưởng mở hai mắt ra, ánh mắt phức tạp nhìn lên nam tử đứng trước mặt. Với tư cách người thừa kế thiên đạo áo nghĩa, bọn hắn vẫn luôn nhận đến thiên hạ kính sợ, càng là hy vọng của tông môn. Bọn hắn giống như là thiên thần chi tử như buông xuống thế gian, nhất định tôn quý cường đại vô đối không gì sánh được. Nhưng hết thảy đều đã phát sinh thay đổi theo Đông Hoàng đổi chủ. Kỳ thật tại thời điểm Tu La Điện hủy diệt Thiên Long tộc, Đông Hoàng các tộc đều nhìn thấy Tu La Điện uy hiếp. Nhưng ai cũng đều không nghĩ tới Tu La Điện lại quật khởi nhanh như vậy, nhanh đến bọn hắn không hề chuẩn bị, trở tay không kịp. Hơn nữa Tu La Điện tàn nhẫn bá đạo càng là vượt quá tất cả mọi người mong muốn, để cho những kẻ ôm lấy mộng đổi chủ kia cùng người có ý nghĩ không quan hệ gì, đến bản thân đều đau đớn trả một cái giá lớn thê thảm. Bọn hắn nguyện ý đến Tu La Điện làm con tin, chủ yếu là lo lắng tông môn bị tàn sát, cũng là nghĩ đến Tu La Điện không dám giết toàn bộ bọn hắn, nếu không Đông Hoàng Thiên Đình khẳng định đại loạn. Nhưng, từ lúc đầu cảm nhận được uy hiếp, càng về sau việc không liên quan đến mình, lại càng về sau bọn hắn không dám giết chúng ta, đến bây giờ sắp bị cắn nuốt, bọn hắn từng bước một lui về phía sau, cho đến khi không còn đường lui, đến cho tới bây giờ, bọn hắn càng là ngay cả cơ hội đánh trả cũng không có. Đường đường là chí tôn long bảng, luân lạc tới tình cảnh như thế, ngay cả chính bọn hắn đều có chút bi thương, bầu không khí có chút nặng nề, nhưng Tần Mệnh cũng không biết làm như thế nào hòa hoãn không khí. Hoặc là lại làm sao hỏa hoãn đều không có ý nghĩa gì. Đông Hoàng Minh Nguyệt khi trước còn nghĩ đến chất vấn Tần Mệnh, nhưng khi thật đến giờ khắc này, vậy mà không biết nói cái gì, cũng không cần thiết nói thêm nữa. Sự thật đã như thế, bọn hắn vô lực sửa đổi, trừ phi một lần chết, hay không lại chỉ có thể nghe theo thẩm phán, huống chi cho dù chết, áo nghĩa vẫn là sẽ bị cướp lấy. Đông Hoàng Minh Nguyệt nhắm hai mắt lại, tiếp tục minh tưởng. Nàng không muốn nghe bảo đảm gì, cũng không cần bảo đảm gì, vận mệnh của nàng đã giao cho trên tay Tần Mệnh, dù là nói tương lai có thể tỉnh tương lai trả lại thì như thế nào, chẳng lẽ nàng cần bảo đảm hư vô mờ mịt lại có thể là lừa gạt đến tự an ủi mình sao? Hay là bản thân có thể chết càng an tường như vậy? Không cần. Hiện tại Tu La Điện các ngươi tuyên bố thủ hộ muôn dân trăm họ, nhưng ngắn ngủn vài năm, người chết ở Tu La thủ ít nhất đã có 500 vạn, bởi vì hắn mà chết vượt qua 1000 vạn. Các ngươi chưa cảm thấy buồn cười? Hạ Giao lạnh lùng nhìn Tần Mệnh, Ngưỡng Thiên phủ địa lâu có thể chấp nhận Tu La Điện uy hiếp, là vì thủy chung thái độ trung lập, không có bất kỳ mâu thuẫn gì cùng Tu La Điện, thật không nghĩ đến vẫn là luân lạc tới kết cục hiện tại, đường đường là Mộng Yểm Chí Tôn, luân thành thức ăn cho người khác. Dù là tính cách Hạ Giao cứng cỏi, cũng nhịn không được bi thương hối hận trong lòng. Đắc tội. Tần Mệnh nhẹ giọng một câu, không lại qua giải thích thêm. Dù cho muốn cứu vớt muôn dân trăm họ, cũng không tới phiên Tu La Điện các ngươi. Thiên hạ này người có thể lựa chọn quá nhiều. Tần Mệnh, cuộc đời này người Hạ Giao ta nhìn lầm duy nhất, chính là ngươi. Hạ Giao nhắm nghiền hai mắt, cứ việc trong lòng tràn đầy không cam lòng, cũng đã không có năng lực lại chống lại. Nàng giết không chết Tần Mệnh, càng giết không ra địa lao, cũng giết không ra Tu La Điện. Sắc mặt Tần Mệnh bình tĩnh ngồi xếp bằng ở trong địa lao rộng rãi, kim quang sáng chói phá thể sáng lạ, chiếu sáng lấy địa lao tối tăm, đem vách tường bệ đá đều nhuộm thành màu vàng. Hạ Giao, Đông Hoàng Minh Nguyệt, Lãnh Thiên Nguyệt, Hình Ngạo Hoàng, Cung Diệp, Đông Hoàng Hạo đều nhắm mắt lại, nắm chặt hai tay. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được kim quang chìm ngập lấy bọn hắn, cũng cảm nhận được cái cỗ khí thế đỉnh phong cường thịnh đến kinh người kia. Bọn hắn ngồi ở trên bệ đá, lại càng giống như là ngồi ở trên pháp trường, đao đã kề trên cổ. Có người cố gắng bình tĩnh, có người cắn chặt răng, có người khóe mắt thấm ra vệt nước mắt, trong tim bọn hắn bi thương, không cam lòng cùng tuyệt vọng như là con kiến như bò đầy toàn thân. Chấm dứt sao? Cuộc đời của ta, liền đơn giản lại đáng thương chấm dứt như vậy sao? Ta là Chí Tôn, ta là sứ giả thiên đạo. Thiên đạo, ngươi ở đâu? Ngươi ở đâu? Ánh mắt Tần Mệnh như đuốc, lạnh lẽo uy nghiêm, toàn thân kim quang càng ngày càng sáng, giống như là thủy triều dày đặc cuộn trào mãnh liệt, tiến vào không gian toàn bộ địa lao. 18 vương tượng liên tiếp hiển hiện, hoặc uy nghiêm bá đạo, hoặc trầm ổn cường thịnh, hoặc phong hoa tuyệt đại, chúng dường như vương hồn chân thật, vượt qua thời không trọng tụ. 18 tiếng gầm uy nghiêm chấn động địa lao, chúng chấn thủ từng phương vị, vung vẩy vũ khí, chỉ phía xa trời cao, cùng Tần Mệnh ở giữa chiếu rọi lẫn nhau, hình thành vương đạo sát tràng. Long long long, toàn thân Tần Mệnh bộc phát kim quang càng cường liệt, rung động lắc lư không gian, lượng lớn sóng vàng hòa với huyết quang hội tụ. Tại xung quanh hắn tạo thành thôn thiên thú khổng lồ, vặn vẹo, dữ tợn, điên cuồng, càng có một cỗ uy năng khổng lồ rung động lắc lư bầu trời. Nó dung hợp cùng Tần Mệnh, đứng ngạo nghễ trong địa lao, uy nghiêm dương đầu, chỗ mi tâm chiếm cứ cơn lốc như hỗn độn, bên trong tụ tập lực lượng áo nghĩa Tần Mệnh, thôn phệ những năm gần đây hỗn độn thiên lôi, hải khiếu áo nghĩa, gào thét áo nghĩa, cực hàn áo nghĩa, phong thần áo nghĩa, long tướng áo nghĩa, tế linh áo nghĩa, thủ hộ áo nghĩa, nguyền rủa áo nghĩa. Đây là lực lượng gì? Hạ Giao bọn hắn liên tiếp mở hai mắt ra, cảm nhận được một loại khí tức khủng bố để cho bọn hắn tim đập nhanh. Nhưng tại giây phút này, oanh tiếng bạo hưởng, gần như tại cùng một thời gian, Hạ Giao, Cung Diệc bọn toàn thân hắn nổ tung năng lượng cực lớn, con mắt đều trở nên sáng đỏ đến huyền diệu, áo nghĩa trong cơ thể tự phát bừng tỉnh, như là cảm nhận được uy hiếp cực lớn, muốn tiếp quản quyền khống chế thân thể Hạ Giao bọn hắn, phản kháng cái cỗ áp bách này, khí tức Đông Hoàng Hạo đột biến, như là đầu man thú phát cuồng. Nháy mắt bạo lên, băng diệt áo nghĩa gần như muốn chấn vỡ thân thể của hắn, càng phóng xuất ra uy năng không gian băng diệt khổng lồ, cuồng hô hót loạn xông về Tần Mệnh. Lãnh Thiên Nguyệt nháy mắt ngút trời, tóc dài nhảy múa cuồng loạn, hai con ngươi sáng lên, một cái suy bại, một cái hưng thịnh, đan vào thành một hư ảnh như thiên nữ, quét ngang trời cao, xoáy lên lực lượng tuần hoàn vô tận, ùn ùn kéo đến bao phủ Tần Mệnh. Hình Ngạo Hoàng ngửa mặt lên trời gào thét, toàn thân bạo lên hào quang ngập trời, hóa thành 5000 sợi xiềng xích, hoành hành bạo kích. Mỗi sợi xiềng xích đều ẩn chứa lực lượng phong ấn chân chính thuần túy, không gian địa lao rộng lớn đều giống như cứng lại ở đây. Cung Diệp, Hạ Giao cứ việc cường lực áp chế, nhưng vẫn là bị lực lượng áo nghĩa trong cơ thể khống chế, tiếp quản thân thể, thao túng ý thức, phát động thế công cường đại đối với Tần Mệnh, năng lượng cực lớn chấn động, rung động lắc lư địa lao, đung đưa lấy tầng đất, bên ngoài mặt đất lập tức vỡ ra lượng lớn vết nứt, giống như là mạng nhện lan tràn về bốn phương tám hướng, kinh động đến lượng lớn cường giả. Bây giờ liền bắt đầu sao? Ngô Thế Hùng ngồi ở trên mái nhà một thạch điện, vẻ mặt cô đơn nhìn qua phương hướng địa lao, Với tư cách đã từng là Tu La Long Hổ, hắn cùng Lãnh Thiên Nguyệt có thể nói là từ nhỏ cùng một chỗ phát triển lên, cũng là mời người trong mắt rất nhiều người. Tu La Điện to như vậy có thể phối hợp với Lãnh Thiên Nguyệt chỉ có hắn, hắn cũng mê thích nàng. Mà bây giờ, hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Lãnh Thiên Nguyệt đi đến địa lao, chấp nhận tần mệnh thôn phệ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một bàn tay đặt trên vai của hắn, dùng sức nắm chặt, ngươi phải tin tưởng điện chủ. Không nên làm chuyện điên rồ. Trưởng lão, nàng thật sự sẽ sống lại sao? Ngu Thế Hùng dùng sức nắm chặt hai tay, thanh âm mang theo tí ti run rẩy. Nàng có thể sống lại hay không, ta không dám cam đoan. Nhưng nếu như ngươi làm chuyện điên rồ, không có người nào bảo vệ được ngươi. Phong trưởng lão than khẽ, áo nghĩa cùng linh hồn giao hòa, thân thể đều bị áo nghĩa cải tạo. Một khi lĩnh ngộ áo nghĩa chẳng khác nào biến thành một bộ phận thiên đạo, không thể lại xem như người thuần túy. Nếu như bị tách ra áo nghĩa, kỳ thật so với chết không có gì khác nhau. Đến cùng có thể phục sinh hay không, có thể trọng trưởng áo nghĩa hay không, cái này ai cũng không biết, chỉ sợ ngay cả lão Tu La cũng không biết. Câu ngủ say vài năm mà thôi kia thay vì nói là một cái bảo đảm, chi bằng nói là một lời nói dối thiện ý. Lục đại áo nghĩa phản kích mặc dù mãnh liệt, thực sự nằm trong dự liệu, vương đạo sát tràng đã mở ra, liên hệ giữa áo nghĩa cùng thiên đạo trọn vẹn chặt đứt, chúng phản kháng càng giống như là một hồi vùng vẫy dãy chết. Đối với những người khác mà nói lực lượng áo nghĩa gần như tại vô địch, trong vương đạo sát tràng lại bị kịch liệt suy yếu. Bọn người Hạ Giao mới đầu còn thử đi khống chế thân thể, cố gắng áp chế áo nghĩa bạo động, nhưng về sau hữu ý vô ý vứt bỏ. Hình Ngạo Hoàng, Đông Hoàng Hạo còn bắt đầu phối hợp áo nghĩa phát động tấn công, thậm chí có chút ít dốc sức liều mạng phát cuồng. Bọn họ là thật sự không cam lòng liền chết như vậy, không cam lòng bị tách ra áo nghĩa, càng không cam lòng thành thức ăn của tần mệnh, nhưng mà, đem hết khả năng phản kháng, cuối cùng chỉ là rực rỡ như phù dung sớm nở tối tàn, khó trốn bị hút ra vận mệnh. Khi Lãnh Thiên Nguyệt bọn hắn theo thứ tự ngã xuống, địa lao khôi phục bình tĩnh, kim quang cường thịnh giống như là hồ nước cuộn trào mãnh liệt, thôn thiên thú to lớn nâng cao cái đầu, sáu áo nghĩa như là sao trời như xoay tròn vờn quanh lấy nó, bị gắt gao khống chế được, chờ đợi luyện hóa. Sáu người Lãnh Thiên Nguyệt lâm vào hôn mê sâu, khí tức đều trở nên yếu ớt, bị tần mệnh kịp thời an trí tiến vào Vĩnh Hằng Vương cung, ở trong cung điện có bọn người Diệp Thanh Thần đang ngủ say kia. Bên ngoài Tu La Huyết Ảnh phát giác bên trong an tĩnh, thoáng thở ra hơi, tiếp tục đề phòng thủ hộ. Bọn hắn đều nhận được mệnh lệnh, nghiêm cấm bất luận kẻ nào tiến vào. Lần này tần mệnh thôn phệ áo nghĩa mục đích là muốn trùng kích hoàng võ cảnh. Có thể thành công hay không đối với toàn bộ Tu La Điện mà nói ý nghĩa trọng đại. Bắt đầu bắn vọt hoàng võ. Bọn người Long Kiều cảm khái lắc đầu, không nghĩ tới tần mệnh nhanh như vậy. Lão Tu La cùng tần mệnh đến cùng có quan hệ gì? Đám người Dương Đỉnh Phong kỳ quái, vậy mà lấy toàn bộ áo nghĩa thiên đình nuôi nấng tần mệnh. Ngay cả điện chủ tương lai Tu La Điện bồi dưỡng đều hy sinh. Nên biết rằng tần mệnh giết áo nghĩa là đối kháng thiên đạo, có lực lượng vĩnh hằng thủ hộ. Người khác lấy áo nghĩa không coi là áo nghĩa có thể dễ dàng bị trời phạt. Theo tần mệnh bắt đầu bế quan, tất cả các cường giả trong Tu La Điện cũng bắt đầu quen thuộc với trận pháp, luyện tập phối hợp lấy, đề phòng long tộc tùy thời khả năng tập kích. Bọn người Dương Đỉnh Phong đến từ thời đại loạn võ, cũng cùng cường giả trong điện Tu La hiểu rõ thời đại này, hiểu rõ vô cùng nhiều bố trí của Tu La Điện. Dùng thuận tiện càng tốt khống chế chiến trận, Tu La Huyết Ảnh phái ra hai chi đội ngũ phân biệt chạy tới Chân Linh, Thiên Đình cùng Tử Vi Thiên Đình liên hệ Thiên Cương chiến tộc cùng Khai Thiên Thánh Điện, nếu như chỗ đó đã hành động, liền bí mật tiếp dẫn qua đến, nếu như còn có cái gì chần chờ, liền tự mình đi giải thích. Hiện tại Tu La, điện quá cần hai thế lực cấp bậc tiểu Thiên Đình kia gia nhập liên minh, nói không chừng còn có thể nuôi dưỡng được một hoàng võ cảnh mới. Tần mệnh bế quan sau ngày thứ năm, Tu La ám ảnh phụ trách điều tra Chân Linh. Thiên đình cùng Phiêu Miểu Thiên đình rốt cục truyền đến tin tức Quang Minh Thánh Địa, hiện thân gần Thiên Nguyên Đế quốc Chân Linh Thiên đình, bị Long tộc Thiết Dực Cuồng Long phát hiện cùng lúc hội hợp, sau đó bí mật mất tích. Mặc dù hoài nghi Quang Minh Thánh Hoàng vì cái gì trốn tránh Long tộc lâu như vậy, không có chủ động đi hiện thân, nhưng nếu hai bên đã hội hợp, rất có thể Quang Minh Thánh Hoàng đã chấp nhận lời mời của Long tộc. Tin tưởng dùng không bao lâu, Long tộc liền có thể phát động tấn công Tu La Điện. Tu La Điện lập tức bắt đầu toàn diện động viên. Tất cả thiên võ thánh võ thậm chí là đội ngũ địa võ, cũng bắt đầu dung nhập chiến trận tiến hành thích ứng cuối cùng. Dù sao đối mặt không chỉ là hoàng võ, còn có tiên võ chân chính, ai cũng không dám chủ quan. Cẩm Tú Vương Thành. Từ khi lão Tu La đột phá, Tu La Điện bắt đầu đồ diệt thiên long tộc, Cẩm Tú Vương Thất với tư cách một phụ thuộc duy nhất của Tu La Điện, liền bắt đầu lục tục di chuyển vào trong Tu La Điện. Vốn là trưởng công chúa cùng các nhân vật quan trọng, lại là Nhiếp Ẩn Sơn cùng các loại kẻ trấn thủ. Về sau liền có rất nhiều bảo tàng đều lục tục di chuyển đi vào. Dù sao Tu La Điện cũng đã biến thành công địch, Cẩm Tú Vương Thất hoặc là phân rõ quan hệ, hoặc là phải mặt trận thống nhất, ở tại chỗ này rất dễ dàng lọt vào trả thù. Nhưng đến sau khi Tu La Điện đại chiến Đông Hoàng chiến tộc, cùng lúc một đòn chắc chắn chủ nhân Đông Hoàng địa vị, Cẩm Tú Vương thất lại bắt đầu lục tục trở về một bộ phận. Bởi vì hiện tại Đông Hoàng Thiên Đình không có ai dám khiêu khích Tu La Điện, đều sợ hãi trước sự sát phạt của nó. Dù cho ai muốn nhằm vào Tu La Điện, cũng là trực tiếp khai chiến, mà không cần thiết hao hết tâm tư đến đánh một cái Cẩm Tú Vương thành không có chút ý nghĩa nào, còn tự nhiên lọt vào Tu La Điện ghi hận cùng trả thù. Tại sau khi đạt được tin tức Quang Minh Thánh Hoàng cùng Long tộc tụ hợp, trưởng công chúa về tới Cẩm Tú Vương thành, Tu La Điện sắp biến thành vùng bách chiến, xem ra sẽ còn là hồi đại chiến lâu dài, bất luận cái gì ngoài ý muốn đều có thể phát sinh, cho nên Vương thất đi qua thương lượng sau đó, quyết nghị đem tất cả thành viên cùng bảo tàng trong vương cung đều di chuyển đến Tu La Điện, bao gồm cả tâm ma huyết chỉ giữ lại cuối cùng đều muốn chỉnh thể móc ra chuyển đi, đem triệt để hủy diệt đường đi bí mật liên thông lên Tu La Sơn Mạch. Bọn hắn càng phải nói một tiếng thật có lỗi cùng thất mấy ngàn năm các con dân làm bạn trong Cẩm Tú Vương thành. Hiện trong Vương thành có vô cùng nhiều gia tộc cùng thế lực đều là từ lúc Cẩm Tú Vương triều bắt đầu diệt quốc liền một mực làm bạn đến nay, ngắn kéo dài nghìn năm, nhiều cái thậm chí kéo dài 2000 năm. Rất nhiều người bình thường đều là đời đời sinh hoạt ngay ở chỗ này. Tại năm đó thời điểm Vương thất khó khăn nhất, bọn hắn không có vứt bỏ Vương thất, nhưng bây giờ Vương thất lại không thể không rời khỏi Vương thành, cần phái người để làm một lời giải thích, càng cần là một lời xin lỗi. Với tư cách trưởng công chúa tôn quý của Cẩm Tú Vương thất, lại là một truyền nhân Vương thất cuối cùng kính yêu trong Vương thành, trưởng công chúa chủ động gánh chịu nhiệm vụ có chút khó có thể đối mặt từ trên tình cảm này. Các con dân Cẩm Tú Vương thành, Đông Hoàng sắp gặp phải biến cố mới, Tu La Điện sẽ biến thành vùng bách chiến, tất cả những ai có quan hệ cùng Tu La Điện đều có thể nhận đến uy hiếp. Cẩm Tú Vương thành với tư cách minh hữu Tu La Điện, càng khả năng lọt vào đả kích. Chỉ có toàn thể Vương thất rời khỏi, mới có thể để cho Cẩm Tú Vương thành không hề còn giá trị. Chỉ có nơi này không còn giá trị, khắp nơi kẻ địch mới sẽ không uy hiếp nơi này. Xin các ngươi hiểu, chúng ta rời khỏi, nhưng thật ra là một loại bảo hộ. Chúng ta đều rất muốn mang theo toàn bộ các ngươi vào Tu La Điện, nhưng chỗ đó không có khả năng đơn giản chấp nhận mấy trăm vạn người nơi này đi đến. Các ngươi có thể lựa chọn ở lại, cũng có thể tạm thời rời khỏi. Nhưng ta đại biểu Cẩm Tú Vương thất bảo đảm với các ngươi, đến tương lai khi tất cả uy hiếp giải trừ, chúng ta còn có thể trở lại. Cẩm Tú Vương thành vĩnh viễn là Cẩm Tú Vương thành. Nơi này vĩnh viễn là nhà của các ngươi. Các ngươi có thời gian một ngày cân nhắc, nếu như ở lại, mời chuẩn bị sẵn sàng, nếu như rời khỏi, mời trong vòng 5 ngày cần phải rời thành. Toàn thân trưởng công chúa tách ra nhàn nhạt mê quang, như là một tiên tử thánh khiết, đứng trên đài cao ngoài vương cung, hướng về toàn bộ vương thành tuyên cáo. Thanh âm ấm áp dễ nghe dưới linh lực giúp đỡ vang vọng không trung, cũng chuyển khắp đường đi, vang vọng ở bên tai mỗi người. Cẩm Tú Vương thành to như vậy nhanh chóng yên tĩnh lại. Tất cả mọi người liên tiếp nhìn về phía vương cung, có nghi hoặc càng có mê man. Vương thất rời đi. Có cần thiết sao? Tu La Điện mới là mục tiêu đả kích khắp nơi đi. Ai sẽ đem lực chú ý đặt ở Cẩm Tú Vương thành? Nơi này không có bất kỳ giá trị gì. Cẩm Tú Vương thành an tĩnh một hồi, nhanh chóng vang lên tiếng nghị luận, cũng không có xem là chuyện quá quan trọng. Ngay cả những thế gia cùng trưởng bối trong các thế lực kia cũng kỳ quái. Vương thất tạm thời rời khỏi có thể hiểu, đến Tu La Điện trấn thủ nha. Tăng cường chỗ đó lực lượng nha, nhưng trực tiếp tuyên cáo chỉnh thể rời khỏi, rất có thể là cả vương thất đều đi không một ai dư thừa, có cần thiết sao? Chỉ có vương thất rời khỏi, mới có thể để cho Cẩm Tú Vương thành không hề có giá trị. Chỉ khi nơi này không còn giá trị, kẻ địch khắp nơi mới sẽ không uy hiếp nơi này. Thanh âm trưởng công chúa lại một lần nữa vang lên, vang vọng vương thành cổ xưa. Nàng hiểu bầu không khí bình tĩnh trong vương thành, hiểu mọi người kinh ngạc, nhưng một khi chiến tranh bộc phát, các loại ngoài ý muốn đều có thể phát sinh. Khó tránh khỏi Long tộc lâu công Tu La Điện chưa xong sẽ đem nộ khí vung đến nơi đây, hay hoặc giả là sau khi Long tộc vây khốn Tu La Điện, vương tộc thứ hai hoặc những kẻ địch khác sẽ đem lửa giận phát tiết ở chỗ này, đến tàn sát hàng loạt dân trong thành, những điều này đều cần băn khoăn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.